Ngươi nói bậy. Gia Thành giận tím mặt, nói ra, trung kỳ thời điểm ta có thể bổ ra 101, lại tới đây đánh biện đã nhiều năm, còn chỉ có thể bổ ra 73, nếu không ngươi cho rằng. Đợi một chút. Thập Tam Lang lần nữa động dung, vội vàng gọi ngừng. Ngươi nói cái gì nha, lại tới đây đã nhiều năm. Chương 1286, Lạc Đường hài tử cùng ta rời đi. Ta đến 3 năm rồi. Thiệu Gia Thành vốn là hỏi lại, theo sau giật mình nói ra, các ngươi xa, đã tới chậm. Thập Tam Lang yên lặng gật đầu, nội tâm càng phát ra bất an. Cùng linh chi địa hư thật hai biện, kỳ lạ tinh tu ra mải đao soạn soạn, không biết bao nhiêu tu sĩ như Gia Thành như vậy chuẩn bị gặp người liền giết. Tới trước người, hấp thu tiên linh khí có thể gia tăng tu luyện, có thể sớm thích ứng hoàn cảnh, còn có thể kết giao hảo hữu, tạo thành nguyên một đám phạm vi nhỏ liên minh, thậm chí săn giết đoàn. Sao vậy xem đều chiếm tiện nghi. Mặc dù không có những này, 3 năm qua đi, còn người sống không có chỗ nào mà không phải là cường giả, mà lại ít nhất tương đối quen thuộc địa lý, so sánh với thương sóng phi thăng tu ra, ưu thế rõ ràng. Bởi vì ở nhất và ngoài, Thập Tam Lang có lẽ không sợ, cái khác người. Ai? Lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, huống hồ tại đây không phải nhân gian, Thập Tam Lang mình cũng thành tầng dưới chốt tôm luộc, ở đâu lo lắng người khác chết sống. Than nhẹ một tiếng, Thập Tam Lang hỏi, ngươi tới được lâu, biết đến tương đối nhiều. Cùng ta nói, phi thăng tổng cộng bao nhiêu hạ giới, được phải, ách, giết bao nhiêu kỳ lạ tinh tu sĩ. Thiệu Gia Thành đại giao động đầu của nó. Một cái đều không có. Sao vậy khả năng? Thập Tam Lang khó có thể tin. Ngươi còn không biết nơi này có nhiều phiền toái. Thiệu Gia Thành cũng hiểu được củ rũ, bất đắc dĩ nói ra, nhất điểm chết người nhất một đầu, ta không có cướp được đủ nhiều tinh bản, rất khó tìm đến tiên linh điện, hơn nữa an toàn đến. Tinh bản. Thập Tam Lang vốn là sững sờ, theo sau ý thức được hắn chỗ chỉ rất có thể là thăng tiên đài mảnh vỡ, lại nghe được tiên linh điện danh tự, mê mang hỏi cái ngốc vấn đề. Tiên linh điện là cái gì nha? Tiểu là rèn luyện chi điện. Tiên linh điện là rèn luyện chi điện. Như vậy nhân gian tiên linh điện là? Ngươi sao vậy cái gì nha cũng không biết. Ngươi biết, còn không phải cái gì nha đều không có gặp may. Thập Tam Lang rất bị khuất, nghĩ thầm không phải người người cũng giống như ngươi có vị thật lớn ra, đặc quyền giai tầng. Đại gia chỉ cùng ta nói muốn cướp những không có kia người đứng tinh bản, lúc ấy muốn rất tốt. Sau đến đại gia chết rồi, không nghĩ tới lần này bản kỳ phi thăng nhiều người, hầu như không có cái gì nhà không vị. Lại sau đến bọn hắn có người đánh nhau, chết người, ta không có hiểu rõ là tại sao. Lại sau đến ngươi đang ngẩn người. Chén đĩa đều để cho người khác đã đoạn. Thập Tam Lang ngờ tới sự thật, người đối diện Thành Lương Thiện hiểu rõ thêm nữa, đồng thời trong lòng muốn, vị kia đại gia xem ra thật sự rất rất giỏi, thăng tiên trên đài tự giết lẫn nhau, rõ ràng không người nào dám tính toán vị này ra thành thiếu niên. Thì đúng vậy a, tất cả mọi người không có. Quê nhà hương thân đoạt cái gì nha nha? Nếu không phải tên của ta đã sớm rơi vào tay thượng giới, cố gắng cũng bị bọn hắn đoạt. Người so với người, dẫn điên người, cái này đều thông thiên rồi. Thập Tam Lang không lời nào để nói, chỉ có xúc động. Thăng tiên thật phiền phức. Kỳ thật nơi này không tệ, lưu lại cũng vô cùng. Được rồi. Đại gia nhất định không thích. Nói đến đây Gia Thành mày ủ mặt ê, nói ra, nếu ta có thể phi thăng thành công, đi tìm đến lớn gia đại gia, thì ra là lao đại gia, có thể hảo hảo sống, lại không cần phải xen vào như thế nhiều phiền toái. Nghe đến đó Thập Tam Lang cười rộ lên, thò tay vô vô Gia Thành đầu. Nghĩ tới Chu Hải Ngân nha ngươi. Ta mang ngươi nha. Không cho phép sở đầu của ta. Cố gắng là không thói quen, thiếu niên hầm hầm nói ra. Người giận ta. Thập Tam Lang nhìn qua ánh mắt của hắn, vừa cười vừa nói, không có ý tứ rằng nha. Nguyên tử hoàn trả. Thiếu niên so Thập Tam Lang trung thực nhiều hơn, chăm chú trả lời, có chút. Thập Tam Lang thẳng thắn thành khẩn nói ra, đem ngươi hiểu được đến đấy, Chu Hải Ngân với thượng giới, Chu Hải Ngân với cái chỗ này, Chu Hải Ngân với tiên linh điện, còn có tinh bản sự tình nói cho ta biết, ít nhất cam đoan mang ngươi qua cửa thứ nhất. Thiếu niên rõ ràng không có phản bác, trái lại gật đầu tỏ vẻ tán thành, nói ra, ngươi người này đã gian trá lại giàu hoạt. Thực lực coi như cũng được, mới có thể qua. Thập Tam Lang chỉ đang hắn là khoa trương chính mình, lật tay xuất ra một viên huyết hồn đan. Ăn hết. Độc dược sao? Chị thương dùng. Như vậy a? Thiếu niên một chút cũng không lo lắng Thập Tam Lang đùa nghịch lừa dối, không chút do dự tiếp nhận đi ăn vào, hai mắt lập tức tỏa sáng. Dược hiệu không tệ, ồ. Cái này dược thật tốt. Người là đàn sư. Hắn là đại gia mày. Hoàng Hoa nữ xa xa tiếp câu, rõ ràng không quen nhìn Thập Tam Lang phá sản. Không trách Hoàng Hoa cô nương keo kiệt. Huyết hồn đan chủ tài là long huyết, thuộc về không có thể sống lại tài nguyên. Thiếu niên suýt nữa đã muốn Thập Tam Lang mệnh, không giết hắn đã ứng mang ơn, hôm nay còn muốn bắt huyết hồn đan đi cứu, trong một thời gian ngắn còn muốn vì hắn làm bảo phiêu. Thực thực lô vốn. Nàng tốt hung a. Bị Hoàng Hoa nữ trưởng Gia Thành co rụt đầu lại, mượn nhờ Thập Tam Lang thân thể vật che chắn ánh mắt. Thằng này sợ nữ nhân. Thập Tam Lang chịu sững sờ. Hay vẫn là vừa rồi kia một bữa, tâm lý lưu lại bóng mờ. Khả năng rất tiểu nhưng không phải không thể nào nói nổi. Có chút tu ra thực lực cường hành, nhưng có chút thường người không thể lý giải cổ quái hoặc là kiên kỵ, như gia thành như vậy không cha mẹ không tỷ muội không huynh đệ tiểu thanh niên, sợ nữ nhân kỳ thật rất bình thường. Thật giảng, đừng nhìn Hoàng Hoa cô nương ở Thập Tam Lang trước mặt nhu thuận, đừng trong mắt người thế nhưng mà chính cống nữ ma đầu, mặc dù Thập Tam Lang lúc trước vừa mới kết bạn một thân, một lòng cũng để cổ họng, không dám chút nào buông lỏng. Thập Tam Lang ánh mắt chớp lên, nói ra, dược là hoa nữ, thả ta tại đây đảm bảo. Loại này không đáng tin cậy, thiếu niên rõ ràng tin, đem thân thể quyền được thấp hơn, xem ra khẩn trương đến không được. Kìa sao vậy xử lý? Ta không có gì thế, giết mấy con yêu thú phẩm chất bình thường, tại đây yêu thú rất cổ quái, liền yêu đan đều không thành hình. Thiếu niên hoàn toàn chính xác không có gì thế, mấu chốt vị kia đại gia làm việc quá tuyệt, vì không cho hắn phân tâm, trong giới chỉ trừ đi một tí tính toán không tệ thuốc chữa thương vật, còn lại tất cả đều là bữa. Trọn vẹn trên 100 thanh bữa, theo bình thường nhất linh khí đến cực phẩm pháp bảo, đoán chừng là thiếu niên 400 năm tu luyện chỗ đã dùng qua, một thanh đều không có cam lòng ném. Yêu thú thi thể có chút, đáng tiếc cầm thứ đồ vật phóng ở nhân gian đáng giá, tại đây sao? Khắp nơi đều có. Đến nỗi yêu đan không thành hình, Thập Tam Lang đã biết rõ tại đây yêu thú là do ký sinh trùng diễn biến mà đến, ngược lại cũng không thấy được kỳ quái. Thập Tam Lang bản khởi gương mặt, lạnh cười nói, ngươi là tù binh của ta, đồ đạc của ngươi đều là của ta, không có quyền lợi lấy ra trao đổi. Thiếu niên thoáng cái cứng đờ, lung tung nói ra, nếu không, chờ ta dưỡng tốt thương, lại đánh mấy cái yêu thú. Nói láo. Hoàng Hoa nữ miệng vỡ mắng, ngươi đều nói, tại đây yêu thú liền yêu đàn đều không có. Nhưng chúng có. Có cái gì nha đều không sao cả. Chúng ta không muốn ngươi con mồi, cũng không muốn đồ đạc của ngươi. Bác bỏ đề nghị, Thập Tam Lang vươn tay ra, thành khẩn nói ra, hiệp nghị đã thành, chính là ta khỏa bạn. Thiếu niên ngây ngốc một chút, sau khi chăm chú nghĩ nghĩ, nói ra, có nhiều thứ không thể nói lung tung. Đều nói cho ngươi biết, có tính không để lộ bí mật. Hai đồng cũng có ba phần tâm A. Trước khi ra thành nói không ít chuyện, nhưng đều không chạm đến bản chất, trái lại càng giống là vì mạng sống mới cố ý lộ ra ý lúc này nói tới kết bạn. Thiếu niên biết rõ những vật kia nhất định không đủ để lại để cho Thập Tam Lang thỏa mãn, không khỏi có chút bận tâm. Ta đáp ứng quá lớn ra. Bất luận nói. Lo lắng cái gì nha, ta lại không đi bàn kỳ. Thập Tam Lang khinh miệt nói ra, không có người, ta làm theo có thể đem sự tình làm cho cái hiểu rõ. Ngươi rất lợi hại, có lẽ có thể còn sống sót, sớm muộn sẽ biết những chuyện này. Gia Thành căn bản không có nghe hắn nói lời nói, tự hỏi tự đáp. Hảo hài tử, nói rất đúng. Thập Tam Lang trong lòng đáp lại. Lần thứ hai nói chuyện với nhau. Thiếu niên đã nói không còn là những hư kia đầu bà nao đổ vô dụng, trực chỉ phi thăng bản chất, tưởng hơi rõ ràng. Trọng điểm có tam phương diện. Thứ nhất, mỗi lần phi thăng, tham gia nhân gian tổng cộng 108 chỗ, nhân số không đều, phân thuộc thượng giới lục an dòng họ. Tại đây chỗ chỉ phải một cái phi thăng chi địa, như liên quan đến tứ đại tinh vực. Số lượng không cách nào công tác thống kê, không phải đại gia chỗ có thể biết được. Cần cương điệu phải, mặc dù cùng cái phi thăng chi địa, bởi vì lục an dòng họ riêng phần mình đều có phân thuộc hạ giới. Phi thăng khu vực cũng có không cùng, cụ thể như thế nào phân phối ra thành không phải quá rõ ràng, nhưng không ý nghĩa vĩnh viễn không rõ ràng lắm, chỉ cần mọi người tìm được tiên linh điện, có thể thẩm tra đến tương quan tin tức. Theo sau sẽ căn bản cái này một đầu phân ra trận doanh, địch ta rõ ràng. Chỉnh thể mà nói, ngoại tầng tu ra quan hệ nhất loạn, tiến vào bà tầng sau khi. Bởi vì biết đến nhiều chuyện rồi, phi thăng tu sĩ ở giữa tranh đấu từng bước diễn biến vì tông tộc chi tranh. Nói trước giải đến vậy điểm ý nghĩa rất lớn, nếu gặp được cùng biết được nội tình hạ giới tu sĩ. Có thể tránh cho rất nhiều không tất yếu tranh chấp, là trọng yếu hơn là có ít người vòng ngoài liều chết chém giết, tiến vào nội vòng phát hiện lẫn nhau thuộc về đồng nhất dòng họ, hội sẽ mang đến rất nhiều vấn đề. So sánh với thượng giới dòng họ, chính là phi thăng tu sĩ nhược như con sâu cái kiến, bởi vậy lại đại thù hận cũng chỉ có thể áp trong lòng. Ngoài ra theo điểm này đó có thể thấy được, lục an dòng họ cho rằng vòng ngoài tu sĩ sống sót cơ hội rất nhỏ, có thể đi vào bà tầng người lác đác không có mấy, vi thủ mà lại đồng thời tiến vào bà tầng cơ hội thì càng nhỏ hơn, chưa đủ vi hoạn. Thứ nhì là tiên linh điện. Tiên linh điện không thuộc với lục an dòng họ nội là bất luận cái gì một nhà, là cái sỏ xuyên qua tứ tinh vực bảng tổ chức lớn, chủ quản hết thể phi thăng sự tình. Tại đây nói chủ quản, cũng không phải là chỉ tranh đoạt những phi thăng kia tu sĩ, mà là tiên linh điện cùng từng cái dòng họ ở giữa buôn bán hợp tác. Không muốn hoài nghi, tự là buôn bán hợp tác. Nay trong quá trình, tiên linh điện chủ muốn cung cấp hai dạng đồ vật, đầu tiên đương nhiên là rèn luyện, tiếp theo là phi thăng phải dùng đến bảo vật, thăng tiên đài. Điều thứ ba tiểu là thăng tiên đài. Thập Tam Lang nghiên cứu qua cũng được ra kết luận, Thăng Tiên Đài là một loại cấp độ tương đương cao không gian bảo vật, loại này thuyết pháp đúng vậy, nhưng là đánh giá thấp nó. Thăng Tiên Đài là duy nhất có thể cam đoan phi thăng tu sĩ xuyên việt kỳ lạ tầng không gian, chuẩn xác tìm được riêng phần mình phi thăng địa pháp khí, hơn nữa có thể lặp lại sử dụng. Tứ đại tinh vực thế lực vô số, có thể luyện chế Thăng Tiên Đài lại không có mấy ra, mặc dù có thể luyện công hiệu cũng kém rất nhiều, lại không dám đem hắn mở rộng ra, cùng tiên linh điện đoạt sinh ý. Mỗi lần phi thăng, tiến vào phi thăng chi địa sau, Thăng Tiên Đài tự động phân liệt thành tinh bản, đứng người tinh bản hội sẽ đem tu sĩ đưa đến riêng phần mình chỗ. Ví dụ như Thập Tam Lang ở nhất vòng ngoài, tinh bản có thể cung cấp bảo hộ thời gian thì tuyệt sẽ không chống được tầng thứ hai, khắc cùng loại này giống như, tất cả tầng tu sĩ ai về chỗ nấy, tuyệt sẽ không tính sai. Thật sự rất thần kỳ. Bộ dạng như vậy, tinh bản đối với tu sĩ ý nghĩa bất tiểu. Thập Tam Lang hướng truyền lệnh bên kia nhìn nhìn, ý có chút suy nghĩ. Không phải không nhỏ, là rất lớn, phi thường đại. Gia Thành nghiêm túc cường điệu. Chương 1287, bóp chặt cổ họng tay. Tinh bản giá trị thể hiện ở 4 cái phương diện. Thứ nhất, tìm được tiên linh điện, sớm cho kịp bắt đầu rèn luyện. Tiên linh điện có bí trận, Lâm Phi Thăng mở ra cùng tinh bản tầm đó hình thành cảm ứng. Từng con sống tu sĩ dưới chân đều có một khối tinh bản, cùng tiên linh điện cảm ứng theo khoảng cách gần hơn mà tăng lớn, nói cách khác, nếu cảm thụ không đến cái loại lời dẫn dắt thì cần lưu lạc chủ động tìm kiếm, ý nghĩa phong hiểm gia tăng thật lớn. Là tối trọng yếu nhất một điểm, nắm giữ tinh bản số lượng càng nhiều, cảm ứng chi lực lại càng cường, càng dễ dàng tìm được tiên linh điện phương hướng cùng vị trí. Ý nghĩa rõ ràng, phi thăng chi địa hiểm ác trùng trùng điệp điệp, không có tinh bản cổ sáng bảo hộ, mỗi trước tiến thêm một bước đều không dễ dàng, mặc dù không cân nhắc cái này, tinh không to lớn khó có thể miêu tả, thiếu đi đường quanh co luôn tốt. Thứ hai, tinh bản có thể tự động ghi chép chỗ dọc hình dạng mặt đất, hơn nữa căn cứ khí tức cảm ứng nhãn hiệu ra ký hiệu. Phi thăng chi địa không chỉ có đại, thiên thạch lục địa còn không ngừng diễn biến, ngàn năm thời gian cải biến cực lớn, tiên linh điện cũng không thể chuẩn xác nắm giữ. Phi thăng tu sĩ khắp tất cả hẻo lánh, đang bọn hắn tinh bản tập hợp đến tiên linh điện, ý nghĩa tầng này địa hình đại khái đều biết, hơn nữa biết rõ ở đâu yêu thú đặc biệt cường đại, ở đâu xuất hiện dị thường chờ chờ. Ghi chép hình dạng mặt đất, khí tức. Thập Tam Lang như có điều suy nghĩ, hỏi, của ta tinh bản không có phát hiện điểm ấy. Ngươi nhìn không tới. Thiệu Gia Thành hồi đáp, cần bí pháp gia trì, chỉ có tiên linh điện nhân tài có thể xem. Thập Tam Lang a xong thanh âm, nội tâm càng phát ra tưởng niệm tiểu bất điểm. Bản năng nói cho hắn biết, đây mới là tinh bản chính thức giá trị chỗ, nhưng cần muốn nhìn thấy nội dung bên trong mới có thể tiến thêm một bước suy đoán. Bí pháp gia trì, có lẽ không có, nói cho cùng hay, vẫn là bảo vật thần kỳ, Thập Tam Lang không có bổn sự xem xét, không có nghĩa là người khác làm không được, ví dụ như tiểu bất điểm, trời sinh không gian đại sư, có lẽ có thể nhìn thấu bên trong. Con gái ngủ say đã qua bất nhiên, Thập Tam Lang rất không thói quen loại này phát triển phương thức, nhưng lại không có biện pháp, tiểu bất điểm bản chất là yêu thú, ngủ say phá giai là hắn cùng người tu ở giữa lớn nhất sai biệt, thần tiên đều không cải biến được. Ngủ được lâu nói rõ dài hơn nhiều, không chuẩn cái đầu có thể dài chút cao, chậm rãi chờ a. Trong nội tâm tự an ủi mình, Thập Tam Lang nói ra, thứ ba đâu này? Gia Thành đáp lại nói, tu sĩ tìm được tiên linh điện, cũng không phải là có thể trực tiếp rèn luyện, mà là cầm tinh bản đi đổi. Nhưng phải chú ý, bất đồng tầng tinh bản có thể đoái hoán thời gian không đợi. Vòng ngoài thời gian ngắn nhất, trung ương tinh bản dài nhất. Giảng đến nơi đây, thiếu niên nhịn không được nhìn trộm hướng Hoàng Hoa Nữ phương hướng xem, tiếp tục nói, điều thứ tư nhất phi thăng tu sĩ chỗ trọng, không vị tinh bản có thể do người tự chủ điều khiển. Nói cách khác, đang trong tay ngươi có được một khối không có sử đã dùng qua tinh bản, không chỉ có thêm vào nhiều ra một phần rèn luyện thời gian, còn có thể có được một đoạn vô địch thời gian. Quy củ như cũ, tinh bản đẳng cấp càng cao, cột sáng tiếp tục thời gian càng dài. Trước đây nghi hoặc bộ phận rộng mở trong sáng, Thập Tam Lang thầm than một tiếng. Phi điện hạ ơi, không có phí công bề bộn. Bên kia Hoàng Hoa Nữ vui dạo dực loay hoay trong tay tinh bản, cố ý trốn tránh ra thành thỉnh thoảng rình trộm ánh mắt. Vốn lại để cho hắn chứng kiến. Nàng cầm chính là cái kia bản. 400 tuổi ra thành thiếu niên tâm tính, một nhẫn nhịn nữa, đến cùng nhịn không được muốn hỏi. Trung ương tinh bản. Thập Tam Lang thành thật trả lời. Thứ tốt ta. Cái đó là. Hoàng Hoa Nữ dương dương đắc ý, đã từng nói qua không quên ở thiếu niên trên mặt hung ác đào liếc, nghiêm khắc cảnh cáo. Dám đánh không chính đáng, thiến ngươi. Tuyệt đối không có. Thiếu niên ra thành mặt như màu đất, vội vàng đem hai chân kẹp chặt. Ôi ôi, hay nói giỡn. Phượng nữ điện xuất thân. Hoàng Hoa Nữ tuy là hoàng hoa cô nương, kiến thức sợ so nhất mạnh mẽ tú bà còn nhiều hơn, cái gì nha lời nói cũng dám giảng. Thì ngươi kia chim non dạng. Đừng nói nữa. Thập Tam Lang khẽ như mày, do hỏi, rèn luyện thời gian có hạn, tu sĩ không thể phá cảnh sao vậy xử lý. Chẳng lẽ có thể sử dụng cái khác trao đổi. Gia Thành ngạc nhiên nói ra, rèn luyện phá kính. Được rồi, hoàn toàn chính xác, có nhất định tỷ lệ, có thể. Chẳng lẽ ngươi cho rằng rèn luyện tiểu là vượt qua ải phá cảnh? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tiên linh điện sẽ không thường trợ giúp tu sĩ vượt qua ải phá cảnh? Thập Tam Lang không biết nên như thế nào đáp lại những lời này. Trước đó hắn đối với phi thăng quy tắc hoàn toàn không biết gì cả. Điểm ấy tin tức hay, vẫn là theo tể phi chỗ đó nghe tới, bất chi bất giác thì cho là thật. Hôm nay mới nhớ tới, phi điện hạ mà nói là vì gây xích mích nội loạn chuẩn bị, ở đâu làm được chuẩn? Phí như thế đại nhiệt tình cung cấp phi thăng cơ hội. Tiên linh điện sao vậy hội, sẽ, bạch xuất lực. Ai nha nha, ngươi sao vậy như thế ngây thơ a? Muốn chết. Thập Tam Lang bị người cười nhạo, tức giận là Hoàng Hoa Nữ, chuẩn bị phát huy trận phát hiện truyền tống trận pháp sáng lên hào quang, tranh thủ thời gian quay đầu lại chuyên chú với thủ hộ, bỏ qua cho Gia Thành lần này. Nói rất đúng, là ta quá ngây thơ rồi. Thập Tam Lang ngược lại rất khiêm tốn, cổ vũ thiếu niên, cũng thi dùng hắn đừng lo lắng hoàng hoa nữ. Tiếp tục. Thiệu Gia Thành không có trả lời, hắn nghiêng đầu, ánh mắt sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn qua trận pháp chỗ, biểu lộ dường như chứng kiến con chuột ăn mèo. Ai ngây thơ? Trái Cung Minh theo trong trận đi tới, trong tay cùng cầm một khối tinh bản, ngẩng đầu đối diện nhà trên thành ánh mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ lạ tinh tu sĩ. Thằng này không riêng ngây thơ, sợ là cái kẻ ngu. Ngươi có bao nhiêu tinh không truyền tống, ngươi dẫn theo bao nhiêu người đi lên? Mất mặt thiếu niên chẳng quan tâm mặt, chỉ vào Thập Tam Lang tay thẳng run rẩy, không ngừng kêu to. Ngươi phạm quy rồi, đây là an gian. Phúc. Trái Cung Minh cười phun ra, nhìn ra Thập Tam Lang đang bận, cùng hắn chào hỏi liền thôi, bản thân tìm Hoàng Hoa nữ hiểu rõ tình huống. Tinh không truyền tống a? Tinh bản nào có tinh không truyền tống giá trị cao, ngươi rõ ràng tùy tùy tiện tiện thì vứt bỏ hai tòa. Cái này không đúng, ngươi nhất định cùng thượng giới có cấu kết, ngươi an gian. Có một số việc không thể nghĩ lại, suy nghĩ nhiều, ở nghiêm mật sự tình cũng có lỗ thủng. Ví dụ như, chỉ cần so sánh tinh không truyền tống cùng tinh bản giá trị, bất đồng thời cơ đáp án có chỗ bất đồng. Phi thăng chi điệu tánh mạng thứ nhất, tinh bản dùng tốt rồi bằng cứu mạng, còn có thể rèn luyện đổi căn cốt, lẽ ra so tinh không truyền tống chân quý hơn. Nhưng ở gia thành xem ra, tinh bản chỉ có thể tạm thời đảm bảo, tinh không truyền tống nhưng lại vĩnh viễn thuộc về chính mình châu đáo, ngoài ra cầm cứu mạng công hiệu mà nói, truyền tống gì thường không phải tránh né cường địch thượng sách, chỉ là cần một chút thời gian chuẩn bị, đến nỗi rèn luyện, hắn biết có biện pháp khác đổi lấy rèn luyện thời gian, tinh bản giá trị tiến thêm một bước giảm xuống. Tiến thêm một bước muốn, nhân gian căn bản không có tinh không truyền tống, Thập Tam Lang liền thứ này đều có thể khiến cho đến, thực lực lại viễn siêu ngoại tầng tu gia. Tội gì ở cái địa phương này mò mẫm can thiệp, cướp đoạt những vốn nên kia thuộc về người khác tinh bản. Ta đã biết, ngươi là người thợ săn, chuyên môn theo thượng giới trượt xuống săn giết phi thăng tu sĩ người thợ săn. Ngươi biết cái đấy gì? Thập Tam Lang thật sự nhịn không được, lên án mạnh mẽ không quên mất hạ người thợ săn ba chữ, nói ra, an gian chính là ngươi được không? Người khác đối với phi thăng quy tắc hoàn toàn không biết gì cả, ăn hết bao nhiêu thiếu. Cái này, ta lại không phải cố ý. Trung thực thiếu niên không có ngôn ngữ, lúc này lại biện giải cho mình, tựa hồ chậm chút. Thập Tam Lang nào có công phu cùng hắn tốn hơi thừa lời, vứt bỏ tranh luận nói ra, hỏi trước ngươi chuyện này nhi, hoa nữ bọn hắn không có bị đưa đến bốn tầng, tinh bản chẳng lẽ có thể phân biệt tu luyện. Làm cái gì nha đâu này? A, hừ, nói ai kia mà. Thiếu niên mãnh liệt một kích linh. Dũng manh nữ nhân quả nhiên vô địch. Thập Tam Lang nội tâm xúc động, lại hỏi một lần. Hoa nữ sao vậy không có bị đưa đến bốn tầng? Ách, sắt một thanh mồ hôi trên trán, thiếu niên thành thành thật thật hồi đáp, nàng là đoạt đấy, tại nơi nào cướp được thì lưu ở nơi nào, sẽ không chạy loạn. Không lấy tinh bản sao vậy xử lý? Đáp án dĩ nhiên là tùy tiện đoạt. Nếu không có người đoạt, không vị tinh bản như cũ biết bay đến riêng phần mình khu vực, sau khi tổng có người có thể đủ tìm được. Nhưng như trên đường bị người ngăn lại. Ví dụ như Tề Phi, ví dụ như Hoàng Hoa nữ, Trái Cung Minh còn có Trảo Phong, Thăng Tiên Thai sẽ theo cướp được người của hắn cùng một chỗ, trở thành phi thăng chi địa có giá trị nhất chiến lợi phẩm. Thăng Tiên Thai có thể lặp lại sử dụng, Tiên Linh Điện tổ chức phi thăng hơn nữa thu về tinh bản, như vậy quá trình có lẽ có thể giải thích một chuyện khác, hạ giới vì sao chỉ có đạt được tiên dụ sau mới có thể bay thăng. Nhân gian truyền thụ là một phương diện, nhưng sợ không là trọng yếu nhất, nguyên nhân chân chính là Tiên Linh Điện muốn cho phi thăng chi bảo trì nhất định được khoảng cách kỳ, mới có thể lớn nhất hạn độ thu về tinh bản, lại tốn hao thời gian một lần nữa tế luyện thành nguyên vẹn Thăng Tiên Thai, cuối cùng nhất đưa đến hạ giới mới có thể bay thăng. Lại chu đáo chặt chẽ an bài cũng có thể xảy ra sự cố, lúc này trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ có tinh bản đánh rơi, hủy hoại tình hình, nếu Tiên Linh Điện cũng không đủ nhiều hàng tồn chuẩn bị dùng. Nhân gian phi thăng khoảng cách thì có thể kéo dài. Nghe ra thành, Thập Tam Lang tâm thần chậm rãi bay xa, ngẩng đầu nhìn lên thiên ngoại tinh không, càng phát ra cảm giác với bản thân nhỏ bé. Không còn chút sức lực nào hơn nữa bất đắc dĩ. Thương sóng, 108 giới, còn có rất nhiều cùng chúng một người như vậy gian thế giới. Phi thăng vận mệnh không chỉ có đã bị rất nhiều hạn chế, canh ở người khác một ý niệm. Tưởng tượng một chút, Tiên Linh Điện đại lão ngày nào mất hứng, thuận miệng một câu phi thăng kéo dài lúc, nhân gian liền nhiều ra vô số tu gia đoạn tuyệt tiên đồ. Những người kia, không có chỗ nào mà không phải là nhân gian trông mong, trừ bởi vì thiên địa hạn chế không có cách nào đã tu luyện lực lượng cường đại, cái đó một điểm bại bởi thượng giới tiên nhân. Có ai so kiếm tôn canh bướng bỉnh? Cái nào so lôi tôn canh thiện nhu? Người phương nào so lão viện trưởng canh cơ trí? Có ai so đồng lão canh có thể thủ vững? Mi sư đâu này? Tím theo đâu này? Cốc suối đâu này? Thậm chí còn có Dạ Liên, Ai sư, gì hỏi liễu, những người này, cái nào không có thành tiên tiềm lực? Chỉ cần đạo quán thì có nhiều như vậy kiệt xuất chi sĩ, thiên hạ to lớn, lịch sử chi trường, bị mai một ở bụi bặm bên trong anh tài lại có bao nhiêu? So ẩn nhẫn, so cường hãn, so kiên trì, so thao lược, so thiên tư, so trí tuệ. Người A, có cái gì nha sự tình bại bởi qua tiên? Thiếu chỉ là lực lượng, thất bại đơn giản là trên đầu có tiên. Trên người có nhất trọng vô hình công siềng. Mới kỳ trước, nhân gian tu gia có thể tự chủ phi thăng, hoàn toàn không có như thế nhiều hạn chế. hôm nay, cái này bất công đạo. Trong hoàng hốt, thập tam lang ánh mắt do thanh tỉnh đến hỗn độn, do hỗn độn đến mê mang, lúc sau mê mang chậm rãi thanh tỉnh, nhẹ giọng tự nói, cái này bất công đạo. Dùng tinh không truyền lệnh đoạt tinh bàn đương nhiên bất công đạo. Còn đang xúc động thiếu niên phát giác được cái gì nha, không hiểu cảm nhận được một ít hàn ý, tâm thần hơi run sợ. Xảy ra chuyện gì? Không có cái gì nha. Thập tam lang thần sắc chuyển nhạt, trong ngôn ngữ lộ ra vài phần niềm ai. Hai vấn đề. Thứ nhất, đã như thế nhiều hạn chế, phi thăng tu sĩ như thế nào mới có thể tiến nhập tiếp theo tầng? Thứ hai, ngoại trừ tinh bản, phi thăng tu sĩ cầm cái gì nhà cùng tiên linh điện trao đổi rèn luyện thời gian? Nghĩ nghĩ, thập tam lang thay đổi một loại thuyết minh. Tiên linh điện, Lục An dòng họ, hoa như thế nhiều khí lực trả giá như thế đại một cái giá lớn, riêng phần mình có thể ở phi thăng tu sĩ trên người đạt được cái gì nha? Chương 1288, bóc lột nặng nghề rất độc ác. Tiên linh điện nghĩ đến cái gì nha, chuyện này ta nói không ra. Gia Thành cố gắng hồi tưởng, nói ra, bọn hắn giống như cái gì nha đều muốn, yêu thú thi thể, hạ giới bảo vật còn có các loại nghe đồn điện cố, đúng rồi, phi thăng chi địa có thể đào được tiên linh thạch, tiên linh điện cũng thu mua, giá cả. Rất thấp rất thấp. Thập tam lang nhàn nhạt nói ra, sinh ý không lớn nhỏ, thấp bán cao bán, rảnh rỗi độn loạn ra, những điều này đều là thương nhân bột phận, tiên linh điện đã hất lên thương nhân ra, nên phải đấy. Được phép đã bị lây bệnh, thiếu niên bất chi bất giác chăm chú, nói ra. Vượt qua kiểm tra tiêu chuẩn ta biết đến so sánh tinh tưởng, chủ yếu hai phương thức. Điều thứ nhất là phá cảnh. Bất luận cái gì tu sĩ, chỉ cần chính thức đột phá sinh cảnh, mặc kệ hắn đang ở cái đó một tầng, đều có tư cách nhảy ra phi thăng chi địa, trở thành hắn tương ứng dòng họ một thành viên. Ngưng lại, Thiệu Gia Thành thuyết nói, cùng Tiên Linh Điện hợp tác, Lục An dòng họ chính yếu nhất thu hoạch tiểu là người, sinh cảnh tu ra là tứ đại tinh vực trung kiên lực lượng, mỗi cái đều rất chân quý. Ví dụ như ta gia đại gia đại gia, nghe nói có hy vọng đột phá cấp cảnh, rất được coi trọng. Thập Tam Lang hơi có khó hiểu, hỏi: "Sinh cảnh vi trung kiên, cấp niết hai cảnh như thế nào?" Thiệu Gia Thành hồi đáp: "Cấp cảnh tu hành hung hiểm dị thường, trên đường chết non nhiều, bởi vậy ở vận dụng bên trên phi thường cẩn thận, niết cảnh tương đương với nhân gian hóa thần trong sau kỳ, làm sao đơn giản ra mặt quản sự." Thập Tam Lang giật mình bừng tỉnh, ý bảo hắn tiếp tục xuống mặt giảng. Cùng người bình thường gian tu sĩ so sánh với, Thập Tam Lang lớn nhất khác nhau nằm ở sớm tiếp xúc đến chân linh, không chỉ một lần hơn nữa không chỉ một cái, bởi vì này, sinh Niết tam cảnh nguyên vốn hẳn nên bị coi là cao không thể chạm tồn tại, trong mắt hắn trong lúc vô hình giảm xuống rất nhiều cấp bậc, trở nên tầm thường. Nhưng thì lực lượng mà nói, trừ đối mặt sinh cảnh có thể tranh ôm vài cái, bất luận chân linh hay vẫn là cướp, niết bà cảnh đều có thể như ấn chết một con kiến như vậy nghiền giết thập tam lang. Tiêu giống với mãnh hổ bạo hùng sói đói trước khi thực lực phân biệt cách, nhưng chúng đều có thể đơn giản giết chết cừu non. Loại tâm tính này không được. Thập tam lang âm thầm cảnh cáo chính mình. Thiệu Gia Thành tiếp tục nói, phá cảnh vượt qua kiểm tra rất khó khăn. Đa số tu gia chọn dùng loại thứ hai phương thức, tu luyện, thực lực cùng công hơn kết hợp. Đại gia cố ý dặn dò Gia Thành theo ngoại tầng cất bước, đối diện Chu Hải Ngân cách đương nhiên đặc biệt chú ý, hiểu rõ rõ ràng nhất. Đầu tiên hay, vẫn, là tu luyện, ví dụ như ngoại tầng có người chỉ có hóa thần trung kỳ, gõ vang thăng tiên của bản thân thì đã chứng minh kỳ thật thực lực xuất chúng, bởi vậy đang bọn hắn đột phá sau kỳ, lại trải qua một ít cơ bản rèn luyện. Lại dựa theo tiên linh điện yêu cầu hoàn thành một ít có chứa tính khiêu chiến nhiệm vụ, thì có thể đi vào tiếp theo tầng. Trước hai hạng không đề cập tới, nhiệm vụ kia có rất nhiều loại. Ví dụ như vào ngoài, một mình chém giết một đầu thập gia yêu thú, đem nó thi thể giao cho tiên linh điện, thì có thể đạt được vượt qua kiểm tra cần có công hơn. Thực có lợi nhất. Hoàng hoa nữ cùng trái cung minh chẳng biết lúc nào gom góp tới. Cười lạnh xen vào một câu. Thập gia yêu thú thi thể, lại sao vậy biến dị cũng giá trị xa xỉ, hôm nay chỉ có thể không công nộp lên, không thể không nói tiên linh điện tính toán rất đúng chỗ. Kỳ thật không thể như thế giảng. Thiệu Gia Thành vụng trộm liếc mắt nhìn hoàng hoa nữ. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra, thăng tiên chi địa mấy đại khu vực, một tầng so một tầng yêu thú canh hung mãnh, ba tầng chỗ đó thập gia yêu thú tương đương phổ biến, cũng không đủ chiến lực đi bằng chịu chết. Cái này nội quy củ là vì bảo đảm phi thăng tu sĩ an toàn. Đã biết đã biết. Hoàng hoa cô nương không kiên nhẫn cùng một đứa bé giảng giải nhân sinh, thúc giục nói, vậy sao rồi mới? Thiếu niên không dám tranh luận, lùi về cổ nói ra, đạt được công hơn phương pháp không chỉ một loại, tiên linh điện thường xuyên tuyên bố một ít nhiệm vụ, đủ loại cái gì nha dạng đều có. Không xong nhưng có thể có được công hơn, còn có thể thêm vào đạt được rèn luyện khen thưởng. Bằng vi tiên linh điện hành động giá rẻ doanh binh. Thập Tam Lang gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, hỏi, tu luyện phương diện. Nếu như ta một mực không thể đột phá, sao vậy xử lý? Thiệu Gia Thành khó hiểu nói ra, sao vậy hội, sẽ, đâu này? Tư chất của ngươi nhất định không kém, ở chỗ này có tiên linh khí. Đừng nói nhảm, hỏi ngươi cái gì nha đáp cái gì nha. Hoàng hoa nữ đem trừng mắt. Tu luyện không trọng yếu, thực lực mới là căn bản. Thiếu niên tranh thủ thời gian vụt tắt lòng hiếu kỳ, giải thích nói, chứng minh thực lực cách cũng không có thiếu, tiên linh điện sẽ có tưởng tế thuyết minh. Thập Tam Lang nói ra, bà ba bốn đại khái cùng này giống nhau. Chỉ là đẳng cấp, độ khó rất cao, đúng hay không? Gia Thành hồi đáp, cuối cùng nhất một tầng phân biệt đường. Phi thăng tu ra cuối cùng nhất như không thể đột phá sinh cảnh, cũng chỉ có thể lưu lại thay tiên linh điện phục vụ, thẳng đến ngàn năm kỳ đấy, mới có thể được phép tiến vào thượng giới. Trái Cung Minh thở dài nói ra, ngàn năm không thể đột phá, đã sớm chết rồi. Thập Tam Lang bình tĩnh nói ra, không thể đột phá sớm muộn là chết, chết ở đâu ngược lại không cần quá để ý. Đúng rồi Tả lão, Di Vãng ngươi tại thượng giới, có hay không nghe nói qua loại quy củ này? Hắn là thượng giới tu sĩ. Gia Thành thoáng cái nhảy dựng lên. Ngươi quả nhiên cùng thượng giới có cấu kết. Câm miệng. Hoàng Hoa Nữ càng lúc càng giống cái nhẫn tâm giám sát, hung dữ đe dọa, dám đối với người khác thổ lộ nửa chữ, sống róc xương lóc thịt ngươi. Đáng thương Gia Thành vẫn thật là ăn cái này, co đầu rụt cổ một chút cũng không có, lúc mới tới thản nhiên cùng không sợ, chỉ ở trên mặt ghi được hiểu rõ, cái này khỏa người nhất định là ăn gian, chính mình chỉ sợ bên trên sai thuyền hải tặc. Vấn đề nằm ở, lão nhân này tu luyện có thể hay không quá thấp điểm, vừa mới hóa thần. Cái kia hung nữ nhân càng kỳ quái hơn, mới chỉ là Nguyên Anh. Thiếu niên trong nội tâm nghĩ ngợi lung tung, bên này Trái Cung Minh nói ra, không dối gạt thiếu gia, lão hủ khi đó tu luyện thấp kém, lập tức cũng không thể đột phá đại nạn, đã không tư cách, cũng không tâm tình tìm hiểu loại tin tức này. Nhìn liếc Gia Thành, Trái Cung Minh ánh mắt bao nhiêu có chút hoài nghi, tiếp tục nói, nhưng ta cảm thấy được tiên linh điện không giống tiểu ca nói như vậy hung hăng càn quấy bá đạo, trái lại phi thường che giấu đê điều, có lẽ lão hủ thô lậu nông cạn, hầu như không có sao vậy nghe qua Chu Hải Ngân với chuyện của nó. Đê điều mới là thật cường đại. Thập Tam Lang tự nói lấy, đưa ánh mắt quang hướng Hoàng Hoa Nữ. Ta một điểm cũng không biết. Hoàng Hoa cô nương hai tay một quán. Cái này rất bình thường, Trái Cung Minh hạ giới trước khi tốt xấu là đại tu, tinh thông trận pháp địa vị tương đối trọng yếu, Hoàng Hoa Nữ tính toán cái gì nha, nho nhỏ Nguyên Anh, nào có tư cách tiếp xúc đến bực này sự tình. Trên thực tế Thập Tam Lang hỏi có chút dư thừa, nếu trái, Hoàng Nhị Nhân biết rõ phi thăng tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đoạn không có chuyện trước không đề cập tới đạo lý. Nàng cũng thế. Thiếu niên Gia Thành kêu sợ hãi, đến bên miệng, bị Hoàng Hoa Nữ chừng lại nuốt trở vào. Không sai biệt lắm. Tự giác không sai biệt lắm đào hết Thiệu Gia Thành ngọn nguồn, Thập Tam Lang cuối cùng nhất hỏi, nói ngươi đi, ba năm này đều đã làm chút ít cái gì. Đi rất xa, vì sao kẻ vô tích sự. Phi thăng chi địa rất nhiều, vòng ngoài lớn nhất, nhưng mà lại đại cũng có giới hạn, huống hồ tiên linh điện thiết điểm không chỉ một cái, tăng thêm tinh bản cảm ứng chi lực, chăm chú tìm, phương hướng cũng không phải rất khó khăn. Đổi thành Thập Tam Lang, đầu tiên hội, sẽ căn cứ lúc đến lộ tuyến đại khái phán đoán hướng vào phía trong phương vị, nhắm thành thạo đến biên giới, sau khi lựa chọn một cái hoành hành phương hướng, chỉ cần vận khí không phải quá kém, 3 năm thời gian, bất luận như thế nào ưng có thể có chút ít mặt mày. Đương nhiên cái này có một điều kiện tiên quyết, trên đường không thể sợ hai yêu thú, thần cản sắt thần Phật ngăn cản giết Phật, mạnh mẽ đâm tới mới có thể làm được. Bình thường vòng ngoài tu ra, bát cấp yêu thú chẳng chi không ngại, cửu cấp liền có một phen khổ chiến, như gặp được cửu cấp bên trong cường giả, thậm chí thấp cấp, muốn sao đường vòng nửa đường lạc đường, muốn sao dứt khoát chết trên đường, thời gian không thể nào đánh giá. Thiệu Gia Thành tình huống. Khách quan lời bình giá, hắn trước mắt chiến lược cửu giai có thừa, thập cấp miễn cưỡng, cẩn thận thêm cẩn thận bất quá một điểm vật khí, không đến nỗi hôn được như thế thảm. Để cho nhất thập tam lang khó hiểu phải, thiếu niên bọc hành lý giống tuyết, chém giết yêu thú thực lực thường thường, số lượng cũng không nhiều, nhưng thần sắc bộ dáng chật vật phi thường, sao vậy xem đều cùng kinh nghiệm không hợp. Cái kia chính là vật khí. 3 năm rồi, vận khí một mực như thế không tốt. Vận khí của ta không tốt lắm. Thiếu niên mình cũng nghĩ mãi mà không rõ, mày ủ mặt dê nói ra, vừa tới thời điểm, ta biết rõ chính mình sát pháp không thể nắm giữ tinh thuần, muốn tìm một ít yêu luyện tập, cũng không biết vì sao, đi một chút ngừng ngừng tổng có thể gặp được đến lớn yêu, nhiều lần thiếu chút nữa trốn không thoát. Người cũng sẽ biết chạy trốn. Hoàng Hoa Nữ bên trên xem đã xem, sao vậy đều cảm thấy tiểu tử này toàn cơ bắp. Ta lại không phải người ngu. Gia Thành có chút bất mãn, hiếm thấy chống đối một câu. Ôi ôi, cố tình niệm ai, đợi chứng kiến thiếu niên thê thảm bộ dáng. Hướng Thâm phát hiện hắn đấy mắt thật sâu mỏi mệt cùng cô độc, Hoàng Hoa cô nương mềm lòng, đến bên miệng mà nói sửa lại khẩu. Hiện tại khởi ngươi thì đổi vận rồi, đi theo thiếu gia nhà ta, cam đoan đại sát tứ phương. Những lời này có chỗ chỉ, thiếu niên nghe hiểu Hoàng Hoa nữ ý tứ, tiên triều thập tam lang nhìn nhìn, thở dài. Vận khí của các ngươi, chỉ sợ không so với ta tốt. Ách, 3 năm rồi, nhất định có người tìm được tiên linh điện, hoàn thành lần thứ nhất rèn luyện, sau khi sẽ xuất hiện một cái đại phiền toái. Hơi hơi do dự, Gia Thành cuối cùng nhất quyết định ăn ngay nói thật, giải thích nói, vì cướp đoạt tinh bản, hoàn thành lần đầu rèn luyện tu gia hội, sẽ liên thủ ở tiên linh điện trùng quanh hình thành một cái phủ kín vòng tròn, gặp người liền giết. Đám này xuất sinh. Hoàng Hoa nữ giận tím mặt. Bình thường. Thập Tam Lang thanh âm nhàn nhạt, trầm ngâm cho ra kết luận. Không như vậy ngược lại quái, cho nên cần một cái hoàn toàn mới tinh bản, tới gần lúc tiến lên. Gia Thành gật đầu hồi đáp, nhưng là đã qua như thế lâu, đợi khi tìm được thời gian trôi qua càng lâu, vòng phục kích tử sẽ được mở rộng. Một khối tinh bản chỉ sợ còn chưa đủ. Hạ giới 108, vòng ngoài bình thường nhân số tối đa, bình quân phân phối ở 5 cái điểm, đại khái có thể có 3-4 ngàn người, đám đầu tiên đến tiên linh điện tỷ lệ dựa theo 1/2 tính toán, một cái điểm nhưng có mấy trăm người quay chúng quanh tiên linh điện bố trí mai phục, phạm vi thật đúng bất tiểu. Giống như cảm thấy như vậy còn chưa đủ hiểm ác, Gia Thành tiếp tục nói, không chỉ có như thế, còn nhớ rõ vừa rồi ta nói người thợ săn sao. Thượng giới có khi sẽ có tu sĩ vụng trộm chạy xuống giả mạo phi thăng tu sĩ, thừa dịp hạ giới tu ra vẫn chưa xong rèn luyện, thực lực cùng tu luyện không xứng đôi thời điểm chặn giết cướp đoạt, đơn giản có thể phát một số tiền của phi nghĩa. Nghe đến đó, Thập Tam Lang cuối cùng nhíu mày. Lục An dòng họ, Thiên Linh Điện, liền cái này đều mặc kệ. Chương 1289, hỗn loạn địa coi trời bằng vùng. Gia Thành yên lặng lắc đầu nói ra, Thiên Linh Điện chỉ để ý việc buôn bán, cùng ai làm cũng sẽ không ra đẳng cấp cao. Người thợ săn bởi vì đã bị dung túng, bọn hắn sẽ không đem thứ đồ vật mang đi, đa số cùng Tiên Linh Điện đoái hoán tiên linh thạch, ngược lại phi thăng tu sĩ không nỡ của cải bị người lừa bịp tống tiền, có thể không bán tận lực không bán, phải bán cũng sẽ biết tính toán chi ly, rất phiền toái. Tả Cung Minh hỏi, còn có Lục An dòng họ. Gia Thành cười khổ nói, ngươi cho rằng đại gia tại sao có thể biết những sự tình này, tiến tới nói cho ta biết. Tả Cung Minh bừng tỉnh đại ngộ, bên cạnh Hoàng Hoa nữ quá tải, liền hỏi tại sao. Lục An dòng họ bản thân thì có người thợ săn. Thập Tam Lang thay thế Gia Thành đáp lại. Ba mẹ nó. Hoàng Hoa cô nương bật thốt lên tức giận mắng, Tả Cung Minh lắc đầu liên tục, không ngừng nói thầm như vậy không mà nói, không đủ đại khí. Các ngươi thật sự là thượng giới tu sĩ. Phẫn nộ như Gia Thành cũng nhìn ra vài phần môn đạo, nhịn không được nói ra, đại gia nói, thiên hạ quạ đen giống như bình thường hắc, phi thăng người tuyệt đại bộ phận đều chết, dù sao sẽ chết, thượng giới bởi vậy xem hắn như heo dê, các ngươi nếu như là thượng giới tu ra. Ách, các ngươi là tán tu không biết rõ mảnh, muốn sao tiểu là tiểu tông cửa nhỏ, không có thực lực. Hoàng Hoa cô nương khó hơn nữa nhẫn lại, trở tay ở đầu của nó bên trên quăng một cái tát. Lao nương bối cảnh so thiên đại, nói ra hủ chết ngươi. Gia Thành ôm cái đầu, trên mặt rõ ràng viết không tin. Tả Cung Minh nói ra, thiên hạ quạ đen giống như bình thường hắc, nhưng không có nghĩa là hắc ố quạ đều ăn vụng con gà con. Đúng rồi, người thợ săn như thế làm, phi thăng tu sĩ chẳng lẽ một chút cũng phát giác không được, tiểu cũng không tìm cách phản kháng. Người đang khởi nghĩa lâu rồi, còn phản kháng. Gia Thành cười nhạo một câu, nói ra, người thợ săn dù sao ám muội. Người số không nhiều hơn nữa sẽ không quang minh chính đại đến. Sợ cô nương không sợ lao đầu tử, Gia Thành tùy ý rêu cợt nói, bọn hắn bình thường một mình hành động, lén lút ẩn núp săn giết, thực lực phương diện rõ ràng so phi thăng tu sĩ rõ ràng vượt qua một mảng lớn, đa số đều đem người giết, mặc dù có người đào thoát. Chẳng lẽ đi cùng tiên linh điện cùng dòng họ cáo trạng? Chẳng lẽ không đi? Hoàng Hoa nữ không tin tà, lần nữa truy vấn. Không có chứng cứ a. Thiếu niên cảm thấy cô nương này đầu óc có vấn đề, lại ngốc hơn nữa ngây thơ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi nói có thượng giới tu sĩ, tốt, bắt đến xem. Vậy đi bắt. Hoàng Hoa cô nương nhận biết triết lý, nói ra, một cái không được bên trên hai. Hai cái không được bên trên ba, phi thăng tu sĩ như thế nhiều, không tin bắt bớ bất trụ bọn hắn. Ai nghe lời ngươi a? Đúng phải hồ đồ người giảng không rõ đạo lý, Gia Thành liên tục thở dài, hận không thể đem tâm móc ra cho Hoàng Hoa nữ nhìn xem, hoặc là đem lòng của nàng móc ra sửa chữa một chút. Người thợ săn rất thông minh. Bởi vì làm một cái người tìm tòi diện tích có hạn, bọn hắn bắt đầu hội, sẽ uy hiếp mấy cái phi thăng tu sĩ, ưng thuận chỗ tốt, lại để cho bọn hắn thay mình tìm người tới giết. Tà thao. Tả Cung Minh cũng nổi giận, máng, quá giảo hoạt. Cùng bệnh tương tàn, có người nguyện ý. Hoàng Hoa nữ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên. Gia Thành chém đinh chặt sắt nói ra, có người thậm chí cầu còn không được. Ừ. Hoàng Hoa nữ ủ rũ, cùng Thập Tam Lang học được một câu mắng chửi người mà nói. Kỳ thật. Đây là suy yếu đối thủ tốt biện pháp. Vứt bỏ tinh thần trọng nghĩa, Tả Cung Minh khôi phục cơ trí. Suy nghĩ nói ra, Lục An dòng họ lẫn nhau cạnh tranh, lẫn nhau kiên kỵ, bất tiện minh làm cho nên dùng loại phương thức này, một phương diện thành toàn tự ra đệ tử, đồng thời có thể suy yếu đối phương một ít thực lực. Hoàng Hoa nữ tùy theo thông minh, liếc qua Gia Thành, lạnh cười nói, thực tế những xuất sắc kia chi nhân, thanh danh đại người, có lẽ tiểu là người thợ săn hàng đầu mục tiêu. Lộ diện cũng sẽ bị giết. Tả Cung Minh tiếp tục nói, ngoại trừ họa ngoại xâm còn có nội lo, dòng họ bên trong tranh đấu trùng trùng điệp điệp, so ngoại bộ chém giết tới hung tàn hơn, lại càng không giảng nguyên tắc. Lão hủ đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Một đám dê bên trong sông tới một chỉ lang, lang trước tìm được mấy cái dê, đối với chúng nói các ngươi giúp ta ngăn chặn cái khác dê. Ta chẳng những không giết các ngươi, còn giúp các ngươi phủ thêm da sói, giúp các ngươi biến thành lang. Ôi ôi, tại sao thương sóng vạn năm không có người phi thăng thành công? Hiện tại xem như hiểu rõ. Yên lặng đánh cho cách khác, Thập Tam Lang cuối cùng nhất nói ra, vong quốc diệt chủng, nguyên nhân phần lớn nằm ở này. Chủ đề thoáng cái bị lý được thông thấu, hơn nữa phóng đại. Gia Thành nghe sau lăng trong chốc lát, nhìn xem cô nương nhìn xem lão đầu, cuối cùng nhất nhìn lại trung tâm cư lớn lên Thập Tam Lang, lặng lẽ túi đầu xuống. Như thế rõ ràng chi tiết tránh không khỏi Thập Tam Lang con mắt, cười cười nói, yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định sẽ thực hiện. Nhất định có thể thực hiện. Hoàng Hoa nữ kiêu ngạo bổ sung. Cho nên, có cái gì nha quan trọng hơn, tranh thủ thời gian nói ra. Tả Cung Minh Nhân cần khuyên bảo, hoặc là gọi hướng dẫn. Thiếu niên yên lặng nói ra, có hai cái, thứ nhất, thật có chút người thợ săn là tự do thân, cái gì còn có người có thể nhập cư trái phép tiến đến, thứ hai người thợ săn không phải là sinh cảnh tu sĩ, mặc kệ Lục An dòng họ hay, vẫn là tiên linh điện, quyết không cho phép loại người này hạ giới. Vận dụng sinh cảnh giống như vậy mặt, nói sau sinh cảnh đến cùng có tôn nghiêm, không có thèm cái này ít đồ. Thập Tam Lang bình tĩnh nói ra nguyên nhân. Mặc kệ cái gì nha cảnh, thức thời cũng đừng chọc chúng. Tả Cung Minh vê dâu mỉm cười, giống như gian thương chứng kiến rất nhiều kim quang. Nếu không thì là muốn chết. Hoàng Hoa cô nương lạnh quát nhiều tiếng, hung ác tựa như cứu thế Bồ Tát. Ngươi có hai trong đó tinh bản, có lẽ đủ. Thiếu niên cũng có cơ linh thời điểm, thiếu niên lại cũng hiểu được thăm dò. Tinh bản không biết dùng ở chỗ này, cũng sẽ không đoái hoán. Thập Tam Lang một lời định nhạc dạo, tâm thần chuyển hướng nơi khác. Trào Phong sao vậy còn chưa? Điện hạ a, nó giống như nâng lên Trào Phong, Tả Cung Minh thần sắc trở nên cổ quái. Điện hạ giống như truy cái gì nha thứ đổ vật đi, chạy chính là cái kia hoan. Hai người trí tuệ thắng một người, ba người đi tất có ta sư, chỉ cần dùng được tốt, nhiều người tổng so ít người tốt. Tập ba người chi lực làm ra thành, Thập Tam Lang quay đầu lại hiểu rõ bộ hạ tình hình, lại phát hiện, vốn là cho rằng nhất không cần lo lắng Tam Điện hạ rõ ràng xảy ra chuyện. Trước khi kỳ lạ giới xuyên thẳng qua, Thập Tam Lang cùng mấy năm chi lực nghiên cứu thăng tiên thai, còn có Tả Cung Minh vị này trận pháp đại sư hỗ trợ, cuối cùng nhất chỉ có thể phán đoán đại khái. Theo kỳ lạ tầng không gian lúc đi ra, thăng tiên thai giải thể điện độn bắt phương, Thập Tam Lang vội vàng tiễn đưa trận tặng người tiễn đưa cậu cậu, không kịp làm quá nhiều sự tình, hắn sau, trái, hoàng cùng Tam Điện hạ cướp được tinh bản, sớm đã nhìn không tới Thập Tam Lang ảnh tử. Phát giác tinh bản rơi người thì không hề loạn chạy sau. Ba gã bọn cướp ứng biến có chỗ bất đồng, Trào Phong nghĩ cách đơn giản nhất, xoáy lên truyền lệnh cùng tinh bản, kéo dài lấy Thập Tam Lang biến mất phương hướng một trận điên cuồng đuổi theo, nhanh như đốm lửa nhỏ. Còn lại trái, hoàng nhị nhân, liếc có thể đoán được chính mình tuyệt không hy vọng đuổi kịp, dứt khoát lưu lại nghiên cứu tinh bản, muốn thử xem có thể không chủ động kích phát. Không có biện pháp nào. Kết quả rất nhanh nghiên cứu ra môn đạo. Chính như Thiệu Gia Thành đã nói cái kia dạng, không vị tinh bản có thể cho rằng thao túng, nhưng có một đầu, tốc độ kia cùng thì ra không giống với, mà là bởi vì thúc dục người tu luyện mà định ra. Đương nhiên, chỉnh thể mà nói hay, vẫn là mau ra rất nhiều. Cần gấp nhất ở vào với hắn bên trên cột sáng uy lực như trước vô địch, sẽ không bởi vì yêu thú công kích vẫn lạc. Như thế một phen chắc trở tăng thêm tốc độ chậm, trái, Hoàng Nhị Nhân đã bay 2 ngày sau, rất nhanh buông tha cho đuổi theo Thập Tam Lang nghĩ cách. Lại sau đến, hai người kiến thức đến phi thăng chi đủ loại dị trạng, trải qua mấy lần hiểm bị yêu thú nuốt bụng chi hiểm sau, nhận định tiếp tục như vậy quá mức không khôn ngoan. Phải đổi sách lược. Cuối cùng nhất hai người trải qua hiệp thương, Hoàng Hoa Nữ chậm nhất thực lực không đủ, dứt khoát tìm chỗ an toàn dàn xếp xuống, Tả Cung Minh bởi vậy có thể toàn lực gia tốc, y đổ lại truy một truy. Loại này an bài là hợp lý đấy, đến một lần Hoàng Hoa Nữ hội sẽ kéo chậm tốc độ, hai người không biết tinh bản bảo hộ hiệu quả cuối cùng có thể tiếp tục bao lâu, một khi trên đường gặp nạn lại mất bình chứng. Tả Cung Minh một người hoặc có chạy trốn chi lực, Hoàng Hoa Nữ rất có thể thành vướng bận. Trên thân hai người đều có chứa Thập Tam Lang mượn Trảo Phong thi pháp sau ghét linh con kiến, mặc dù không thể chuẩn xác cảm ứng vị trí, vốn lấy đầy đủ Thập Tam Lang phán đoán bọn họ là hay không bình an. Vì vậy, Tả Cung Minh không dám đem Hoàng Hoa Nữ trang, lo lắng cảm ứng chi lực bị chặt đứt, Thập Tam Lang bất định hội sẽ sao vậy muốn? Sao vậy làm? Ngoài ra còn có, hai người biết rõ Thập Tam Lang sớm muộn hội sẽ đưa tin tới, lưu người ca trở, bằng nhiều một đầu dẫn âm cách. Cứ như vậy hai người lẫn nhau cáo biệt. Từ giây về sau Hoàng Hoa Nữ thu được Thập Tam Lang đưa tin, nhìn thấy vứt bỏ trận trở về bốn chữ, Hoàng Hoa cô nương cho rằng Thập Tam Lang hơn phân nửa gặp được cái gì nha khẩn yếu vấn đề, vội vã chạy đến. Nâng lên cái này không thể không nói, mỗi khi cần ở tài, mệnh tâm đó làm lựa chọn, Hoàng Hoa cô nương có đàn ông đều so sánh không bằng quyết đoán lực, nửa điểm cũng sẽ không do dự. Tả Cung Minh cùng thu được tin tức, nhưng không gấp đến, nguyên nhân nằm ở truy đuổi trên đường, Tả Cung Minh cực kỳ ngoài ý muốn phát hiện Tam Điện hạ chiến đấu dấu vết, đã sớm chuyển phương hướng. Vốn tưởng rằng đi theo Trảo Phong liền có thể đuổi theo Thập Tam Lang, kết quả không phải như vậy, truy đuổi một phen Tả Cung Minh phát hiện, Tam Điện hạ chiến đấu không phải là vì giết địch, phản có điểm giống cố ý xua đuổi. Tả Cung Minh biết rõ Trảo Phong thực lực, theo chiến trường còn lại dấu vết phán đoán, tới đối chiến yêu thú thực lực thường thường, thậm chí liền bắt cấp cũng chưa tới, nhưng cả hai lại đánh ra vài chỗ chiến trường, khắp nơi trên đất đống bừa bộn. Trảo Phong đang làm cái gì nha? Nó truy lại là cái gì nha? Tại sao truy? Tả Cung Minh toàn bộ không biết. Thế là một mặt xem xét một mặt truy tung, còn muốn cội nguồn quân dấu vết phán đoán tình hình, kể từ đó, tốc độ của hắn mau không nổi, phương hướng cũng không xác định, chậm rãi chính mình cũng không biết nên đi chạy đi đâu. Hối hận không còn kịp rồi, Tả Cung Minh chỉ hy vọng sớm chút đuổi theo Tam Điện hạ, thì tính toán không gặp được Thập Tam Lang, tối thiểu không cần lại lo lắng tinh bản. Một đường vất vả, lão đầu tử càng đuổi càng sốt ruột, càng đuổi vượt lên hỏa, ảo não không ngừng tiêu khổ. Trào Phong không biết là xảy ra chuyện gì, có mấy lần Tả Cung Minh tin tưởng vững chắc nó đã chế phục đối thủ, nhưng lại không giết cũng không ăn, thả nó tiếp tục chạy, tiếp tục đuổi. Đáng thương con yêu thú kia khổ tám đời, cứ như vậy bị Tam Điện Hạ truy truy trốn trốn, trốn trốn truy truy, đoán chừng hiện tại cũng không có xong. May mắn phải, bởi vì Tam Điện Hạ xuất hiện, trên đường đi yêu thú gà bay chó chạy, Tả Cung Minh không có gặp cái gì nha thực chất nguy hiểm, nhưng là chính là bởi vì như thế, đại lượng yêu thú lãnh địa bị xung loạn, chờ thu được Thập Tam Lang đưa tin, Tả Cung Minh muốn chọn cái địa phương an toàn che giấu truyền lệnh, lại trì hoãn thật lâu. Có loại sự tình này, Tam Điện Hạ vì sao? Nghe xong Tả Cung Minh miêu tả, Hoàng Hoa Nữ trầm ngâm nửa ngày, con mắt đột nhiên sáng ngời. Hẳn là đụng phải một đầu mẫu long. Phúc! Thiệu Gia Thành không biết Tam Điện Hạ là ai, cảm thấy buồn cười nhưng không dám cười, đến mức khó chịu. Lão hủ ý tứ hàm xúc là bảo vật, Tam Điện Hạ am hiểu tầm bảo, thế nhưng mà bảo vật sao vậy là sống, nói sau hắn không phải đã bắt được. Tả Cung Minh sớm nghĩ tới vô số lần, thẳng sâu mượn, một nhiệt tình như mày. Đừng có lại suy nghĩ, đi xem đã biết rõ. Thập Tam Lang lắc đầu, đứng người lên, tùy ý gõ gõ trên người cho. Không quan tâm là long hay, vẫn là bảo vật, đã coi trọng, phải cho ta nhập kho nhập vào của công. Nói rất đúng cực kỳ. Cái chỗ này coi trời bằng vùng, nên chúng ta đại phát hoành tài. Hoàng Hoa cô nương một nhảy dựng lên, tiện tay đem Thiệu Gia Thành cũng theo trên mặt đất kéo dậy. Đi thôi tiểu tử, cho ngươi kiến thức kiến thức, cái gì nha gọi đánh đầu thằng đó. Chương 1290, khắc điều phối. Thập Tam Lang không có giống Hoàng Hoa nữ đã nói lớn như vậy giết tứ phương, chính trái lại, hắn phân phó mọi người, kể cả chính mình, từ giờ trở đi muốn thấp điều. Xuất phát sắp tới, Tả Cung Minh khai quật địa phủ che giấu truyền lệnh, thừa dịp còn có thời gian, Thập Tam Lang làm chuyện làm thứ nhất là cho Thiệu Gia Thành thay đổi trang phục, từ đầu một mực đổi đến chân. Tứ phương khăn, bạch áo dài, vải xanh dày, bên hông huyền bội trên cổ treo châu, cầm trong tay đem cây quạt, lại để cho Hoàng Hoa nữ giúp hắn đem tóc xử lý, một lát sau, Sơn Giã thiếu niên biến thành Văn Nhược thư sinh, Bảy Thành Như. Trong quá trình, Thiệu Gia Thành kháng nghị trực tiếp bị không để ý tới, chỉ có thể mặc cho do Hoàng Hoa cô nương động thủ động cước, khẩn trương đến thẳng cắn răng. Trang điểm cách ăn mặc qua sau, Hoàng Hoa nữ nhìn từ trên xuống dưới, nở nụ cười hớn hở. Đừng nói, tiểu khỏa nhi còn rất xuất khí. Còn thiếu một ít. Thập Tam Lang trong miệng nói xong, tiện tay nặn ra một ngón tay ngọn lửa, đem thiếu niên thái dương thanh lý chỉnh tề, đem quá đậm đặc có chứa một chút cao chót vót lông mi tu bổ tinh tế tỉ mỉ, lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Bản thân nhìn một cái. Hoàng Hoa nữ lập tức đưa tới tấm gương. Ai nha đây là? Ta. Trong gương, công tử Văn Nhã mặt mày hàm xuân, mi tâm còn trọn hồng. Không phải nói muốn thấp điều, vì sao đem ta cách gần mặc thành như vậy? Thiếu niên lấy hết dũng khí chất vấn. Thấp điều phải ta, cao điều chính là ngươi, mấu chốt nằm ở tương phản muốn đại, lại để cho người liếc mắt nhìn chẳng ấy, xem hai mắt muốn nói. Thập Tam Lang như thế giải thích. Bản thân đều nhận thức không xuất ra, có lẽ không sai biệt lắm. Hoàng Hoa nữ một thanh đoạt lại tấm gương, cất kỹ trước khi không quên ở thiếu niên sở qua địa phương xoa xoa, như là sợ bị hắn làm dơ. Vừa thẹn vừa xấu hổ lại sốt ruột, Gia Thành nhanh khóc. Còn mất hứng. Hoàng Hoa nữ nhìn bộ dáng của hắn đã cảm thấy không vừa mắt, chỉ trỏ nói ra, ngươi cho rằng đây là cái gì nha? Tinh Vân Bảo, xuống núi khăn, trèo lên vân giày, Phật nói ngọc trai, ti ngọc bội, cái đó kiện đều có thể mua ba cái ngươi. Không hiểu. Danh tự hiện lấy đấy, sao vậy lợi hại sao vậy đến, nhưng chúng chính xác là bảo vật không giả, kiện kiện thượng phẩm, mà lại có thể ngăn linh thức. Lời nói không nên nói lời, dựa theo Thiệu Gia Thành dĩ vãng đích thói quen, chỉ cần cái này thần trang phục có thể bỏ đi đa số người nghi vấn. Không tin hắn lại đột nhiên như thế phú, canh không tin hắn hội, sẽ, như thế mặc. Cải trang có thể hay không lại để cho đại gia thất vọng. Thiếu niên không kịp suy tư vấn đề này, trong nội tâm chỉ cảm thấy nghi hoặc, đương nhiên cũng không thiếu được ý khuất. Nhưng này cái này cái này. Hữu dụng sao? Rất thật sự vấn đề. Tu chi thiếu niên chỉ biết một chiều, ngoại hình biến hóa hoặc có thể giấu giếm được người khác, động thủ nhất định lòi. Từ giờ trở đi. Không có mệnh lệnh của ta, ngươi không cần động thủ. Thập Tam Lang liếc khám phá hắn muốn, bổ sung nói, quay đầu lại ta giúp ngươi một lần nữa chế tạo pháp khí, một thanh búa một thanh gậy gộc, bình thường dùng côn, thật sự không được mới dùng búa. Như vậy cũng được. Sao vậy không được? Hoàng Hoa cô nương đem trừng mắt. Ý của ta. Ngươi, không. Hắn sao vậy không thay đổi dạng? Hắn cũng là ngươi gọi đấy, gọi thiếu gia. Gia Thành nhìn hai bên một chút, phát hiện Thập Tam Lang một thân sạch sẽ, chính mình mặc kim mang ngân, đến cùng ai mới là thiếu gia? Gọi không gọi. Hoàng Hoa nữ thò tay, chuẩn bị vặn lỗ tai của hắn. Thiếu gia sao vậy không đổi trang? Thiếu gia là ngươi có thể còn sao? Sao vậy lấy, ủy khuất. Không phục. Nói cho ngươi biết muốn học đồ vật nhiều nữa, gặp được người cho lúc trước ta hảo hảo dụng tâm. Bằng không thì. Đi nha. Bên kia Tả Cung Minh phát ra triệu hoán, Thập Tam Lang khoát tay ý bảo thao luyện cáo một giai đoạn, đi đầu đi về phía trước. Đuổi kịp. Gia Thành vẫn còn phát ngộng, bị Hoàng Hoa cô nương một cái tắt lắc tại sau não. Liên cái hoàn khố đều diễn không tốt, thượng giới đám kia giả mà hồ đồ nhìn chúng ngươi cái gì nha. Tinh không truyền tống thể tích nhỏ giá trị cao, cuối cùng nhân gian cực hạn hơn hết luyện ra năm tòa, có thể thu trở về khẳng định phải thu hồi lại. Phi thăng chi địa hoang vắng tốt che giấu. Chỉ cần không phải bị người đuổi đến nhanh, tìm về vẹn vẹn cần phải thời gian. Cảm thấy Tam Điện Hạ gặp được nguy hiểm khả năng không lớn, bất quá Hoàng Hoa Nữ chọn chỉ không đủ ổn thỏa, Thập Tam Lang cuối cùng nhất quyết định trước tiên đem nàng ném cái kia tòa thu hồi lại, miễn cho gặp chuyện không may. Đáng nhắc tới phải, luyện chế thời điểm vì tiết kiệm thành phẩm, trừ hai tòa chủ trận có thể cung cấp nhiều người đồng hành, còn lại chỉ có thể một mình truyền tống. Kiểm tra một chút hai bên phải trang thông, Thập Tam Lang đem Hoàng Hoa Nữ, Tạ Cung Minh theo thứ tự đưa qua, sau khi mới được là thiếu niên gia thành, cuối cùng nhất lại đến phiên chính mình. Làm như vậy có chứa để phòng ý tứ hàm xúc, gia thành trung thực nhưng có thể hiểu rõ chính mình tạm thời còn là một ngoại nhân, thật cũng không cái gì nha lại nói. Lập tức an trí cái này tòa, Thập Tam Lang không định lập tức thu về, mà là bắt nó lưu ở nơi đây. Theo trước mắt hiểu rõ đến tình huống xem, vòng ngoài dừng lại thời gian rất có thể không chỉ một năm hai năm, trước mắt vị trí vắng vẻ không người, bằng bị thỏa một đầu chạy trốn lộ tuyến. Không ứng cường đại mà kêu, học tập lấy một chút. Ngoại trừ che giấu, ngoại trừ Tả Cung Minh bố trí trận pháp, Hoàng Hoa Nữ đem nàng thu phục hàng đầu phong cũng giữ lại, một bên không quên giáo huấn gia thành. Bầy ong có chút hung à? Thiếu niên trung thực, nhưng nhãn lực quả thực không kém, liếc nhìn ra hàng đầu phong kỳ dị. Đợi phá cảnh mới lợi hại. Hoàng Hoa cô nương dương dương đắc ý, ngẫm lại lại cảm thấy thiệt thòi lớn đặc thiếu, ai thán liên tục. Của ta long huyết. Hàng đầu phong kỳ thật không rất thích hợp nuôi nốt, nuốt long huyết sau nó thực lực tăng vọt, tăng thêm hoàn cảnh nơi này cùng nhân gian khác lạ, có tiên linh khí tầm bổ, ngắn hạn phá kính cũng không phải không tưởng. Chờ nó phát triển đại bắt cấp, Thập Tam Lang đoán chừng có lẽ không sai biệt lắm đến muốn lúc rời đi, chính trực đất dụng võ. Ngoài ra còn muốn cân nhắc đến, phi thăng thuận lợi, Hoàng Hoa Nữ, Tạ Cung Minh khẳng định phải tìm kiếm cách trở lại bổn tộc, đủ khả năng dưới tình huống, Thập Tam Lang ý định rút bọn hắn tận lực võ chứa vào, mình mới có thể yên tâm. Nhiều phần lực lượng hơn mệnh, long huyết không bằng mệnh trọng yếu. Thập Tam Lang thuận miệng nói xong, thúc giục mọi người ra đi. Hết thể tiến hành được xuôi gió xuôi nước, mọi người trước sau đến Hoàng Hoa Nữ an trí tinh không truyền tống địa phương, kế tiếp lộ cũng chỉ có thể dựa vào phi. Cũng may trái, Hoàng Nhị Nhân tách ra thời gian không tính là quá lâu, tăng thêm hắn truy đuổi Trảo Phong lộ tuyến quang co vòng mèo, hôm nay mọi người thẳng tắp đi về phía trước, khoảng cách gần hơn không ít. Thả ra thuyền rồng, ra thành lại chịu chấn động, suýt nữa đem đầu lưỡi cắn mất một nửa. Đây là được từ đạo minh thuyền rồng, vốn là được xưng tụng nhân gian tuyệt đỉnh, sau dọc khí lâu bách niên cải tạo, tăng thêm Tả Cung Minh khổ tâm kinh doanh, há lại đại lao có khả năng so. Người sợ hai âm khí, thuyền không sợ. Thập Tam Lang ở thuyền rồng mấu chốt vị trí phủ thêm xà yêu lân giáp, thực thực biến thành một đầu không có linh hồn long, công kích phương diện trừ vốn có pháp ngoài trận, tham chiếu ma linh pháo, Thập Tam Lang ở đầu của nó, vì tất cả theo như tam môn thần uy đại pháo, còn cố ý biến thành hồng sắc, như trong địa ngục các ma con mắt. Cường đại theo cái gì nha địa phương đến? Ngoại trừ người thì chỉ có một chữ, tiền. Có tiền có thể đổi lấy trang bị. Những cự này pháo toàn bộ lấy cực phẩm linh thạch thúc dục. Uy lực cùng năm đó trên trời dưới đất, đợi một thời gian, Thập Tam Lang hoặc đem hắn lại lần nữa cải trang, toàn bộ đổi thành tiên linh thạch. Ở nơi này là luyện khí, căn bản chính là đốt tiền. Hoa binh số. Nửa ngày không đến, Hoàng Hoa cô nương nghiễm nhiên thói quen ở nhà thành trước mặt làm mưa làm gió. Vung tay lại là một cái tát. Phát cái gì nhãn ốc? Chưa, không có gì. Cả đời nghe theo đại gia, thiếu niên gia thành qua thói quen cùng khổ thời gian, nhưng không đều với không hiểu được tài phú ý nghĩa. Nửa ngày không đến, hắn tựa như một cội nguồn không ngừng bị cái búa gõ đinh, theo bướng bỉnh đến khiếp sợ, theo khiếp sợ đến xúc động. Do xúc động đến sợ hãi, chỉ đến bây giờ kính sợ khó tả, đánh trong tưởng tượng cảm thấy khó có thể tin. Chỉ bằng vào thân thể hàng phục chính mình, tinh không truyền tống tùy tiện ném, vượt qua thượng phẩm pháp bảo tùy ý tiến đưa, sau nghe nói muốn trở về thu một đầu thập cấp yêu thú, hôm nay xuất ra cái này chiếc hòa bình số. Toàn bộ bản kỳ đều chưa chắc có. Thuyền rồng bay nhanh, gia thành rất nhanh phát hiện. Mỗi khi chung quanh có yêu thú xuất hiện, còn chưa kịp phát huy, đã bị cái này đầu trên chiến hạm khí tức chỗ kinh hãi, đâm quảng đâm xiên nghe ngóng rồi chuẩn, cũng có bị dục vọng hun choáng váng yêu thú ý đồ công kích, bình thường không cần người trên thuyền ra tay. Chỉ dựa vào Tả Cung Minh chỉ huy trận pháp liền có thể đem hắn hóa thành cho bụi, hồng ý đại pháo căn bản không có địa phương dùng. Cái này không phải là vì giết chóc, mà là vì luyện tập. Nghiêm khắc tính toán ra, hòa bình số hôm nay đầu trở về trên chiến trường, cần diễn luyện chiến pháp. Thương sóng rốt cuộc là cái gì nha địa phương? Thằng này rốt cuộc là cái gì nha người? Cảm giác có chút thở không nổi, thiếu niên lắp bắp nửa ngày. Hỏi câu, không phải muốn thấp điều sao? Như vậy, vạn vừa gặp phải người, có thể hay không quá rêu rao? Cái này còn rêu rao. Hoàng Hoa cô nương cười ha ha, thỏa thích hưởng thụ khoe của mang đến thỏa mãn. Chính thức bảo bối lấy ra, hù chết ngươi. Thế giới rất lớn, trên thế giới người rất nhiều, có người khóc nhất định có người cười, có người rảnh rỗi đã có người bệ bội, có người đắc ý thì có nhất định có người phát sầu. Thanh thanh tiểu vũ như tơ, xanh mượt miên trúc giống như lâm, nhẹ nhàng đi ở thanh thanh vũ màn, khanh khanh tâm, nhẹ nhàng buồn. Thư phỉ vũ mưa vui, vui trúc, vui miếng mói, yêu phát sầu, ngày bình thường, ngoại trừ làm một ít cùng tầm thường tu sĩ cùng lúc sự tình, ví dụ như tu luyện, ví dụ như diễn pháp, ví dụ như cùng người nghe đạo, nàng thích nhất làm một chuyện tiểu là ở thiên rơi mưa phùn lúc thay đổi một thân nhẹ y, một mình đi vào trúc lâm yên lặng tìm kiếm thông minh sắc sảo. Mỗi khi cái lúc này, nàng tổng hội nhào khởi nhàn nhạt lông mày, dùng vô tận tơ bạc đem tầm mắt tràn đầy, thưởng thụ độc thuộc về chính mình cái kia một phần nhẹ buồn. Ví dụ như hiện tại, trúc lâm từ trước u tĩnh, mưa phùn rơi im ắng, thấm ướt lá trúc tích lũy thành lưu, chậm rãi thành tích đánh rất bụi bậm, đem u tĩnh bày ra được càng thêm đầm địa tận đấu. Bên hai tí tách thanh âm động liên tục, trước mắt non diệp bởi vì giọt nước rung rung, thư phỉ vũ một đường đi một chút ngừng ngừng, nhìn xem, nghĩ đến, giống như ở quan sát mưa khệ đàn một thủ lại để cho tiếng lòng phát run khúc. Mưa đánh rất chuyển đổi biến mất, ở bước nhập tầng sâu như mở ra mỗ một cánh cửa, nương theo bóc lột cài bao mét lúc mới có thể nghe được ngâm khẽ. Đó là măng nảy mầm thanh âm, cũng là tánh mạng tách ra mới quang lời thể, có chút gian khổ, hơn nữa là kiêu ngạo. Tu sĩ môi cái thai thính mắt tinh, thư gia nữ tử vi trong đó trông mong, đã nghe được, cảm nhận được, thế là quay đầu nhìn lại. Tại sao quay đầu lại? Thư phỉ vũ mình cũng không biết. Đối với miếng bói nhất mạch mà nói, vô ý thức cử động nhất có ý nghĩa, nhất cần có nhất nắm chắc. Quay đầu lại, thư phỉ vũ nhìn qua lúc đến đi qua đường, chứng kiến một loạt vân chân. Dưới chân bùn đất suốt, đi ở phía trên nhất định sẽ lưu lại dấu chân, nhưng không biết tại sao, lúc này kia sắp xếp dấu chân đặc biệt rõ ràng, đặc biệt bắt mắt, thậm chí có chút ít chướng mắt. Đột nhiên, thư phỉ vũ cảm giác mình có chút dư thừa. Cái này phiến trúc lâm thuộc về nàng sở hữu, do nàng tự tay trồng, chăm sóc, làm bạn, hôm nay trúc lâm đã thành ấm, nàng lại có vẻ dư thừa. Tí tách. Một điểm mưa vừa mới rơi vào cái trán, dọc theo chân bóng làn ra dưới đường đi trượt, chạy qua mi tâm nhuộm ẩm ướt mũi, lại vừa mới tốt rơi với môi. Thư phỉ vũ ánh mắt hơi sáng, trong khoảnh khắc nhất chỉ 360. Cái này là thông minh sắc sảo rồi. Hoàn tất sau khi lòng có kết luận, thư phỉ vũ nhẹ nhàng nâng đầu, thần sắc vui vẻ, ánh mắt nhưng có chút mệt mỏi. Người đã đến rồi. Sợ hãi quấy rầy phỉ nhi ngộ đạo, ta tận lực thấp điều kia mà. Kinh ngạc thanh âm từ phương xa lên, nam. Chương 1291, thân cận không thể dắt tay. Trúc ngoài rừng một người, thân hình cao lớn, thiết lông mày đăm mắt, ánh mắt nhìn đi, cho người cảm giác là hắn đứng ở chỗ nào, ở đâu thì từ thiên địa nội vòng đi ra, trở thành chỉ thuộc với hắn độc lập quốc gia. Nam tử người mặc từ bào, tiến lên lúc cất bước khoảng cách vô cùng lớn, đứng vững sau như núi chìm địa, quyền tương lộ ra, xem xét liền biết là cái loại nảy thường đi uy sự tình chi nhân. Cách trúc lâm nhìn nhau, nam tử nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt ôn nhu, cũng có chút trách cứ ý tứ hàm xúc. Lại khai quẻ. Hừ, cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần, miếng bói thương hồn không thể thường vi. Trận mưa này quá tốt, nhịn không được ôi. Thư phỉ vũ thuận miệng đáp lời, thần thái yên lặng lại lộ ra vài phần tinh nghịch hương vị, ánh mắt ở nam tử trên mặt cẩn thận tìm tòi, cuối cùng nhất ở hắn giữa lông mày chứng kiến cùng lúc nhàn nhạt hồng thi. Lại luyện khí. Ách. Luyện khí là tu sĩ môn bắt buộc, nam tử nhưng thật giống như đã làm cái gì nha nhận không ra người sự tình, tiếp được đi muốn nói lời bị chắn trở về, nhất thời không có ngôn ngữ. Cùng linh chi khí thương hồn, ngươi không phải không hiểu. Luyện khí là vì tương lai có thể. Khai quẻ cũng là vì tương lai. Sự do người làm, nếu thật không thể làm, tính ra tới cũng là không thể làm. Quên. Có ta chỉ điểm cái kia mấy lần, ngươi mới có thể biến nguy thành an. Cách xa nhau 10 trượng, hai người hơi có chút đối chọi gay gắt hương vị, nếu có người không biết nghe xong, tất cho rằng cả hai tồn tại khoảng cách, hoặc làm đối thủ cũng bất định. Nam tử ngưng giọng nói, lúc này không giống ngày xưa, tu vi của ta tinh tiến, thân có cuồng linh chi khí, cưỡng ép hiếp miếng bói, hoặc đem xúc phạm luật trời. Thư phỉ vũ nói ra, vậy ngươi đừng luyện. Cái này, ngày thường sát phạt quyết đoán bất động đôi lông mày, nam tử giờ phút này lại như phạm vào sai hài tử, muốn tranh biện nhưng biết rõ đối lý, không tranh luận lại cảm thấy không cam lòng. Thế không khỏi ta, chỉ có đón đầu mà lên mới được. Loạn trong giặc ngoài, đấu đá vô tình. Ta biết rõ ngươi khó xử. Thư phỉ vũ nhẹ nói, ngạo thiên, ngươi có nghĩ tới hay không, cùng thiên tranh tuy khó nhưng không nhọc tâm, cùng người đấu nếu không gian nan còn có thể tổn hại tâm gãy tính, sẽ đem ngươi biến thành một người khác. Vấn đề này không khó trả lời, bị gọi ngạo thiên nam tử mỉm cười, bình tĩnh mà kiên định nói ra, phỉ nhi trước mặt. Ta sẽ không thay đổi. Thư phỉ vũ danh tự ở bên trong có một vũ, lại yêu thích mưa phùn, nhưng mà nam tử không thích vũ, thực tế không thích đã gặp nàng đi ở trong mưa, bởi vì hắn biết rõ, đây là có thể câu dẫn ra nhất thư phỉ vũ khai quẻ thời điểm. Khai quẻ thương hồn chưa bao giờ là lời nói xuông. Thô thông quẻ lý người cũng biết, càng là quyền cao chức trọng, tu luyện thâm hậu, mệnh cách khốn cùng phức tạp người, vì hắn khai quẻ hung hiểm càng lớn, như gặp được hung hồn ác linh. Trời ghét điệu tàn chi vận, bói toán người lọt vào cắn trả chính là chuyện thường xảy ra, hậu quả nghiêm trọng trình độ cùng rất nhiều nhân tố có quan hệ, mà lại tùy thời gian bất đồng mà biến. Bất luận cái gì nha người mệnh cũng có thể tính toán, nhưng không thể bởi vậy nhận định, tính ra trạng nguyên có thể biến thành tên ăn mày, cũng không phải là nhất định chính là bói toán người nói hiệu nói vượng, mà là bên trong nhân tố bên ngoài cộng đồng làm cho kết quả. Dùng cái này góc độ giảng, nam tử theo như lời sự do người làm, không thể làm tính ra đến cũng không thể làm rất có đạo lý. Trái lại, Thư Phỉ Vũ dùng nhược tính toán cường, chịu chỉ đường tuy có chuyện lạ, hôm nay có thể phát huy tác dụng cũng rất có hạn, dù có đoạt được, sợ cũng suy giảm tới bản thân. Cuối cùng một câu, vận mệnh thủy chung không phải xác định đấy, tối đa chỉ đại biểu đại khái phương hướng, mà là tạm thời chứng kiến. Trong lòng nghĩ lấy những sự tình này, nóng nảy ý dần dần sinh, nam tử mi tâm xích sắc càng sâu, thanh âm bất chi bất giác có chút trầm trọng. Đại sự trước mắt, cần toàn lực ứng phó mới có thể ứng đối, xem như cho ta suy nghĩ, Phỉ Nhi không cần gây thương chính mình. Nghe xong những lời này, Thư Phỉ Vũ nhẹ nhàng nhíu mày, thật lâu mới mở miệng. Như thế nhiều năm, ta đều là mình chiếu cố chính mình, không nhọc đủ hình quan tâm. Tế Ngạo Thiên mở ra. Theo sau ý thức được không ổn, cười khổ đổi giọng khuyên, trước đây khai quẻ đã có mấy lần, tất cả đều tốn công vô ích, làm gì gắng đạt tới không có kết quả sự tình. Gắng đạt tới không có kết quả, Thư Phỉ Vũ đem mấy chữ này mớm nuốt đến trong bụng, nói khẽ, ngươi làm sao thường không phải như thế. Tế Ngạo Thiên nói ra, ta không có đường lui. Thư Phỉ Vũ nói ra, ta có đường lui. Giúp nhau nói xong trách cứ, đến vậy bỗng nhiên đều ở khẩu, nhìn lẫn nhau trầm mặc nửa ngày, đồng thanh thở dài. Được rồi, không nói. Đừng nói. Ôi ôi. Biết rõ, hiểu rõ, bất đắc dĩ, có thể sao vậy xử lý đâu này. Nói ấn mở tâm sự tình, vừa mới lần này miếng bói có chút thu hoạch. Vung là sẽ quay về linh động bản sắc, trong rừng tươi mát khí tức làm cho lòng người say, Thư Phỉ Vũ duỗi ra ngón tay tại bên người một miếng lá trúc bên trên bắn một chút, nước bắn khi nào bọt nước dính ở trên mặt, có chút mát. Một cái hàng rào ba cái cái cọc, thành đại sự người, mệnh ở bên trong tất có tướng tinh xuất hiện. Thần sắc chợt chuyển nghi hoặc, Thư Phỉ Vũ quay lại ánh mắt nói ra, sao vậy không tiến đến? Nam tử có chút xấu hổ, nói ra, ta ở này nhi. Rất tốt. Không hiểu thấu, Thư Phỉ Vũ ánh mắt rời xuống, lập tức phát hiện nam tử bên chân ba thước đất khô cằn, vừa mới bị mưa xuống nước thổ địa cháy đen nhưng lại lộ ra hồng, tựa như sắp bị điểm đốt than. Mấy viên cỏ xanh héo đốn ở bên chân, mặt ngoài yếu ớt, bên trong cội nguồn sớm đã thành tro. Buồn nguyên bất ổn, thần vực không khống chế được. Nơi này vô địch, không có lý do chủ động phóng thích thần vực, xuất hiện loại tình hình này, giải thích duy nhất là hắn tu luyện xảy ra vấn đề. Huống hồ thần vực không là địa ngục, đoạn sẽ không vô duyên vô cớ giết hết sinh cơ, nam tử liền sát cơ đều khống chế không được, đủ thấy phiền toái to lớn. Sinh cảnh phá kiếp hiểm ác trùng trùng điệp điệp, động liền muốn vẫn lạc, cùng linh chi khí từ xưa không người tu luyện thành công, bao nhiêu người bởi vậy điên thành ma, những chuyện này đã sớm cùng ngươi đã nói, tựu là không nghe. Nghiêm khắc uống trách, Thư Phỉ Vũ người nhẹ nhàng liền muốn đi ra trúc lâm, hắn bên người chung quanh, cả vườn thanh ý lập tức biến mất, tinh khiết thấu chi cực mục linh chi khí bắt phương tụ tập, tập trung thành một nhún thanh sắc gấm mang, nhô lên cao cuốn hướng Tề Ngạo Thiên thân thể. Không muốn. Tề Ngạo Thiên thần sắc đột nhiên thay đổi, thân hình lay nhẹ tại chỗ biến mất, khoảng cách ngàn trượng. Khẩn yếu con đầu, Phỉ Nhi vạn không được. Thư Phỉ Vũ say mê tính toán đạo, hắn tu luyện cùng tầm thường tu ra có chỗ bất đồng, có thể xem thành sinh cảnh cũng có thể xem thành hóa thần. Cái này phiến trong rừng trúc từng cọng cây ngọn cỏ, một mạch một nước, một đất trên đất đều cùng hắn tinh khí có liên quan đến, giống như là đem thần vực theo trong thân thể chóc bong đi ra để ở nơi này. Đặt ở bình thường, một linh chi khí đẩy trợ thế lửa, đối với Tề Ngạo Thiên mà nói là loại khác loại tầm bổ. Mà giờ khắc này Tề Ngạo Thiên xảy ra vấn đề. Tinh khí tiết ra ngoài hỏa ý ham giết, tiến vào trúc lâm không á với một tòa hội, sẽ khẽ động núi lửa, không phải bắt nó vô cùng thiều khô không thể. Lâm như thế, người tất vì vậy mà tổn hao nhiều, Tề Ngạo Thiên biết rõ, trước mắt đúng là Thư Phỉ Vũ vượt qua ải thời khắc mấu chốt, trong ngoài tương trợ hóa bà là một, thành tắc thì thực lực đại tiến. Bại tắc thì trọng thương khó càng, rất có lo lắng tính mạng. Cái lúc này tới tiếp xúc, không á với một bên phát lực đăng phong một bên trắng trợn lấy máu, cùng muốn chết không có cái gì nhà phân biệt. Hảo hảo đợi ở bên trong, nếu không ta đi nha. Tề Ngạo Thiên bay ngược không quên tiếng quát ngăn cản, nói ra mà nói kỳ dị đại mất thân phận, nhưng thần sắc chém đinh chặt sắt. Chân thật đáng tin. Đứng ở trúc bên rừng duyên, Thư Phỉ Vũ nhìn cái kia khẩn trương nam nhân, trầm mặc nửa ngày, đống nhiên cười rộ lên. Chạy như thế xa làm cái gì nha, ta lại đuổi không coi trọng ngươi. Khục khục. Gượng cười hai tiếng, Tề Ngạo Thiên thần sắc nghi hoặc, cảm thấy nàng hôm nay có chút ít quái. Tu hành ra như thế nhiễu loạn lớn còn chạy đến. Nhất định là có đại sự phát sinh, nói a. Lật tay không biết từ nơi này biến ra hai tòa tảng, một cây một thạch nhan sắc khác lạ, Thư Phỉ Vũ mình ngồi ở kia đồng đầu gỗ tảng bên trên, đem ụ đá tiễn đưa hướng ngàn trượng bên ngoài Tề Ngạo Thiên. Nó núi đá, thanh ý thấu thần có chút hiệu quả, ngươi mang theo. Nếu như thập tam lang ở chỗ này, chắc chắn hiếu kỳ hỏi một chút nó núi là cái gì nha núi, Tề Ngạo Thiên không có như thế hỏi. Có chút xấu hổ tiếp nhận ụ đá, nhập thủ lại là cả kinh. Đây là mẫu thạch, có dính nguyên tử, đáng tiếc không phải quá tinh khiết. Mẫu thạch nghe nói vi vũ trụ chi bản, đủ chân quý rồi. Muốn nói lại thôi, Tề Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn xem, tranh thủ thời gian còn nói thêm, hảo hảo hảo, ta giữ lại. Ngồi đi. Nói đi. Hừ. Là như thế này đấy, phi thăng chi địa ra tình huống, ta hiến dâng tính mạng đi xuống một chuyến. Nó núi đá đã có hán hiệu, Tề Ngạo Thiên vốn thời khắc cần áp chế tâm hỏa. ngồi sau cảm nhận được một cô mát lạnh, thân thể lập tức cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Không biết có phải hay không vì vậy, đầu óc của hắn cũng so vừa mới linh quang, nhớ tới cái gì nha hỏi, vừa mới nói cái gì nha tướng tinh, ý chỉ. Thư Phỉ Vũ yên lặng ngồi ở phía xa, khi thì duỗi ngón tay ngọc ở bên cạnh lá trúc sờ chút vài cái, không có để ý đến hắn. Ta đón lấy giảng. Tề Ngạo Thiên thức thời im tiếng, tiếp tục nói, phi thăng địa vấn đề chủ yếu vấn đề có tam phương diện. Thứ nhất, lần này phi thăng, mở ra ngày khởi thì có bảo tướng nghe đồn, Lục An dòng họ lo lắng cùng Cuồng Linh có quan hệ, đều sẽ phái người xem xét. Thứ hai, săn giết sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, lại tiếp tục như vậy xã hội sẽ dẫn phát dòng họ gian tranh đấu, cần phải có người chủ trì đại cục. Thứ ba, chẳng biết tại sao có chút do dự, Tề Ngạo Thiên nhẫn trong chốc lát mới lên tiếng, có nghe đồn nói, Trình Duệ đi xuống, quần áo dính máu giết người. Nghe Tề Ngạo Thiên nói ra điều thứ nhất, Thư Phỉ Vũ thần sắc hơi phúng, nghe được điều thứ hai, địa mai biến thành lo lắng, thẳng đến nghe thấy Trình Duệ cái tên này, nàng giống như bị châm ôm một chút, suýt nữa đứng lên. Nghe đồn mà thôi, chưa hẳn có thể thật đúng. Ngờ tới sẽ có loại này phản ứng, Tề Ngạo Thiên ý đồ an ủi. Không huyệt mới có thể tới gió, phàm cùng hắn chuyện có liên quan đến, phải thật đúng. Nghiêm khắc cảnh cáo sau, Thư Phỉ Vũ trầm ngâm ngồi trở lại chỗ cũ, thần sắc nghiêm túc, tay phải vô ý thức địa ở lá trúc bên trên gẩy đến đẩy đi, tốc độ càng ngày càng gấp. Ta sẽ nhớ kỹ. Tề Ngạo Thiên chăm chú đáp ứng, nói ra, Trình Duệ nếu thật xuống dưới, đối với ta mà nói là một cơ hội, như có thể bắt được hắn. Uy, uy uy uy, đừng lại muốn khai quẻ. Đối diện, Thư Phỉ Vũ nhẹ nhàng nâng đầu, nói ra, tại sao là ngươi? Tề Ngạo Thiên ngây ra một lúc, nói ra, tại sao như thế hỏi? Thư Phỉ Vũ nói ra, ba sự kiện, đệ nhất kiện chuyển vô số năm, vô số lần, nhất định tốn công vô ích, đệ nhị kiện nặng nhẹ không được nắm chắc, bằng tự rước lấy họa. Đến nỗi Trình quần áo dính máu, Trình ra không tiếc mặt, mời Lục An dòng họ liên thủ truy nã, như thế chút ít năm vẫn chưa người có thể bắt được, ta đoán chừng, Trình ra hoặc có cấp tu xuất động, như trước không làm gì được hắn cả. Tề Ngạo Thiên thần sắc xấu hổ, không biết nên nói cái gì nha tốt. Chương 1292, Vi Vương giả không bởi vì sự thống trị khó khăn. Trong lòng ngươi so với ai khác canh hiểu rõ, tội gì đi đón chuyện xui xẻo này. Trong tộc biết rõ ngươi tu luyện xảy ra vấn đề, chẳng lẽ thật sự cưỡng bức ngươi đi vào trong đó mạo hiểm? Lui một bước giảng, sao vậy nói ngươi cũng là lao tổ ruột thịt, lao tổ vừa mới rơi thế, bọn hắn thì dám như vậy. Nói xong câu đó, Thư Phỉ Vũ chờ trong chốc lát không thấy đáp lại, thanh âm lạnh dần. Lại là đủ thủ nhân dở trò quỷ, là tự chính mình muốn đi. Tề Ngạo Thiên gian vừa nói, 200 năm đến, hai vực tầm đó mâu thuẫn tăng lên, La Cây Dâu tuyên bố muốn phát động 3000 tinh minh, tăng thêm phổ ở bên trong cự ma ngấp nghé gây xích mích. Tiên linh điện âm thầm theo dệt chuyện sinh sự, tình thế chi hung hiểm vạn năm khó gặp. Lúc ấy lập tức, một điểm hỏa tinh cũng có thể dẫn phát tinh vực đại chiến, không có ai có thể đủ không đếm xỉa đến. Ngay tại chỗ Lý mà nói, Trình Tề Yến Trình La Triệu Lục An dòng họ vị ở trước xuôi theo, càng phát ra cần cẩn thận. Dòng họ sự tình, nhà khác như thế nào cũng không nhắc lại, chúng ta Tề gia lão tổ quy thiên, trong tộc phải nên đồng tâm hiệp lực lại vừa vượt qua hiểm chu hải ngân. Nghỉ lấy, Tề Ngạo Thiên tiếp tục nói, lui một bước giảng, khó xử sự tình cũng nên có người đi làm, nói sau. Nói sau ngươi chính cần một cái cơ hội, đúng hay không? Phỉ Nhi. Tề Ngạo Thiên bỗng nhiên trầm xuống gương mặt, nghiêm túc nói ra, ngươi phản đối nguyên nhân ta đều hiểu rõ, có thể ngươi cũng phải hiểu. Ai nói ta phản đối? Thư Phỉ Vũ bỗng nhiên mở miệng, thần sắc nghiễm mai nhưng lộ ra vài phần dí dỏm, cho Tề Ngạo Thiên cảm giác, tựa như thời gian rút lui trở về ngàn năm thậm chí càng lâu trước kia, hai người đều là vô ưu vô lự lúc mới có thể nhìn thấy. Ngươi không phản đối. Việc này nhất định phải đi không được, không phải ngươi không thể. Ngươi không sao chớ? Tề Ngạo Thiên trố mắt không khỏi có chút lo lắng, trong nội tâm bắt đầu cảm thấy nàng có phải hay không cũng giống như mình tu luyện gây ra rủi ro, cứ thế với đầu óc có vấn đề. Trước đừng hỏi tại sao. Đổi thành người khác, dù là trung thành nhất cấp dưới, dám can đảm như vậy cùng Tề Ngạo Thiên nói chuyện nhất định lọt vào trọng trách, duy chỉ có Thư Phỉ Vũ ngoại lệ, nếu không có thể ở trước mặt cự tuyệt. Cái gì có thể chỉ điểm hắn vụ? Dẹp loạn mâu thuẫn tránh cho hiểu lầm, nhân số không nên nhiều, bắt người tầm bảo địa rộng hiểm ác, nhân số lại không thể thiếu, tiên linh điện thâm bất khả trắc. Giáp tâm không tinh khiết, này giống như tình hình, ngươi ý định mang bao nhiêu người đây? Tu luyện như thế nào? Chuyện này rất phiền toái, đang muốn nghe một chút Phỉ Nhi ý kiến. Thuận miệng đáp lại lấy. Đủ Ngao Thiên suy nghĩ nói ra, do gia tộc khác tin tức truyền đến xem, người chủ trì không đề cập tới, còn lại nhiều ở 10 người trong vòng, sinh cảnh hạn chế ở 2-3 người không đều, còn lại nhưng dùng hóa thần làm chủ. Thư Phỉ Vũ nói ra, hóa thần nhiều ít không trọng yếu, sinh cảnh thực lực kém cực lớn. Tính toán của ngươi là? Tề Ngạo Thiên nói ra, trong tứ vệ tuyển ra 2 gã. Như thế nào? Thư Phỉ Vũ nói ra, tứ vệ trung tâm chân thật đáng tin, thực lực phương diện hình như có chút ít đơn bạc. Nghe xong những lời này, Tề Ngạo Thiên hiển lộ hắn cao chót vót một mặt, ngạo nghệ nói ra, Phỉ Nhi quên, ta tu luyện cuồng linh chi khí, tuy nói có sao hoạn, nhưng ở chỗ đó thực lực tăng lên rõ ràng, còn gì phải sợ. Thư Phỉ Vũ nhíu mày nói ra, có chí vi soái, cần dùng uy phục vi vương đạo, quyết thắng với ngàn dặm bên ngoài, chém chém giết giết, đấu tranh anh dũng, đó là tướng lãnh nên làm sự tình. Tề Ngạo Thiên cười khổ lắc đầu, biết rõ ở chuyện này bên trên vĩnh viễn tranh không thắng, dứt khoát ngậm miệng không nói. Được rồi, trong tộc Vi Diệu, tu luyện của ngươi lại xảy ra vấn đề, tiền đồ chưa biết, mang người khác cũng rất khó yên tâm. Một ngụm nói toạc ra nan đề, Thư Phỉ Vũ nói ra, ta muốn nhắc nhở phải, lục đại gia tộc, Tề gia vốn là thực lực trung tâm. Hôm nay lão tổ mới đi, nhà khác sợ hội, sẽ, mượn này sắp xếp áp, hơn phân nửa gắng sức ở trên người của ngươi. Tề Ngạo Thiên chăm chú nói ra, chính là bởi vì như thế, ta mới phải đi một chuyến. Thư Phỉ Vũ nội tâm than nhẹ, thoáng trầm mặc một lát, hỏi, báo lên như thế nhiều tin tức, tất cả thăng tiên thai đại khái tình hình có lẽ đều biết, đúng hay không? Tề Ngạo Thiên gật đầu nói, đây là đương nhiên. Phỉ Nhi muốn phát động hạ giới tu người sử dụng việc này hiệu lực. Thư Phỉ Vũ hỏi, không được sao? Tề Ngạo Thiên nói ra, thì tinh bản lạc cơn phán đoán, lần này phi thăng đi lên tu ra quá bình thường. Thư Phỉ Vũ nhẹ nhàng nhíu mày, có chút không tin. Tề Ngạo Thiên nói ra, vốn là ta cũng có này ý định, nhưng tội nguồn quân tiên linh điện phản hồi tin tức đến xem, thế ra tương ứng 18 tòa thăng tiên thai đồng đều đã xuất hiện, trong đó tứ tinh tu ra vẹn vẹn 51 người, tam tinh tu theo thời học lượng tuy nhiều, nhưng ở đi qua trong vài năm, là cấn biến mất đã vượt qua một nửa. Tập hợp sau dựa theo dĩ vãng tỷ lệ đại khái có thể biết rõ, cuối cùng nhất phi thăng người sẽ không vượt qua nhị thập người. Thần sắc hơi có chút ít bất đắc dĩ, Tề Ngạo Thiên tiếp tục nói, chính như Phỉ Nhi đã nói, sinh cảnh tu ra thực lực kém cực lớn, những người kia còn muốn thật lâu mới có thể phá kính. Phá cảnh trước khi chế ngự trùng trùng điệp điệp, phá cảnh mới bắt đầu thực lực cũng rất tầm thường, lúc ấy lập tức khó chịu nổi trọng dụng. Thăng tiên thai trung 4 tầng, nhân số nhiều nhất là vòng ngoài cùng 3 tầng, nhưng là rất hiển nhiên, Tề Ngạo Thiên cũng không lưu ý bọn hắn, thậm chí không có tính toán ở bên trong. Cái này rất bình thường, căn cứ dị vãng thường xuyên, cái này 2 tầng tu sĩ có thể còn sống sót đã thuộc không dễ, phá cảnh càng là phượng mao lân rác, mới có thể không đáng kể. Thư Phỉ Vũ chăm chú nghe xong, trầm ngâm nói ra, sắp tới xuất hiện thăng tiên thai có vài tòa. Tề Ngạo Thiên hơi lăng, không rõ nàng vì sao nhưng nắm chặt cái đề tài này không phóng, nhưng vẫn rất có kiên nhẫn. Đây gọi là gần đây là chỉ 3 tháng ở trong. 3 tháng, không phải là Phỉ Nhi thượng lần khai quẻ thời gian. Thuận miệng hỏi, Tề Ngạo Thiên xuất ra một miếng ngọc điệp, thần thức đảo qua một mặt nói ra, nhân giới tu ra, càng ngày được muộn càng khó còn sống. 3 tháng nội, có chút cây dâu, mực kim cùng thương sóng 3 khu hạ giới, ồ. Điểm cây dâu, mực kim, thương sóng. Xảy ra chuyện gì? Thư Phỉ Vũ nhớ kỹ cái này 3 cái danh tự, trong nội tâm nhớ lại lấy có quan hệ thư của bọn nó tức, một mặt hỏi. Có cái gì nhà phát hiện? Cũng không có cái gì nha, cái này tam gia, thực tế thương sóng. Phỉ Nhi chính mình xem đi. Tề Ngạo Thiên tiện tay bắn ra đem ngọc điệp tiễn đưa đến Thư Phỉ Vũ trước mặt, trong miệng giải thích nói ra, Phỉ Nhi không đề cập tới ta thật đúng là không có chú ý tới, do là cấn biến mất tiến độ biểu hiện tình huống xem, bọn hắn trên đường hầu như không có hao tổn, đang tính toán một cái cọc chuyện lạ. Thư Phỉ Vũ thần sắc khẽ nhúc nhích. Tiếp nhận ngọc điệp nói ra, hầu như không có hao tổn là chỉ mới mười mấy người. Tề Ngạo Thiên nói ra, cho nên rất có ý tứ. Nói như vậy như loại này tu luyện tỷ lệ, cương phong đánh giết đều không chỉ 10 người, như thế đã nói minh, bọn hắn cửa thứ 2 phi thường thuận lợi, rất có thể một người đều không chết. Thư Phỉ Vũ nhẹ nói, phải chết thì không chỉ một cái. Dựa theo tất cả tầng thực lực gánh vác đến xem, tổn thất một nửa mới tính toán bình thường. Thương sóng là trên đường tốn hao thời gian dài nhất một cái, sao vậy có thể như vậy? Không muốn. Trầm ngâm khó giải, Tề Ngạo Thiên lắc đầu. Nói ra, chờ đợi sau khi, ta sẽ lưu tâm việc này. 3 tầng không việc gì mặc dù cách kỳ nhưng là ý nghĩa không lớn, dù sao chính thức khảo nghiệm hiện tại mới bắt đầu, thương sóng tứ tinh đài chỉ có một người, hơn nữa là nữ tu. Nữ tu xảy ra chuyện gì? Người xem thường nữ tu? Nào có? Khúc khục, ý của ta là, cùng linh chi địa giết chóc không có mắt. Không có ai sẽ thương hương tiếc ngọc. Không có người thương hương tiếc ngọc, cho nên nữ tu thì vô dụng. Còn nói không có xem thường nữ tu. Tề Ngạo Thiên không nói gì nhưng đối với, nghĩ, chợt nhảy ra một câu lại để cho người hãi hùng khiếp vía lời nói. Phỉ Nhi đừng quên, trên quần áo dính máu khả năng ở bên trong, nữ tu không bị hắn phát hiện khá tốt. Vạn nhất, đến phiên Thư Phỉ Vũ không lời nào để nói, thần sắc dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Tên xuất sinh kia. Được rồi, không đề cập tới những này. Tóm lại ta sẽ chú ý, tận lực cho thứ nhất chút ít chiếu cố. Tề Ngạo Thiên tranh thủ thời gian rời đi chỗ khác chủ đề, nói ra, đối với Phỉ Nhi, ta từ trước khâm phục vô cùng. Năm đó vừa thấy giật nảy mình. Ai nói quyền trọng không lao cá? Lúc này Tề Ngạo Thiên, nào có nửa điểm quyền hành cùng kiêu hùng hương vị, giả vờ giả vị trang lại trang không giống, rõ ràng là cái kiệt lực lấy nữ tử niềm vui vô lại. Nói trở lại, thiên hạ nữ tử, ai có thể cùng ta ra Phỉ Nhi so sánh với? Đừng ba hoa. Là nữ nhân đều ưa thích nghe ca ngợi, thực tế đến từ trong nội tâm người ca ngợi, nghe được nhà của ta Phỉ Nhi 4 chữ. Thư Phỉ Vũ trong mắt cười, gương mặt như trước bản vô cùng nhanh. Thương sóng, ta giống như nghe qua cái tên này. Phỉ Nhi nhớ không lầm, Thương Sóng là một cái suy sụp nhân giới, cùng Tội Nô Chi Địa tương liên. Tội Nô Chi Địa, Hỏa Viêm Tinh chính là cái kia. Chính là chỗ đó. Tề Ngạo Thiên nhíu mày nói ra, cùng Tam Đại Tinh Vực đều có cấu kết, rất phiền toái một đám gia khỏa. Thư Phỉ Vũ nói ra, đã cùng Tội Nô Chi Địa tương liên. Hỏa Viêm Tinh vì sao không có tiến vào chiếm giữ? Tề Ngạo Thiên nói ra, đều là chút ít chuyện nhỏ, dĩ vãng không có sao vậy chú ý. Chuyện nhỏ hỏi được như thế kỹ càng, đáp không được rất bình thường, quá rõ ràng ngược lại khiến người ngoài ý. Bây giờ không phải là việc nhỏ. Thư Phỉ Vũ tập trung tư tưởng suy nghĩ nửa ngày, ngẩng đầu nói ra, cái này miếng ngọc điệp ta lưu lại. Hạ trước khi đi, ngươi giúp ta trấn với Hỏa Viêm Tinh, Tội Nô Chi Địa, còn có Thương Sóng dĩ vãng tư liệu tìm đến. Nói những lời này thời điểm, nàng hình như là dùng phân phó giọng điệu, Tề Ngạo Thiên không quan tâm, nhưng có chút lo lắng, hỏi, Phỉ Nhi nếu như cảm thấy Thương Sóng đáng giá coi trọng, việc này ta nhiều hơn chú ý là được, tội gì còn muốn những vật kia đến. Nhìn xem không được sao. Thư Phỉ Vũ giống như cười mà không phải cười, lần nữa toát ra ánh mắt giảo hoạt. Lại đang gạt ta. Tề Ngạo Thiên cười khổ nói, niên đại đã lâu, tư liệu không được đầy đủ, bên trong phức tạp. Phỉ Nhi muốn biết thanh cái gì nha, nhất định vừa muốn khai quẻ. Thư Phỉ Vũ cười cười, nói ra, miếng bói là tâm pháp của ta, không khai quẻ, chẳng lẽ để cho ta đình chỉ tu hành. Tề Ngạo Thiên bất đắc dĩ nói ra, lời nói không phải như thế dạng. Thương Sóng tu ra đã nhập giới, Phỉ Nhi muốn biết cái gì nha, ta đến hỏi hỏi có thể nhất thanh nhị sở, không đáng vì thế tổn thương nguyên khí. Những người này không cần phải xen vào. Thư Phỉ Vũ không cùng hắn biện, chỉ để ý đưa ra yêu cầu. Đến cùng tìm không tìm cho ta. Được rồi. Tề Ngạo Thiên nhấc tay đầu hàng, nói ra, nhớ lấy không muốn làm ẩu, còn có ta xuống dưới sau khi, tại đây muốn tăng cường. Xuống dưới sau khi, nhớ lấy nhiều chú ý Thương Sóng tu ra, điểm cây dâu, mực kim cũng không thể sơ hốt, kể cả vòng ngoài cùng bà tầng. Ta là rất nghiêm túc, đừng cầm nhiều chuyện từ chối. Đã biết. Thế nhưng mà tại sao? Còn có phương hướng ở nơi nào? Phỉ Nhi ít nhất nhắc nhở ta một chút. Thiên cơ bất khả lộ, nói ra thì mất linh rồi. Nói không nên lời thì mất linh. Tề Ngạo Thiên dở khóc dở cười, nói ra, cũng không phải đầu lần giúp ta bói toán, dĩ vãng cũng không có như thế nói nhiều cứu. Thư Phỉ Vũ lắc đầu, nói ra, lần này không giống với. Được rồi, nói cho ngươi biết một điểm, chỉ có thể là một chút. Tề Ngạo Thiên bỗng nhiên đứng dậy, cả y ôm quyền nghiêm túc nói ra, phàm giới tiểu tu Tề Ngạo Thiên cung nghe tiền huấn, thỉnh tiên tử chỉ điểm. Phốc phốc. Làm quái một màn lại để cho Thư Phỉ Vũ bật cười, cười đắp một nửa lại vụt tắt. Ngạo Thiên, ngươi người này để cho nhất ta thưởng thức, kính trọng một điểm nằm ở, có thiên hạ chí nhưng không bởi vậy vứt bỏ bản tâm. Tu luyện cuồng linh chi khí, đây là rất nguy hiểm một bước, dị vãng ta lo lắng ngươi bởi vậy mất tính cho nên phản đối, nhưng là hiện tại. Được rồi, không thể nói. Thần sắc lại thu, Thư Phỉ Vũ trong khoảnh khắc tựa như thay đổi người ca, nhẹ nhàng rảo hoạt rảnh rỗi buồn nhu nhược đều biến mất, chỉ còn lại trang nghiêm, duy thừa nghiêm túc và trang trọng. Thảm họa chiến tranh thời điểm tất ra hung tướng, tướng tinh lâm thế, hành vương đạo giả lại vừa lấy được hắn trợ, nhớ lấy, nhớ lấy. Chương 1293, tướng xoáy năm phần loạn trong tạo loạn. Tướng tinh xuất thế. Ta nhớ kỹ rồi. Tính toán lộ mờ ảo, sự tình biến nhiều, trong nội tâm tràn đầy phiền toái, Tề Ngạo Thiên rõ ràng đang suy nghĩ loại biến hóa này chỗ gia tăng gánh nặng, tư thái bao nhiêu có chút qua loa. Đúng rồi Phỉ Nhi, lần này tới, ta sao vậy cảm thấy ngươi có chút? Có chút quái vậy sao? Ôi ôi, nào có sự tình. Cảm thấy quái tiểu là cảm thấy quái, không cần như vậy hàm xúc. Là cảm thấy có chút biến hóa, nhưng lại không quá rõ ràng, đã ngươi tâm lý nắm chắc, ta thì không hỏi nhiều rồi. Không có cái gì nha không thể hỏi đấy. Của ta tu hành gặp chướng rồi. Thật đúng. Tu hành gặp chướng, người bình thường sẽ cảm thấy khổ sở thống khổ, Tề Ngạo Thiên nhưng thật giống như rất vui vẻ, truy vấn, tại sao thế? Thư Phỉ Vũ ý bảo hắn xem bên cạnh mình phía sau cái rừng trúc kia. Tề Ngạo Thiên rất nghe lời, chăm chú nhìn hồi lâu, kết quả cái gì đều không có nhìn ra. Xem hiểu chưa? Bên kia Thư Phỉ Vũ hỏi. Cái này, Phỉ Nhi đạo pháp thần kỳ. Được rồi, ta như vậy phàm phu tục tử con mắt, thật sự nhìn không ra cái gì nha. Đây không phải lấy lòng lời nói. Ít nhất không thuần túy là tu chi Tề Ngạo Thiên tu luyện, trên lý luận cao hơn Thư Phỉ Vũ suốt một cái đại cảnh, nhưng không chút nào nhìn không thấu hắn sở tu vì sao, tình hình gần đây như thế nào, đủ thấy hắn pháp huyền ảo khó lường. Đương nhiên đây cũng là chuyện thường xảy ra, tu chân chi đạo đủ loại, các loại chi nhánh nhiều vô số kể, tuyệt không phải tu luyện hai chữ có thể tận bề ngoài. Chúng không hề tiếp nhận ta. Nói là xấu sự tình, trên mặt lại không thể che hết đắc ý thần sắc, Thư Phỉ Vũ sâu kín nói ra, còn muốn đột phá, không biết cần bao lâu. Tề Ngạo Thiên lập tức nói, sông núi mở đường, gặp nước hình cầu, con đường tu hành không chính là như vậy. Gặp chướng tổng so gặp không đến tốt, dùng Phỉ Nhi linh tính cùng trí tuệ, phá Chu Hải Ngân ở trong tầm tay. Ngắn ngủn buổi nói chuyện, giảng ra thật là tu đạo chí lý. Con đường tu hành nhất định phức tạp, thường nhân hâm mộ tiền đồ tươi sáng, lại không biết đó mới là lớn nhất đau buồn âm thầm. Lời nói này, đối với hai người mà nói đều là đã sớm hiểu được, như ăn cơm uống nước cùng nhau nhẹ nhõm tầm thường sự tình, nhưng như phóng tới nhân gian đi nói, đang có công án thể hồ hiệu quả, định bị vô số đại lao chố ghi khắc. Phá Chu Hải Ngân ở trong tầm tay. Chân tướng như ngươi nói vậy, ta ngược lại hội, sẽ, thất vọng. Nhẹ nhàng một câu phản bác, Thư Phỉ Vũ nói ra, tu hành từ từ sẽ đến, đừng có lại để ta rồi. Hay không còn có cái gì nha sự tình muốn giảng, cùng nhau nói ra. Tề Ngạo Thiên do dự một chút, nói ra, là có chút việc muốn hỏi một chút. Phỉ Nhi có cảm giác hay không được tiên linh điện gần đây có chút quái. Chỗ chỉ vì sao? Hay, vẫn, là săn giết. Tình hình hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng. Tề Ngạo Thiên ngưng lông mày nói ra, dị vãng cũng có loại sự tình này, tiên linh điện tuy nói không khỏi, nhưng đều âm thầm cầm giữ đúng mực, lần này rõ ràng không quá cùng nhau, chết thương thảm thiết mấy lần. Thư Phỉ Vũ nói ra, thượng giới tu ra, tiểu tông tán phái có lẽ không hiểu, đại tông cũng biết phi thăng chi địa cũng không thích hợp sống, người chết quá nhiều mà nói. Tiên linh điện lợi ích cũng sẽ biết bị hao tổn. Tề Ngạo Thiên nói ra, kỳ quái thì kỳ quái ở chỗ này, lần này tiên linh điện một mặt dung túng, không có chút nào can thiệp ý tứ. Cái khác không nói chuyện, tối thiểu tiên linh thạch hội sẽ giảm rất nhiều, Phỉ Nhi cũng biết, chút ít cuồng linh chi khí có thể xúc tiến tu luyện thực lực, chỗ đó tiên linh thạch, yêu thú, tài liệu cũng có chỗ độc đáo, tiên linh điện sẽ không một điểm đều không để ý. Thư Phỉ Vũ nói ra, hay là thôi đi. Cuồng linh chi khí sau hoạn vô cùng, có thức người không biết dùng nó. Lời này rõ ràng có chứa trách cứ ý tứ hàm xúc, cái gì có thể nói thành hận dỗi, Tề Ngạo Thiên cười khổ nói, đa số người cũng như trước khi nghĩ như vậy. Vũ chậm rãi ngừng, Thư Phỉ Vũ có chút không bỏ, một ngón tay ở lá trúc đi lên trở về vớt phẳng, khẽ hỏi, khác dòng họ còn có biến hóa. Tề Ngạo Thiên hồi đáp, cũng không chịu thiệt, ngươi giết ta cũng giết. Ngươi giết nhiều ta liền giết hung ác, sự tình tóm lại như thế. Thư Phỉ Vũ nói ra, luôn luôn bắt đầu trước cùng, hoặc là nhiều mặt, muốn tra ra nguyên nhân, cần theo trên người bọn họ bắt tay vào làm. Tề Ngạo Thiên nói ra, ta đang định làm như vậy. Có thể. Thư Phỉ Vũ nói ra, có thể là chức trách của ngươi là dẹp loạn sáu tộc phân tranh, mảnh tra sợ sẽ để cho người cảm thấy theo dệt chuyện, điều tra ra chỉ sợ có tổn hại vô ích. Tề Ngạo Thiên than nhẹ nói ra, đúng vậy à, hơn nữa ta lo lắng, vạn nhất việc này thực cùng tiên linh điện có liên quan đến, phiền toái có thể to lắm. Lại một lần nâng lên tiên linh điện, cảm thụ cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, dường như một tòa núi lớn áp lên đỉnh đầu, lại để cho người thẳng không dậy nổi eo. Theo thương người nhiều dùng tiện mục xuất hiện, tiên linh điện không tranh quyền thế, tới hợp tác lúc không có quá nhiều cảm thụ, một khi liên tưởng đến có thể cùng chi tác đúng, tiên linh điện lập tức biến thân khổng lồ quái thú, chỉ cần danh tự có thể lại để cho người hít thở không thông. Thư Phỉ Vũ nhìn qua Tề Ngạo Thiên, ánh mắt bất chi bất giác có chút ý nghĩ thương yêu, ôn nhu lời nói cho cùng bất quá là chút ít hạ giới thảo tu, làm tốt việc, tùy bọn hắn đi thôi. Tề Ngạo Thiên yên lặng trầm ngâm, không có trả lời những lời này. Chờ trong chốc lát, Thư Phỉ Vũ trong nội tâm thở dài, còn nói thêm, như liên lụy tới dòng họ, nhớ lấy không chỉ đủ họ một nhà. Tề Ngạo Thiên cười khổ nói, loại sự tình này a không có liền thôi, nếu thật có, Lục Tông liên thủ cũng không quá đáng hơi lớn một chút lang, cuối cùng không thể cùng mãnh hổ so sánh với. Thư Phỉ Vũ nghe tiếng biết ý, chậm rãi nói ra, cùng hắn làm một đầu dễ làm người khác chú ý lang, không bằng tiềm hành chuột đạo. Tề Ngạo Thiên lại lần nữa trầm mặc, thần sắc có chút tranh ôm. Thư Phỉ Vũ không có nói sau cái gì nha, lặng lặng chờ, thẳng đến hắn thần sắc quay về yên lặng, lập tức nói, mặc kệ ngươi như thế nào quyết định, không muốn nói ra. Tề Ngạo Thiên ngạc nhiên nói ra, Phỉ Nhi là ta tín nhiệm nhất. Thư Phỉ Vũ nghiêm túc nói ra, có thứ nhất tất có thứ hai, tín nhiệm nhất cũng rất tín nhiệm, nhiều khi không có khác biệt, không thể giảng, vậy đối với ai cũng không muốn giảng. Tề Ngạo Thiên ngây người một hồi lâu, chắc chắn vừa nói, cái này là người cô đơn sao? Ta mới hiểu được mới cảm nhận được ý của nó. Thư Phỉ Vũ nhẹ lời nói ra, ngươi sai rồi, người cô đơn cùng thủ tâm cầm đạo cũng không xung đột, hơn nữa ta cam đoan, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không là người cô đơn. Nghe xong những lời này, Tề Ngạo Thiên đã trầm mặc thật lâu, bà độ đứng dậy, nghiêm nghị, ôn quyền. Cảm ơn Phỉ Nhi. Tạ ta cũng là nên phải đấy. Thư Phỉ Vũ đông nhiên lại nở nụ cười, dùng lạnh nhạt vùi trong mắt sầu lo, dùng linh động diễn dịch tống biệt hào hùng, có chút không người, vén áo thi lễ. Nhiều trân trọng, cẩn thận nhiều. Khá bảo trọng, nghỉ ngơi nhiều. Tề Ngạo Thiên đáp lại lấy, phất tay đem nó núi đá cất kỹ, thật sâu liếc mắt nhìn bên rừng cái kia hơi sau đem khôi phục nhẹ buồn nữ tử. Lay nhẹ quay người, trong khoảnh khắc biến mất. Thư Phỉ Vũ yên lặng nhìn xem, ngón tay tại bên người vô ý thức địa hoa nha hoa, đột nhiên lại nghe xong cái gì nha, nhào nhanh lông mày chịu phải bỏ. Ai lo lắng, thiếu khai quẻ. Bốn sự kiện. Thuyền rồng mặc dù tốt, tốc độ không thể cùng tinh bản so sánh với, tìm được Tả Cung Minh giấu kỹ truyền lệnh tốn hao không thiếu thời gian, hắn sau tiếp tục truy tung Tam Điện Hạ, trong quá trình, Tả Cung Minh bọn người phụ trách thủ hộ, thập tam lang chuyên tâm đem hiểu rõ đến tình huống tập hợp sửa sang lại, mạch suy nghĩ chậm rãi rõ ràng. Chưa nói tới kế hoạch cụ thể, chỉ là đem muốn làm vài món sự tình nói ra, lại để cho mọi người có chỗ chuẩn bị. Tam Điện Hạ sẽ không tùy ý hồ đồ, vì sao không bắt lại không giết? Ta tin tưởng nhất định có lý do. Lập tức chuyện làm thứ nhất là tìm đến nó, hiểu rõ nguyên nhân. Thứ hai, Gia Thành bị thương còn cần tĩnh dưỡng, nhưng không thể trong đầu buồn bực ngủ say, vất vả điểm, đem Bắt Phong Sát Yếu Quyết cùng chúng ta nói một chút. Gặp lại đến yêu thú, ta, Hoa Nữ là học sinh, ngươi là lão sư, Tả lão tuy nhiên không thích hợp cái này, cũng có thể đứng ngoài quan sát cảm ngộ, không chừng có thể có chỗ thu hoạch. Đang ở hiểm địa, nhu tính chỉ là phụ trợ, thực lực mới là căn bản. Lúc ấy lập tức, Bắt Phong Sát là duy nhất có thể đem mọi người chiến lực rất nhanh cất cao thủ đoạn, Thập Tam Lang đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó nên hỏi nói nên mắng mắng, đừng sợ làm chúng ta bị tổn thất mặt mũi. Chủ động đem quyền uy giao đi qua, Thập Tam Lang tiếp tục nói, Gia Thành cũng không thể một mực bế môn tạo xa, ngang thể tốt đi một chút, ta sẽ là của ngươi luyện tập đối tượng. Bình thường mọi người biết nói, luyện nhiều hơn nữa cũng không bằng thực chiến. Kỳ thật trái lại cùng thành lập, thực chiến cũng không thể thay thế luyện tập. Lúc chiến đấu cân nhắc là như thế nào mau chóng giết chết đối thủ, lúc đó Gia Thành tấn công cường thủ yếu, toàn thân liền kiện như dạng bảo vật đều không có. Bởi vậy căn bản không dám có chỗ giữ lại, càng không tinh lực cân nhắc kỹ pháp. Chính là bởi vì như thế, nó mới không cách nào hoàn toàn thay thế huấn luyện, cần dùng phù hợp thủ đoạn đền bù. Đại gia dạy bảo nghiêm khắc, Gia Thành cũng không thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến, tới đây 3 năm không ngừng chém giết, đối với nơi này khu tình huống cùng yêu thú đặc điểm so Thập Tam Lang bọn hắn quen thuộc nhiều lắm. Hắn sở dĩ kỹ pháp không tinh, nguyên nhân không tại chiến, mà là ở đạt được lực lượng khổng lồ, đồng thời mặt giới hạn mặt áp chế, lẫn nhau xung đột khó có thể đem khống, bởi vì mà không cách nào hữu hiệu diễn luyện thần thông. Rồi gió búa ra tắc thì tất sát, phá cảnh sau khi Gia Thành là một nồi cơm sống, cường đại yêu thú bất tiện, cũng không dám đối mặt, yếu đích không có diễn luyện hiệu quả, xấu hổ tình cảnh một mực không chiếm được cải thiện. Hôm nay tốt rồi, có Thập Tam Lang tới đối luyện, độ mạnh yếu đầy đủ, vừa rồi không có sinh tử chi lo, tin tưởng tăng lên tốc độ có thể sâu sắc nhanh hơn. Đối với loại này an bài, Gia Thành cầu còn không được, tranh thủ thời gian nói ra, tốt thì tốt, nhưng có một vấn đề. Thập Tam Lang ý bảo hắn lớn mật giảng. Gia Thành nói ra, lại tới đây sau, tu vi của ta mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng lên, tốc độ không nhanh nhưng chưa từng có ngừng qua. Kể từ đó rất phiền toái, ta không cần nghe hết thì hiểu rõ ý của hắn. Thập Tam Lang vừa cười vừa nói, tu luyện đề cao lực lượng trở nên mạnh mẽ, bởi vậy không cách nào nắm chắc tinh chuẩn, tìm không ra mỗi nhất kích chính là cái kia điểm, đúng hay không? Gia Thành tán thưởng nói ra, thiếu gia thật thông minh, này, nhiều trung thực hài tử, như thế nhanh thì học xấu. Bên cạnh, nhìn qua Gia Thành trên mặt đông cứng định nọt biểu lộ, Tạ Cung Minh xúc động liên tục. Ngươi a, tiểu là quá trung thực. Thập Tam Lang cũng có xúc động, người đối diện cách nói sẵn có nói, có nghĩ tới hay không, hơn 400 năm ngươi một mực ở phạm cùng lúc sai lầm. Gia Thành biểu lộ có chút cổ quái, trong lòng nghĩ cái này tính toán cái gì nha, mới vừa rồi còn cầu ta chỉ điểm, hiện tại thì nói ta phạm vào sai, hơn nữa tiếp tục 400 năm. Thì tính toán tăng đốc, đại gia tổng không đốc, sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Chu Hải Ngân với Bát Phong Sát. Đương nhiên, ngươi vừa rồi không có buồn sự khác. Ách đúng rồi, ngươi ẩn nấp tiêu chuẩn cũng không tệ. An ủi, hoặc là nói cười nhạo nửa câu, Thập Tam Lang muốn nói lại thôi, tạm thời đổi giọng nói ra, có lẽ là ta nghĩ sai rồi, chờ ta học qua sau khi bàn lại. Gia Thành nói ra, được rồi, chuyện khác đâu này. Thập Tam Lang hồi đáp, thứ ba kiện, tụ hợp trào phong sau khi, chúng ta cần phải nhanh một chút thò ra một tòa tiên linh điện vị trí. Ngưng lại, Thập Tam Lang nói ra, tìm được tiên linh điện sau, chúng ta sẽ không lập tức đi qua, trước ở bốn phía đi dạo, đem trong phạm vi nhất định yêu thú giết sạch hoặc xua đuổi, thuận tiện giết một ít người, bắt mấy cái người sống. Làm cái gì nha đâu này? Tả Cung Minh tiếp hỏi chủ soái dụng ý. Giết sạch. Gia Thành nghe mà biến sắc, trong lòng nghĩ cái này khát vọng không khỏi quá lớn, nhưng không biết cái kia nhất định phạm vi là bao nhiêu. Đuổi bắt người thợ săn, lấy được chân thật bằng chứng, xác minh tình báo, cuối cùng nhất đem chân tướng công bố thiên hạ. Hoàng Hoa Nữ thoáng cái nghĩ đến rất nhiều, thần sắc kích động. Không. Thập Tam Lang nhàn nhạt lắc đầu, một ngụm bác bỏ mất Hoàng Hoa cô nương đề nghị. Ta phải nghĩ biện pháp tản lời đồn, lại để cho cái chỗ này vô cùng loạn, loạn thành hỗn loạn. Chương 1294, san tung vết chân. Phi thăng chi địa yêu hại trùng trùng điệp điệp, tiên linh điện, Lục An dòng họ, mỗi một nhà đều cao cao tại thượng, mỗi gia đô đem phi thăng tu sĩ trở thành có thể mang lên bàn ăn thịt. Cục diện loạn đến khó giải, ta giải không được, người khác cùng bất lực. Phi thăng tu sĩ ngây thơ không biết nội tình, tử hình tỷ lệ rất cao, may mắn người còn sống sót, cuối cùng nhất cũng sẽ biết trở thành đồng lõa. Đối với kỳ lạ tình tu sĩ, cái gì đối với bản tình tu sĩ triển khai rất chóc. Căn cứ vào điểm ấy, ta cảm thấy được săn giết hành vi không chỉ là thân thể mưu tài, mà là có ý thức cắt cỏ. Loại người hai đại cơ bản đặc tính, dục vọng cùng niệm cội nguồn, thế gian chú ý vợ con hưởng đặc quyền, tu ra hy vọng kiến tông lập phái, phi thăng người đồng căn đồng nguyên lẫn nhau thân cận mà lại dễ dàng tín nhiệm, chỉ cần thời gian đủ dài lâu. Cùng địa phi thăng người số lượng đủ nhiều, bất quá cường hành chi nhân làm đội trưởng, sớm muộn hội, sẽ, tổ kiến độc thuộc về mình đỉnh núi. Loại tình hình này hoặc đã phát sinh qua, có xét thấy này, Lục An dòng họ cùng tiên linh điện hợp tác, dùng loại phương thức này có thể xóa đi nhân gian tu ra tại thượng giới thành tông kết phái, tiến tới ý đồ cải biến mình thuộc nhân gian vận mệnh khả năng. Thập Tam Lang tiếp tục nói, nghĩ như vậy xuống dưới, săn giết nổi danh nhân vật cũng có giải thích, không là vì tư chất của bọn hắn thực lực, mà là biến mất hắn hy vọng. Lục đại gia tộc lẫn nhau suy yếu, đồng thời thực hiện lẫn nhau bang hỗ trợ, theo dễ bên trên tránh cho khả năng phát sinh nguy hiểm. Nhân gian ngàn năm thậm chí càng lâu mới có phi thăng, thành đạo tỷ lệ như thế thấp, hơn nữa trong tay mình có dính đồng tộc, thậm chí hảo hữu thân nhân huyết, những phi thăng kia tu ra sẽ không còn có nhị tâm, từ nay về sau biến thành Lục An dòng họ cùng tiên linh địa cầu. Dừng lại một lát, Thập Tam Lang hơi phúng nói ra, cái này thật là một cái biện pháp tốt. Trung quanh ba người thần sắc khác nhau, trên mặt nói không nên lời cái gì biểu lộ, trong đó, thiếu niên gia thành mới bắt đầu phẫn nộ, nhưng rất nhanh ý thức được cái này đoạn nhìn như phán đoán trong lời nói bao hàm bao nhiêu đại khủng bố, chậm rãi yên lặng. Hồi lâu, Thiệu gia thành thành khẩn nói ra, thiếu gia, ngươi thật lợi hại. Thập Tam Lang nói ra, nhìn thấu không chỉ ta một cái, nhà của ngươi đại gia, còn có vị kia đại gia, trong nội tâm đều rất rõ ràng. Thiếu niên lâm vào trầm mặc, ánh mắt buông xuống, thần sắc có chút bi ai. Sự tình làm cho phiền toái như vậy, vì cái gì không dứt khoát dễu cợt phi thăng? Hoàng Hoa Nữ tức giận hỏi câu. Càng cường đại người, thế lực, hắn đối thủ địch nhân lại càng cường, bởi vậy ai cũng cần thành phần chính, máu mới, Lục An dòng họ cũng không thể ngoại lệ. Tả Cung Minh một bên lắc đầu liên tục, thay thế Thập Tam Lang làm ra đáp lại. Có lẽ không chỉ. Cùng linh chi đủ loại kỳ dị, cùng trái, Hoàng Nhị Nhân chỗ đề cập qua thượng giới hoàn toàn bất đồng, Thập Tam Lang tạm không có lộ ra nội tình, trầm ngâm nói ra, cái chỗ này nhất định tồn tại nào đó thứ đồ vật, Lục An dòng họ, tiên linh điện nghĩ đến, nhưng bọn hắn đã bị thua thiệt. Sau bởi vì nào đó kiêng kỵ không dám, hoặc không thể đầu nhập người trong nhà lực, cho nên đem hắn trở thành phi thăng chi địa, thế đại đại vì hắn thăm dò đồng phát móc, thẳng đến bí mật hiện ra, ngồi mát ăn bát vàng. Lời nói này nói ra, chung quanh ba người nhao nhao thất sắc, trước kia tung hoành xa trường hào hùng lập tức tiêu tán. Lưu lại đa số nặng nghề, khó nói lên lời áp lực. Như thế nào phá cục? Tả Cung Minh mở miệng đặt câu hỏi, thẳng kích chỗ hiểm. Thập Tam Lang lắc đầu, nói ra, phá cục cần lực lượng, chúng ta liền sinh cảnh cũng không phải, nào có tư cách đàm phá cục. Vậy làm sao bây giờ? Hoàng Hoa Nữ cái thứ nhất truy vấn. Loạn cục khó giải, vậy khó hiểu rồi. Trả lời về sau, Thập Tam Lang đống nhiên nói ra, ta tại hạ giới có chút danh tiếng. Người thợ săn như dùng nổi danh tu sĩ đầu mục mục tiêu, ta có tư cách chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Lời này có chút cuồng, nhưng đã nói là sự thật. Tình huống hiện tại, Thập Tam Lang còn không biết thương sóng thuộc về nhà ai dòng họ, nhưng có thể xác định phải, bất luận nhà ai, trong khi đối địch dòng họ chỗ phái người thợ săn hiểu rõ thương sóng sau, nhất định sẽ đem Thập Tam Lang xếp vào thanh trừ danh sách, bài danh rất cao, cái gì có khả năng là đầu số 1. Vậy làm sao bây giờ? Hoàng Hoa cô nương nghe mà biến sắc. Đại cho ta, đương nhiên phải phản kích. Đối với muốn giết người của mình, Thập Tam Lang theo không có chút nào do dự. Không thể phá cục. Phản kích từ đâu nói đến? Tả Cung Minh truy vấn. Phản kích cùng bị động phòng ngự bất đồng. Thì ra tưởng tượng là, như gặp được có người chặn giết, tắc thì nộ mà vung đao phản giết đối phương, phản kích tắc thì cần chủ động xuất kích, đoạt ở đối thủ trước khi tiến hành chặn giết. Vấn đề ở chỗ, hiện tại liền địch nhân ảnh tử cũng không thấy, nhìn thấy cũng không có cách nào phân biệt bằng hữu, lấy cái gì phản kích? Cái thế giới này cất giấu một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại, như có thể tìm được biện pháp điều động, đừng nói cái gì người thợ săn, mặc dù Lục An dòng họ, tiên linh điện ở chỗ này người toàn bộ liên thủ, cũng rất khó chính diện tới đối kháng. Một mặt suy tư, Thập Tam Lang nhìn ra xa bốn phía, thần sắc theo do dự thay đổi dần vi kiên quyết, bất quá kiên quyết đến tàn nhẫn, cuối cùng nhất chuyển thành đạm mạc. Ký sinh trùng đã đều là côn trùng biến thành, chúng nhất định tồn tại nào đó tính chung, nhất định so yêu thú lại càng dễ hấp dẫn, hoặc là chỉnh thể khu động. Chỉnh thể khu động. Nửa trước đoạn nghe không hiểu, nhưng không ngại lý giải phần sau đoạn ý tứ, Tạ Cung Minh tâm ở bên trong lặng yên suy nghĩ, ánh mắt càng ngày càng khiếp sợ. Thiếu gia có ý tứ là, loạn trong tạo loạn, thôi động một hồi tám mặt thú triều, vây công tiên linh điện. Cảm nhận được trong lời nói xâm lãnh ý tứ hàm xúc, ba người hai mặt nhìn nhau, không nói Thiệu gia thành, liền trái, Hoàng Nhị Nhân đều chịu sợ. Muốn giết người người, muốn thu lợi người, muốn đứng ngoài quan sát người, muốn sống tạm bợ người, muốn phản kháng người. Thập Tam Lang bình tĩnh nói ra suy nghĩ, thanh âm coi như ác ma trong giấc ngộng nỉ non. Mặc kệ hắn là người thợ săn hay, vẫn là phi thăng tu sĩ, bất luận Lục An dòng họ hay, vẫn là tiên linh điện. Dừng lại một chút, Thập Tam Lang bình thản nói ra, hoặc là đồng tâm hiệp lực giết ra một con đường sống, hoặc là toàn bộ đi chết. Vũ trụ lịch sử lâu dài không thể tính toán, loại người cũng như thế, cường đại nhất tiên ma cũng không biết loại người cuối cùng tồn tại bao nhiêu năm tháng, tự sinh ra đời ngày đó lên, loại người trải qua vô số lần gặp trắc trở, vô số lần thiên tai nhân họa giàn giụa loạn triều, cuối cùng nhất ở vạn linh bên trong chỗ hết tài năng trở thành bá chủ cấp tồn tại, trừ trời sinh trí lực cao hơn một bậc, ương ngạnh cứng cỏi không cần nói cũng biết. Thập Tam Lang tự nhận cứng cỏi ương ngạnh, gặp được nguy hiểm lúc phản ứng đầu tiên là ở trong đó tìm được sinh lộ, hơn nữa phản kích đối phương, về phần sinh lộ hội sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả, tạo thành bao nhiêu chết thương, không tại hắn cân nhắc liệt kê. Tối thiểu tạm thời còn cân nhắc không đến. Chỉ có điều, trước mắt mới chỉ, không chỉ có cái này đầu kế hoạch lý luận xuống, đây gọi là đối thủ cũng là vụ Lý Khán Hoa, liền ảnh tử đều sợ không được. Nghĩ tới những thứ này, Thập Tam Lang chợt cảm giác mình có chút buồn cười, phất phất tay nói ra, mọi người đừng quá khẩn trương, nói mà thôi. Loại sự tình này sao có thể tùy tiện nói. Tả Cung Minh oán thầm lấy, phát giác ra thành bởi vậy trường than một hơn, nội tâm lại là thở dài. Nói ba kiện, còn muốn. Thứ tư kiện là chờ. Thập Tam Lang xuất ra hai cái ghét linh con kiến, cho phép cất cánh một chỉ giúp trợ chính mình mở rộng điều tra phạm vi. Trong tay còn giữ một chỉ. Nếu thật đi đến một bước kia, ta cần đại lượng giúp đỡ đến chấp hành kế hoạch. Yên lặng cảm thụ được ghét linh con kiến sao động, còn có con kiến từ nay trở đi dần dần thanh tỉnh thần trí. Thập Tam Lang nói ra, mặc dù không cân nhắc cái này, vẹn vẹn theo tự bảo vệ mình góc độ, cũng cần đợi đến lúc con kiến sau phá giai. Con kiến sau. Ra thành lại là sướng sở. Tự là nó mẹ. Thập Tam Lang thuận miệng đáp lại. Chúng mẹ. Hoàng Hoa cô nương bổ sung. Thiệu Gia Thành yên lặng túi đầu. Trong lòng nghĩ đây cũng là một đám hung manh yêu trùng, rõ ràng còn có một canh hung manh mẹ. Nơi này có tiên linh khí, có phải hay không nên đem con kiến sau phóng xuất, có thể nó còn không có tỉnh, ngủ say trong có thể không hấp thu là cái vấn đề, ngoài ra cần nơi thích hợp. Hừ. Trong khi trầm tư, Thập Tam Lang bỗng nhiên ngẩng đầu, tiện tay chỉ vào một cái phương hướng. Hướng Tả Cung Minh ý bảo. Bên kia. Mới nhất một chỗ chiến trường, Trào Phong lưu lại dấu vết rõ ràng có thể phân biệt, đương nhiên còn có khí tức. Thô xem lần đầu tiên, tất cả mọi người phán đoán nhất trí, trận chiến đấu này phi thường kịch liệt. Đá vụn đầy đất, vết cào bùn thiu, còn có các loại hố sâu khe hở, phạm vi bao trùm trọn vẹn ngàn trượng, cùng lúc trước rõ ràng bất đồng phải, hiện trường xuất hiện một đầu bắt cấp yêu thú thi hải. Giống nhau thằn lằn nhưng sinh có một đôi đá lởm chởm quái rác, nếu như không phải hắn cái bụng quá mập mạp, sợ hội sẽ ngộ nhận là long. Long cùng thằn lằn khác biệt không chỉ có ở chỗ kích thước lưng áo phải trăng mượt mà, sở dĩ bằng này phán đoán là vì đầu của nó bị hoàn toàn bị xé nát rồi, tủy não tinh hoa toàn bộ bị hút hết, hầu như nhìn không ra bộ dáng. Đáng nhắc tới phải, trải qua cẩn thận kiểm tra thực hư, Thập Tam Lang phát hiện cái kia thằn lằn chỗ bị thương không chỉ có đến từ chính Trào Phong, còn có trước khi đã sớm lưu ý đến Tam Điện Hạ con mồi. Cùng là vết cào thật sâu, cùng nhau có thể nhìn ra hung ác tàn độc, nhưng cùng Tam Điện Hạ giấu móng tay bất đồng, có rõ ràng nắm gậy. Nâng lên cái này không thể không cường điệu một sự kiện, lúc trước gặp được Trào Phong, sở dĩ Thập Tam Lang kiên quyết không cầm nó trở thành cậu mà không phải là lòng tử đối đãi, nguyên nhân chủ yếu tiểu là hắn móng vuốt có khác nhau. Mọi người đều biết, tay chó năm chỉ, bốn cội nguồn phía trước, cuối cùng một cội nguồn tới gần mắt cá chân, cơ bản không có công kích năng lực. Chính thức long tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng nhìn qua không ít ý đồ bức họa, chưa từng nghe nói cự long hội trưởng ra tay chó. Ngoại trừ hình dạng, tay chó bắn ra năng lực có hạn, điểm trắng chấp nhận là móng tay rất ngắn. Hắn tác dụng chủ yếu ở chỗ kìm mà không phải là xé cong, nói cách khác, Trào Phong tuy nhiên dương nhanh múa vớt, chính thức phát huy kỳ thật chỉ có nửa câu đầu, thứ hai thêm nữa là nói khoác. Cùng Trào Phúng chiến đấu con yêu thú kia rõ ràng bất đồng, vết cào càng sâu mà lại rõ ràng có thể nhìn ra gậy bắt dấu vết, trước khi bởi vì không có bên thứ ba, khó có thể phán đoán sáng tỏ, hôm nay có một chỉ yêu thú thi thể, tình hình trở nên phi thường tinh tường. Mèo chó đại chiến. Đây là Thập Tam Lang lúc trước đệ nhất phán đoán, sau đó chậm rãi phát hiện, con mồi móng vuốt hoàn toàn chính xác như mèo. Nhưng cùng hắn khả năng có được hình thể nghiêm trọng không xứng, vừa được không hợp tối thượng. Có lẽ là biến thân, có lẽ là cái khác cái gì thiên phú kỹ năng, tóm lại mọi người tạm thời bắt nó trở thành một con mèo, bởi vậy còn gia tăng không ít vui cảm giác. Than lắn yêu thú hình thể trọn vẹn vượt qua trăm trượng, đây gọi là thân tiên mệnh không lỗ, ở không có thần thông dưới tình huống, Tam Điện Hạ tuy nhiên thực lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng muốn giết chết nó lại phí hết một phen công phu, tập trung tinh lực công kích đầu lâu chỗ hiểm trở thành chọn lựa đầu tiên. Kế tiếp vấn đề là Trào Phong cùng con mồi lẫn nhau chiến đấu, vì sao lại cùng nó cùng lúc công kích kẻ thứ ba? Có phải hay không chúng đã đánh ra giao tình? Hoàng Hoa nữ ánh mắt sáng ngời, trong lòng nghĩ Trào Phong rõ ràng hiểu được Thu tiểu đệ, nên khích lệ. Vì cái gì không trở lại? Tả Cung Minh lập tức hỏi ra căn bản. Cái này, mèo loại yêu thú dã tính khó trừ, cần phải thời gian từ từ nói phục. Hoàng Hoa cô nương thiện giải mèo ý, hiểu được không ít dã thú bản tính. Trào Phong, hốt ca, gia thành chú ý có chỗ bất đồng. Trong nội tâm càng phát ra cảm nhận được nhà này người hung ác, dưỡng chỉ sủng vật đều như vậy tàn bạo. Cùng Tam Điện Hạ không quan hệ. Thập Tam Lang kết luận tới chế nhất, một mặt nói xong, một mặt ngồi xổm xuống đi đem cái con kia ghét linh con kiến phóng tới thằn lằn miệng vết thương, theo khe hở nhanh chóng chui vào, bắt mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm cái gì vậy? Bên cạnh mấy người cũng có chút ít khó hiểu. Đầu tiên chờ chút đã. Thuận miệng đáp lời, Thập Tam Lang tập trung tư tưởng suy nghĩ lẳng lặng cảm thụ, một lát sau ánh mắt chớp lên, bình tĩnh khuôn mặt dần dần có sương lạnh. Có người? Có. Tại nơi nào? Hoàng Hoa nữ rất là khiếp sợ, lật tay lộ ra đại bứa. Không ở chỗ này. Thập Tam Lang từ từ đứng dậy, ánh mắt hơi có chút lo lắng. Cái này chỉ thằn lằn trong cơ thể có lạc ấn, là sủng thú. Chương 1295, Tam Điện Hạ nguy cơ. Sủng thú. tiếng kinh hô trong mọi người nghiêm nghị, đồng đều thay đổi sắc mặt. Bất cứ chuyện gì cùng người liên lạc với cùng một chỗ, hắn phức tạp trình độ sẽ trở thành lần tăng lên, xấu xí thần lần gần kề treo cái bài đầu, cả kiện sự tình lập tức trở nên khó bề phân biệt, dẫn phát vô cùng phỏng đoán. Trên thực tế, phát hiện nơi này chiến trường về sau, mọi người làm chuyện làm thứ nhất tiểu là xem xét thần lần trong cơ thể phải chăng tồn tại con người làm ra là cấn, cuối cùng nhất không có phát hiện mới đem tâm thả ra. Mọi người biết rõ Thập Tam Lang sẽ không nói lung tung, nhất định thông qua ghét linh con kiến phát hiện những người khác loại dấu vết, bởi vì mà càng thêm lo lắng. Không cần phân phó, Tạ Cung Minh cùng Hoàng Hoa Nữ phút hướng hai đầu, đối với cái này đồng diện tích không tính lớn thiên thạch làm ba độ tìm tòi, không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Thiệu Gia Thành phản ứng rõ ràng chậm một nhịp, chờ hiểu được hai người làm cái gì, và bên trong hàng nghĩa, mới phát hiện tại đây nhất cần có nhất lịch lãm rèn luyện rõ ràng còn là mình, mặt đỏ tới mang thai tranh thủ thời gian đuổi theo Hoàng Hoa Nữ bước chân. Bên người có người hỗ trợ, Thập Tam Lang như trước lưu tại nguyên chỗ nghiên cứu cái con kia thằn lằn, còn có hắn trong cơ thể cái loại nầy hầu như không thể nhận ra cảm thấy là cấn. Cần cương điệu một chút, thu sủng chuyện này, bất luận đối với tu sĩ hay, vẫn, là yêu thú đều cực kỳ nghiêm túc, không thể nói thu thì thu sau đó nói không cần là không cần. Trong đó là tối trọng yếu nhất một đầu, chủ sủng quan hệ duy trì càng lâu, giữa lẫn nhau liên hệ lại càng chặt chẽ, cắt đứt sau lọt vào cắn trả cũng càng lớn. Ngẫm lại có thể hiểu rõ, nếu thu sủng về sau vứt bỏ hoặc là tử hình không có có ảnh hưởng, sở hữu tu sĩ, thực tế phi thăng tu sĩ nhất định sẽ đại chiêu đặc chiêu, thượng giới về sau dù là trong khi với tư cách phá hôi sử dụng. Đối với chính mình cũng là một đại trợ lực. Sự thật hoàn toàn tới trái lại, cân nhắc đến sủng thú bỏ mình sẽ để cho chính mình càng thêm khó có thể thừa nhận, nuôi không lấy lại không được, rất nhiều phi thăng tu sĩ ở trước khi phi thăng hội sẽ trước tiên đem đoán chừng không thể phá cảnh sủng thú xử lý mất, hơn phân nửa đưa tặng đồng môn hảo hữu cùng với hậu bối, mà không phải là dẫn vào thượng giới. Người là cảm tình động vật, chủ động giải trừ tổng so bị giết chết tốt, bất kể cắn trả, tối thiểu trên tình cảm canh có thể tiếp nhận. Cầm Thập Tam Lang chính mình mà nói, lúc trước tứ nước trên sông nhận lấy một chỉ tiểu phù ma. Sau cùng Hoàng Hoa Nữ tỷ muội ở chung nhiều năm, trước khi phi thăng, Thập Tam Lang tới giải trừ mất chủ nô quan hệ, ở lại Tử Vân với tư cách thương chi nữ bạn chơi, cũng coi như một loại tư thân nhậm tưởng. Căn cứ vào kể trên lý do, cái này chỉ sủng thú thần lằn lộ ra đặc biệt cổ quái. Đầu tiên nó là bản thổ yêu thú, hôm nay Thập Tam Lang biết rõ. Bản thổ hết thể yêu thú đều chết ký sinh trùng diễn biến mà đến, thực chất bên trong bản tính quyết định chúng sinh tồn phương thức. Cần phụ thuộc cường đại hơn thân thể mới có thể còn sống hơn nữa phát triển. Đi qua vô tận tuế nguyệt, thượng giới tu gia nhất định từng có khảo thí, có lẽ không biết chúng khởi nguyên, nhưng nhất định hiểu rõ tại đây yêu thú cũng không thích hợp làm sủng vật. Bởi vì mà không chọn, cái kia chính là phi thăng tu sĩ gây nên. Thoạt nhìn nói được thông, điểm đáng ngờ cùng nhiều hơn. Phi thăng tu gia tới đây không lâu, không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy rèn luyện hoàn thành, nói cách khác, bản thân cùng thế giới tầm đó hãy còn không hợp nhau, sao có thể đạt được yêu thú tán thành? Ký sinh yêu thú hung ác thấp chí, dựa vào lực lượng hàng phục có lẽ không khó, muốn nhận hắn làm sủng vật. Ban đầu ở huyết vực gặp được tiểu bất điểm trước khi, Thập Tam Lang được chứng kiến ký sinh ở ốc biển trên người sắc quái, ở đâu thu phục được. Ngoài ra, cái này đầu thằn lằn lưu lại đánh nhau dấu vết rõ ràng không hợp lý, chủ yếu là chiến trường quá nhỏ. Trao phong hình thể không lớn, bị nó truy đuổi con yêu thú kia theo hành tích xem hình thể nhỏ hơn, cái này chỉ thằn lằn trăm trượng thân hình, tùy tiện bước lên vài cái, chiến trường cũng có thể so hiện tại lớn. Lui một bước giảng, yêu thú hung manh không phải là một điểm lòng mang sợ hãi đều không có, biết rõ không địch lại dưới tình huống, cái này đầu thằn lằn vì cái gì không chạy trốn. Tam điện hạ rất cường, nhưng nó không có gì hạn chế hành động thần thông, chẳng lẽ là cái con kia bị nó truy đuổi yêu thú gây nên. Nhưng mà theo dĩ vãng chiến đấu dấu vết phán đoán, mọi người nhất trí phán đoán con yêu thú kia đẳng cấp không cao hơn 7, dựa vào cái gì giam cầm một đầu bát cấp cường rắn mối. Đương nhiên là tối trọng yếu nhất một đầu. Hiện trường không có bất kỳ con người làm ra thi pháp dấu vết, liền một điểm pháp lực chấn động đều không có. Nếu thằn lằn là sủng thú, kỳ chủ người ở nơi nào? Rất nhiều nghi vấn, Thập Tam Lang đầu trở về đụng phải như vậy cổ quái tình huống. Như thế nào đều không có biện pháp đem hắn trở lại như cũ. Ngẩng đầu chung quanh, trái, Hoàng, Thiệu ba người vẫn còn tự học tìm tòi quanh thân, thỉnh thoảng có thể nghe được Hoàng Hoa Nữ la dậy, Tạ Cung Minh khuyên bảo, còn có Gia Thành cũng đúng, xấu hổ đến không ngóc đầu lên được. Ha ha. Cười thở dài một hơi, Thập Tam Lang bắt buộc chính mình buông lo lắng, một lần nữa ngồi xổm xuống đi nghiên cứu thằn lằn thi thể. Trọng điểm đặt ở kia viên bị hầu như hấp thành không sắc đầu. Mập mạp có thể tỉnh thì tốt rồi. Cùng tham thực văn vật, Thiên Tâm Cốc đối với nhân loại khí tức nhạy cảm xúc cảm không phải ghét linh con kiến có khả năng so. Giờ này khắc này, Thập Tam Lang tự đáy lòng tưởng niệm quân mã đủ thời gian, không quan tâm gặp được cỡ nào khó giải quyết vấn đề, tổng có thích hợp giúp đỡ có thể dùng. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, không có phát hiện. Hoàng Hoa Nữ trả lời đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, thần sắc phẫn nộ kiêm có hậm hực. Có người, có lẽ không có ở thiên thạch bên trên rơi qua đủ. Tạ Cung Minh suy nghĩ rậm rạp, đưa ra tiến thêm một bước khả năng. Hắn ẩn nấp thủ đoạn không thua ta. Thiệu Gia Thành đề ra giải thích của mình. nói rất hay như ngươi rất lợi hại cùng nhau. Hoàng Hoa cô nương tâm như sắt đá, không buông tha bất luận cái gì đã kích thiếu niên cơ hội. Không phải ý tứ này, ý của ta là. Khiếp đảm nhìn Hoàng Hoa nữ liếc, Gia Thành muốn nói lại thôi. Muốn nói thì nói, không có người phong bế miệng của ngươi. Ý của ta là, người kia khả năng cùng ta cùng nhau, hiểu được mượn nhờ tại đây khí để che giấu chính mình. Tức giận cái gì? Hoàng Hoa nữ có chút tò mò, bên cạnh Tả Cung Minh cũng quay đầu. Cụ thể nói không ra, đã cảm thấy nơi này có một cỗ khí, không là linh tức cũng không được tiên khí, hình như là đại địa khí tức. Dứt khoát nói là bùn nhão ba khí tức. Không phải bùn nhão ba, là Gia Thành nói rất đúng, tại đây hoàn toàn chính xác có một cỗ khí, thi khí. Thập Tam Lang theo bên cạnh thi thể đứng lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một đoạn xương cốt, lối vào rõ ràng bị gặm cắn qua, nhưng chỉ cắn xuống một điểm. Thi khí như thế nào hội, sẽ, thống nhất không hay. Cái này đoạn xương cốt làm sao vậy? Thi khí tựu là cuồng linh chi khí, về sau lại cùng các ngươi giải thích. Trước đây cùng Gia Thành một trận chiến, Thập Tam Lang khiếp sợ tại hắn ẩn nấp thủ đoạn cao siêu, không có trực tiếp hỏi, mà là âm thầm tinh tế cầu tác. Nguyên nhân rất dễ dàng tìm được, thiếu niên chỉ tu một thuật dễ dàng kết lực, đại gia vi bảo vệ hắn an toàn, ẩn nấp pháp môn trở thành môn bắt buộc, nhưng sở hữu chỉ là một phương diện, là trọng yếu hơn là hắn khí tức trên thân cùng đại địa kinh hô hoàn mỹ dung hợp, không cẩn thận phân biệt rất khó phát giác. Đã biết cuồng linh danh tiếng, kiêm thông sinh diệt đạo, Thập Tam Lang rất nhanh tìm được căn nguyên, thông qua Gia Thành phát giác được cuồng linh chi khí tồn tại, hướng nhìn nói tiểu là thi khí. Cuồng linh cường đại sau khi chết không hủ, nhưng tinh mồng một tết lâu sinh biến, tăng thêm ký sinh yêu thú tàn sát bừa bãi, đương nhiên sẽ có thi khí. Ngoài ra Thập Tam Lang phát hiện, cái loại nảy khí tức đối với tu vi của hắn hình như có xúc động, đáng tiếc cuồng linh vẫn lạc thời đại quá xa xưa, hiệu quả cực kỳ rất nhỏ. Bởi vì có định tinh bản cần nhồi vào, bất luận cái gì đối với tu luyện có trợ giúp cơ hội, dù là ngọn nguồn đến từ thi thể, dù là chỉ có một tia xúc động, Thập Tam Lang cũng không thể đơn giản buông tha. Chính vì vậy, hắn mới không ngại, rất có chút ít hy vọng lưu lại. Đối với đại đa số tu sĩ chú trọng rèn luyện, hắn ngược lại cho rằng có cũng được mà không có cũng không sao, ít nhất sẽ không sốt ruột. Không gấp ứng Hoàng Hoa nữ vấn đề thứ hai, Thập Tam Lang bắn ra một đám hỏa khí đốt cháy kia đoạn thú cốt, thuận miệng nói ra, có thể mượn thi khí tăng cường ẩn nấp hiệu quả. Gia Thành buồn sự không tệ. Gia Thành khẩn trương nói ra, ta không biết là thi khí. Cái này, có thể hay không không tốt lắm. Thập Tam Lang nhàn nhạt nói ra, thi khí sao, người sống hấp thu nhiều hơn tóm lại không tốt lắm, ta bên này vấn đề hẳn không phải là quá lớn, người mà nói. Xem trước một chút ta, chờ không xuống, nghiên cứu một chút dĩ nhiên là có thể sáng tỏ. Thi cốt gặp hỏa mà đốt. Thập Tam Lang không chế được hỏa lực không muốn quá mãnh liệt, nhìn chăm chú lên lượn lờ làn khói bốc lên. Thần sắc chậm rãi trở nên nghi hoặc. Có thể chứng kiến làn khói nhan sắc không quá tinh khiết, xanh nhạt trong ngẫu nhiên có thể chứng kiến từng sợi hồng nhạt, hắn ngọn nguồn đến từ bị gặm cắn qua cái kia một đoạn, cùng lúc đó, chóp mũi truyền đến nhàn nhạt hương khí, nghe thấy chi làm lòng người thần rung động. Ghét linh con kiến dù sao linh trí có hạn, thiên tâm cốc đang ngủ, Thập Tam Lang nghĩ nghĩ, tiện tay bắt được một đám khí tức, đặt ở chóp mũi nghe nghe. Là cái gì? Hoàng Hoa cô nương là tốt nhất kỳ. Nhìn thấy Thập Tam Lang làm như vậy, nhịn không được học bộ dáng của hắn. Dùng tay thuốc lá khí hướng phương hướng của mình phẩy phẩy. Coi chừng có độc. Thiếu niên Gia Thành vội vàng nhắc nhở. Có độc thằn lằn sớm chết rồi. Hoàng Hoa cô nương chẳng thèm ngó tới, lại hít một hơi. Không muốn. Bên kia Thập Tam Lang thần sắc đổi biến. Rất hương đấy, hừ, hừ, hừ. Cảnh cáo đến có chút muộn, Hoàng Hoa nữ hút vào phân khí vượt xa Thập Tam Lang, bởi vì nàng đã mất phương hướng thần trí. Cái này hư mất. Có thể tinh tường chứng kiến. Hoàng Hoa nữ sắc mặt lập tức biến thành đỏ hồng một số, cái trán đầy mồ hôi lồng ngực phập phồng, ánh mắt mê ly như được bên trên một tầng hơi nước, trong cổ phát ra trận trận than nhẹ. A a, đây là. Tả Cung Minh thần sắc khẽ biến, là tinh dược. Thập Tam Lang nghiến răng nghiến lợi, trăm năm qua khuôn mặt thủ độ dữ tợn, giơ lên tay bịt kín Hoàng Hoa nữ thần hồn. Cho chết, vây khốn nó, nhất định phải vây khốn nó. Cắt vàng bàn trận, ngoài trận một gã hoàng y thanh niên không ngừng giống to, chỉ huy ba gã tu sĩ tử thủ, mảy may không dám buông lỏng. Bắt được nó, bọn ngươi nếu không đạt được tự do, còn có thể theo ta thẳng vào thượng giới, nếu không dùng cùng người chém giết cắn xé nhau. Bổn tọa dùng dòng họ lao tổ thể, tuyệt không vi phạm. Trái lại, bổn tọa tất lấy ngươi này tính mạng. Ưng Thuận nhiều tiếng lời thề, phát ra trùng trùng điệp điệp uy hiếp, hoàng y thanh niên mất đi quen co thông dòng, vốn là âm lệ khuôn mặt và mẹo, thanh âm đều đang run rẩy. Hắn bên cạnh, ba gã tu ra toàn lực hộ trận, mỗi cái sắc mặt thống khổ không chịu nổi, nhưng lại liều mạng trèo trống, cộng đồng vây khốn, vây công trong trận con chó kia. Ba người bên ngoài còn có hai gã tu sĩ, có thể bọn hắn đã không có chiến đấu lực lượng, ngồi xếp bằng, thậm chí sủi lơ ở một bên, đang toàn lực ứng phó cùng trong đầu kịch liệt đau nhức làm tranh đấu, hy vọng có thể nhanh lên khôi phục. Đó là một đầu cái dạng gì cậu a? Tuyết trắng thân hình, bộ lông như đâm, thân như tia chớp qua lại cực nhanh, đông một chảo tây một cong, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không mỏi mệt. Không cách nào đề phòng, không có biện pháp tránh né, mặc kệ cái gì bảo vật thần thông, dù là trận pháp, chỉ cần cùng cái kia đại cẩu phát sinh va chạm, chủ đạo người đều sẽ được thần niệm bị thương, thật giống như trong đầu bị đâm một đao. Nó mệt mỏi, nó đã rất mệt ta rồi. Bắt được nó, phải tất yếu bắt được nó. Biết rõ mọi người trận chiến đấu này đánh cho gian khổ, Hoàng Y thanh niên không ngừng vì bọn họ cố gắng lên động viên đồng thời, trong lòng càng phát hỏa nhiệt. Đã có nó, bổn tọa lại không cần qua loại này không phải người thời gian. Chương 1296, 3 ngày thủ vững vi nghe một tiếng thét dài. Lại kiên trì một chút, lại kiên trì từng cái. Ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm Trào Phong, Hoàng Y thanh niên hai mắt che kín tơ máu, tâm như bị một tay nắm lấy, thỉnh thoảng run rẩy, kịch liệt đau nhức, khó có thể chịu được. Chế phục Trào Phong có nhiều khó. Xuất phát từ thói quen, hiện trường chỉ có hắn không xuất toàn lực, không phải không nỡ, mà là vì biết rõ vẫn chưa tới thời cơ. Phóng độc trước đây, năm đại sau kỳ hóa thần, dùng trận pháp tỉ mỉ bố trí bẫy dập, tăng thêm thực lực mạnh nhất hắn ngẫu nhiên giấu nghề, vây công đối phương 3 ngày 3 đêm, đến nay không thể cầm xuống. Không chút nào khoa trương nói, đổi lại tầm thường điểm sinh cảnh tới, Hoàng Y thanh niên không cho là mình hội sẽ đơn giản bị thua. Công thủ hai mặt, tu sĩ thần thông công kích được đại cầu thân thể, cảm giác thì muốn một đũa nện ở trên đông, lòng loẹt suy sụp mấy không bị lực, bất kể là nước, hỏa phượng lôi hay vẫn là độc, quỷ, yêu, ma, hiệu quả tất cả đều cực kỳ bé nhỏ. Đến nỗi căn sắc bén, trước đây từng có quá, một người tu sĩ bắt được hầu như phi kiếm mãnh liệt chém, đem đại cầu kích thước lưng áo hầu như chém nước, lúc ấy suýt nữa lệnh Hoàng Y thanh niên nổi điên, sợ cầu nhi bởi vậy bị giết chết. Kết quả của nó là phi kiếm theo thân hình mà qua, bị chém ra thân hình theo sau hợp lại, thật giống như cố ý phóng kia thanh phi kiếm đi qua cùng nhau. Cái đó có chuyện như vậy? Nào có như vậy cậu. Trái lại, đại cậu phản kích kỳ thật không được, phương thức cũng chỉ một, lật qua lật lại cũng không quá đáng là nhanh vuốt xé cong, yêu thú bản năng nhất công kích. Công kích đơn điệu, có thể nó quá là nhanh, lực lượng quá lớn, đồng thời quá bền bỉ, làm cho không người nào có thể chịu được. Lực lượng của nó có chút đại, lớn đến suýt nữa một chảo muốn một người tu sĩ mệnh. Rất rõ ràng, đại cẩu bản năng chiến đấu không bị chính thức kích phát, tuy nhiên móng vuốt sắc bén vô kiên bất tồi, nhưng hình thể của nó có hạn, đã chú định hắn phạm vi công kích, hiệu quả đã bị hạn chế. Voi một cước có thể đem mãnh liệt sư dẫm dẹp, cùng đại lực lượng do cẩu cẩu sử dụng, nhiều lắm là cầm ra mấy cái huyết danh mương, hơn nữa sẽ không quá sâu. Con chó này nhi sẽ không như thường gặp yêu thú như vậy biến thân, hắn thiên phú thần thông. Được rồi, nếu như đó là nó thần thông, thật sự lại để cho người buồn nôn. Tưởng tượng một chút, ôm theo đao tử chém người, chém chúng. Đối phương nhìn về phía trên không có cái gì nha sự tình, chính mình nhưng thật giống như bị người ở trong đầu đảo một thanh, sẽ là cái gì nha dạng cảm thụ. Chiến đấu mới bắt đầu. Hoàng Y thanh niên, còn có mọi người cũng không thèm để ý, cho rằng công kích đến đi rất nhanh có thể chế phục đối thủ, có rất nhiều cơ sẽ từ từ điều dưỡng, theo thời gian tiếp tục, theo nghiêng đầu đau hậu quả chậm rãi thể hiện, bầy tu cái nhìn tùy theo cải biến, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Thẳng đến khó có thể thừa nhận. Nhất cần gấp nhất phải, tất cả mọi người có thể nhìn ra. Cái kia đại cẩu đã bị đủ loại chế ước, một mực không thể toàn lực đối địch. Nguyên nhân có bà. Thứ nhất, cẩu nhi trong miệng ngậm thứ đồ vật, một cái rõ ràng cho thấy tinh bản, cái khác hình như là truyền lệnh. Sở dĩ đã nói như không là vì thấy không rõ, mà là vì không thể tin được, ai cũng không rõ con chó này từ đâu tới đây, canh không tin nó trong miệng sao vậy sẽ có truyền tống, bởi vậy ở không có bắt được nó trước khi, chỉ có thể dùng giống như hội sẽ luyện khí yêu thú. Đây không phải chuyện phiếm ư? Ngoài ra còn có một đầu. Con chó kia bên người có một đồng bạn kiêm đối thủ, cấp bậc không cao nhưng cũng là cái hung ác nhân vật, cũng may nó đã nhanh không được. Liên lụy đại cẩu không cách nào đào thoát, đến nay bị nhốt ở trong trận. Tu chân thế giới kỳ diệu ngàn vạn, Hoàng Y thanh niên cả đời đều đang cùng yêu thú liên hệ, còn chưa thấy qua, nghe đều chưa từng nghe qua cái này hai cái yêu thú là vật gì. Đối với hắn mà nói, được thứ nhất là vận hạnh, hôm nay có cơ hội song song bắt được, làm sao có thể không điên cuồng. So sánh dưới, tinh bản tuy nhiên chân quý, di động truyền tống chân quý hơn. Nhưng bởi vì chỉ có một tòa, phản không là thanh niên chỗ trọng. Chiến đấu tiến hành đến bây giờ. Hai gã tu sĩ đã phế đi, còn lại ba người đau khổ chèo chống, nhưng không biết còn có thể chống bao lâu. Trên thực tế mọi người trong nội tâm đều hiểu rõ, nếu không có trận pháp cách ly, đem cái loại nảy kèm theo tổn thương hiệu quả bông xuống thấp nhất, nếu không phải Hoàng Y thanh niên đầy đủ cẩn thận, trận này đi săn sớm đã chấm dứt, đạt được thắng lợi phải con chó kia, mà không phải là những trăm phương ngàn kế này thợ săn. Mới nhìn là đồng thịt mỡ, đánh nhau phát hiện đối phương là cái đơn vị, lại biến thành một đống không muốn dính phân và nước tiểu, đến bây giờ. Cái kia đại cẩu đã nghiễm nhiên biến thành sói đói, thời khắc chuẩn bị phát động chí mạng phản công. Nó đã nỏ mạnh hết đà, chống đỡ không được bao lâu. Tốc độ của nó quá nhanh, lúc này thời điểm bị nó chạy đến, bọn ngươi ai cũng chạy không được. Cẩu nhi cường hãn, thanh niên hao tổn tâm cơ kích phát mọi người ý chí chiến đấu, đồng thời hắn biết rõ, chính mình cuối cùng đem trở thành chiến thắng cái kia cùng. Đến một lần tình hình xác thực nếu như đã nói, vây công phía dưới Trảo Phong cuối cùng không thể không ngừng nghỉ địa chiến đấu. Một cái khác tắc thì, hắn còn có gây nên thắng thủ đoạn không có lấy đi ra. Hoàng y thanh niên chủ yếu bổn sự nằm ở ngự thú, nhưng không biết cái gì nha duyên cớ, yêu thú đối với cái kia đại cẩu có trời sinh sợ hãi, trước đây dụ hắn mắc câu lúc nhiều lần chứng minh, đang kỳ thật thực lực cường thịnh thời điểm, không thích hợp dùng yêu thú tới chém giết. Hiện tại, là lúc này rồi. Chuyên tâm thủ trận, bắt nó giao cho bổn tọa. Ba gã tu sĩ nhịn đau thúc dục các trận, bốn phương tám hướng một mực cố thủ, cùng lúc đó, Hoàng y thanh niên bắt đầu phát lực, nhưng không phải tự mình ra trận, mà là không ngừng hướng trong trận nạp liệu. Cổ Hoàng Hà tham nhập các gió, nhìn như độc nhất vô nhị, kỳ thực có bản chất bất đồng. Trong trận, cái kia tung hoành như bay cẩu nhi thân hình chợt chịu một trầu, theo sau thật giống như bị châm ôm cùng nhau đột nhiên nhảy lên, thê lương kêu to. Vung. Tốt. Châm trồ khen ngợi không chỉ một cái, ba gã vây công tu sĩ đồng đều có thể nhìn ra, giờ phút này Hoàng y thanh niên sử dụng thủ đoạn đối với cái kia khó chơi đại cẩu có thật lớn sát thương, tinh thần chịu chấn động. Hắn dùng không phải cát, là vật sống, là một đám bảy tướng mạo dữ tợn màu vàng kiến cát. Con kiến bảy phốc vào trong trận, đánh về phía cái kia bay vút khó truy đại cẩu. Cẩu nhi mặc dù nhanh nhưng khắp chung quanh không gian có hạn, trong khoảnh khắc bị mấy chục trên trăm chỉ phi con kiến nhập vào thân. Tình hình chiến đấu đốn sửa, ác chiến 3 ngày không rơi vào thế hạ phong, trào phong lâm vào tình thế nguy hiểm. Hàng đầu một điểm thể hiện ở, này 3 ngày trước chém giết, đại cẩu thủy chung không chịu buông trong miệng tinh bản cùng truyền tống, hôm nay vừa mới cùng phi con kiến tiếp xúc, nó đã bị bách dùng suất toàn lực, mà lại lập tức mang thương. Phi con kiến công kích đơn giản hơn nữa hữu hiệu, ngoại trừ có hạn mấy chỗ địa phương, chúng nhất thời toàn không thấu trào phong thân thể, chỉ có thể đối với kia thân nồng hậu dày đặc da lông bên trên tứ lướt. Kỳ diệu phải, loại này thoạt nhìn không quan hệ đau khổ công kích cụ có hiệu quả, trong khoảnh khắc thay đổi chiến cuộc. Mã nghĩ là nhất tàn bạo nhất sinh vật, cắn chúng cái gì nha bất luận như thế nào sẽ không nhả ra, lại không là cắn đứt thì bỏ qua, mà là hội, sẽ, nuốt đến trong bụng. Điểm chết người nhất phải, loại này phi con kiến cắn xé trời sinh có chứa hấp linh hiệu quả, mỗi cắn một ngụm, tổng có thể làm cho trào phong thân hình run lên. Giống như bị tiếp ra cái ống thùng nước, chỉ vẹn vẹn có cái kia điểm pháp lực đổ xuống mà ra. Một chữ chi chênh lệch, cho trào phong mang đến tổn thương không cách nào hình dung, có thể so với phanh thây xé xác. Cái khắc cẩu, mau là da lông là da thịt là thịt, lẫn nhau ít sao vậy tương quan. Tam điện hạ bất đồng, nó không có huyết đủ. Toàn thân cao thấp sở hữu tồn tại đều cùng tánh mạng đụng vào nhau, da lông cũng là tánh mạng. Bị thập tam lang nhổ một cọng lông còn có câu oán hận, không nói đến như thế cái cắn, phương pháp ăn. Ô, gâu gâu. Gào thét cùng tiếng gầm gừ giao tạm, tuyết trắng đại cẩu điên cuồng loạn, thân thể bay vút tốc độ bạo tăng gấp đôi. Lực như điên sóng lớn thổ lộ. Cắt vàng đại trận áp lực xoay mình tăng, ba gã tu sĩ cảm giác mình vây quanh căn bản không phải một con chó, mà là một thanh cuồng bạo loạn vũ núi. Mỗi một lần xung tới, mỗi một lần nổ vang, đều làm cho tâm thần người chịu rung chuyển, phản áp chế chi lực không lúc khắc khít, hầu như hợp thành một chuỗi. Đương nhiên bọn hắn cảm giác vui mừng phải. Đại cẩu mặc dù so vừa rồi canh ra hung mãnh, xông tới so vừa rồi canh kịch liệt, trong lòng ba người, thực tế trong đầu cảm giác ngược lại chịu chợt nhẹ, từ đáy lòng thở dài ra một hơi. Nguyên nhân rất đơn giản, cái loại này có thể đem người cha tấn đến chết đau đầu rất nhỏ không ít. Như vậy cũng tốt so lớp bao tử, ngày thường tặc ăn biển uống cảm thấy sơn chân hải vị không gì hơn cái này, chính thức đói nóng này thời điểm, một khối mốc meo bánh ngô đều giá trị thiên kim, cùng vừa rồi so sánh với. Ba gã tu sĩ giác nhi chính mình theo địa ngục thoáng cái thăng lên thiên đường, tin tưởng xoay mình tăng. Giết nó. Một người tu sĩ hai mắt đỏ bừng, khàn cả giọng kêu to. Nói láo. Hoàng y chịu phục lệnh ra cái mũi, đau chịu mặt, nhưng không quên tức giận mắng cảnh cáo, tuyệt không cho phép có người hư mất đại kế. Đang ở ngoài trận, hắn có thể rõ ràng địa chứng kiến. Kiến cắt cho con chó kia mang đến tổn thương đồng thời bản thân như mưa rơi rơi xuống, thành trăm chết. Cũng không biết con chó kia, chuẩn xác địa giảng nó kia thân lông chó độc đến cái gì nha trình độ, bách độc khó xâm kiến cắt ăn tươi một cội nguồn thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có một chỉ ngoại lệ. Đây là hắn đã hiểu lầm. Thân niệm hóa thân thể. Trào phong trên người mỗi sợi lông phát đều là thần niệm biến thành, chặt đứt có thể trở về bản thân thể, nhưng bị mã nghĩ nuốt vào sau khi, liền tự động chuyển thành nhất tinh thuần nhất thần niệm, bởi vậy đem so với nó thấp ngũ lục cấp mã nghĩ tươi sống chống đỡ bạo. Hoàng y tinh thông ngự thú, nhưng hắn không hiểu được tam điện hạ, cũng không có khả năng hiểu. Đau a. Vì bắt được con chó kia, toàn bộ của cải cơ hồ bị lấy hết, hôm nay liền ẩn giấu vốn ban đầu đều lấy ra, vậy mà chỉ có thể gặm một miệng mao. Điểm chết người nhất phải, theo lý thuyết yêu thú cùng yêu trùng đối công bất đồng với đấu pháp. Bất luận như thế nào đều không nên liên quan đến hắn mới đúng, nhưng hôm nay, mỗi một chỉ phi con kiến tử hình, hậu phương chỉ huy con kiến sau đều rên rỉ một tiếng, liên quan kỳ chủ người, Hoàng y thanh niên cảm giác như bị bàn ủi nóng một chút, gương mặt không ngừng run rẩy. Đau. Thực con mẹ nó đau. Không chỉ có đau đầu, tâm cũng đau. Phi con kiến công kích càng hung mãnh, tốc độ càng nhanh, Hoàng y thanh niên thừa nhận thống khổ thì càng nhiều càng nhanh, khó khăn lắm không thể nhẫn nhịn thụ. Gần kề 7-8 tức thời gian, hắn không ngờ động ý niệm trong đầu. Bắt đầu cân nhắc phải chăng nên cưỡng ép hiếp hủy bỏ cùng con kiến sau ở giữa chủ nô là cấn. Cái này mẹ nó đến cùng còn có phải hay không cậu, cùng cự long bác đấu cũng không gì hơn cái này. Trong lúc vô tình đoán được chân tướng, đáng tiếc hắn không biết. Xuất sinh a, hơn hết rồi. Một mặt gấp rút ném rơi vãi cát vàng, hoàng y thanh niên nội tâm không ngừng thống mạng, sớm biết như vậy có lẽ nhịn nữa nhẫn. Vậy cũng không được, nhịn nữa trong chốc lát, kia ba gã tu sĩ sợ hội, sẽ bước những người khác sau đuổi, cuối cùng nhất đem cái con kia khó như vậy cầu nhi phong xuất. Hoàng y thanh niên rất sáng suốt, hắn có thể chứng kiến Trảo Phong con mắt, biết rõ nó có nhiều thống hận chính mình. Thu này kết tâm, bằng con chó kia tốc độ một khi đạt được tự do, chính mình nếu không lấy giỏ trúc mà múc nước, còn muốn thời khắc vi tánh mạng lo lắng. Đáng được ăn mừng, vạn hành phải, bởi vì có nhóm lớn phi con kiến gia nhập, cái kia đại cầu suy yếu tốc độ rõ ràng nhanh hơn, trong điên cuồng thỉnh thoảng phát ra nhiều tiếng nức nở nghẹn ngào, đối với phương xa, đồng thời cũng đụng cái kia nằm ở trong trận, trước đây một mực kiệt lực thủ hộ thứ đồ vật. Ô ô, nó ở làm cái gì nha? Muốn chạy trốn hay vẫn là cầu viện? Không đúng, rên rỉ thanh âm không mang theo vô cùng lo lắng cùng thúc dục, phản có nồng đậm tuyệt hung ác. Hay là muốn tự sát ta? Kìa sao vậy đi? Ý nghĩ này chợt lóe lên, hoàng ý thanh niên quá sợ hãi. Cầu chi bản tính, có tiếng nhi trung thành, càng là cường đại cầu nhi tính tình càng liệt, một khi hàng phục tắc thì trùng trinh không hai, rất có trung thân chỉ tự một chủ, người khác bất luận đối với nó thật tốt, nhiều sao nhân nhượng thậm chí lửa, cũng không thể lệnh hắn hồi tâm chuyển ý. Hoàng ý thanh niên tinh thông đạo này, trước đây còn cân nhắc qua loại khả năng này, bởi vì có độc môn thủ đoạn có thể dựa, mới quyết định thiết lập ván cục phục bát. Có thủ đoạn, nhưng có điều kiện tiên quyết, cũng nên trước tiên đem nó bắt sống mới có thể. Giờ này khắc này, cậu nhi nước nợ nghẹn ngào như khóc như tố, nghe vào thai trong như đại sa mạc cơn gió mạnh, rõ ràng có chứa bi tráng quyết tuyệt ý tứ hàm xúc. Đừng chết, ngàn vạn không phải chết. Hoàng y thanh niên tâm thần kịch chấn, động tác hơi cường, trong lúc nhất thời bất chấp đối phương là có thể nghe hiểu hay không, tranh thủ thời gian hô to. Quy hàng bổn tọa, bảo vệ ngươi tiền đồ vô hạn, còn có vô số bầu bạn. Hừ, gâu gâu. Phệ âm thanh tái khởi, cuồng hỉ cuồng hoan điên cuồng hét lên cuồng thiếu. Điên cuồng gào thét, như thiên lôi tạc phá trời xanh. Trong khoảnh khắc, Trảo Phong thú cái cổ sư tông giống như lông dài chuẩn bị đứng thẳng, thần sắc lại theo một chỉ thiếu mao lộ ra. Trảo Phong lập tức biến hóa mỉm cười ngạo mây xanh thực lòng, nhìn trời hô quát. Ngao. Cầu nhi cũng có sư uy gào thét, kéo dài điên cuồng gào thét như vòi rồng mang tất cả, cổ đãng tám mặt phong vân. Đừng sợ, ta đến rồi. Xa xa lập tức truyền đến hô ứng, nhẹ nhàng một câu, sau khi ầm ĩ thét dài như âm thanh truy lạc nhật, cánh gốc mạnh hơn, canh hung hăng càng quái, canh phẫn nộ, giống âm thanh đến, sát cơ đến, một điểm hàn tinh ở trước mặt, ba đạo bệnh trùng tơ theo sát, bốn đầu thân ảnh tật phốc, tám mặt biển lửa vây kín, thế giết người, chó gà không tha. Chương 1297, nộ kích thất trọng sóng, cực hạn nhanh tiểu là cực hạn khủng bố, hàn tinh khắc sâu vào tầm mắt một khắc này, hoàng y thanh niên kịp thời xoay người, bởi vì mà có thể cảm thụ cái loại nầy đôi mắt bị đau đớn đến hầu như rơi lệ đại khủng bố. Lúc này một tiếng bén nhọn kêu khóc tôn lên, tiếng kêu lên, hoàng y thanh niên thân thể bỗng nhiên bắt đầu sáng lên, có điểm giống đom đóm ban đêm lập lòe, lập tức trên dưới 100 lần. Là cầu viện hay vẫn là triệu hoán? Có lẽ là, có lẽ không phải, bất kể là cùng không phải, trước mắt cái này một lớp công kích đều cần do hắn ở trước mặt gánh chịu. Đáng chết, vòng ngoài sao vậy khả năng có như thế mạnh tu sĩ? Sắc ý so trưởng thiên cung tên bắn ra nhanh hơn, trước mắt lúc chung quanh khoảng cách như vượt sâu ngầm đầu, thần sắc kịch biến, hoàng y thanh niên điên cuồng hét lên ba tiếng, toàn lực ý đồ ngăn chặn. Núi sông đồ, phong vân vũ, ôi càn khôn bản. Núi sông đồ là một mặt bình phong rộng chừng trăm trượng, bên trên dùng tinh vân dệt ra cẩm tú sơn hà khả hơn thưởng, đồng thời ẩn chứa có ngắt lấy mà đến thiên địa lực lượng, có thể nói phòng ngự chi trọng khí. Triển khai sau, một cỗ rung động nhân tâm tang thương cùng trầm trọng đập vào mặt, thật giống như trở lại thời kỳ viễn cổ, tận mắt nhìn thấy năm đó hỗn độn sơ phút sinh linh diễn biến lịch sử. Cái này bảo vật lai lịch phi phàm, nhưng chỉ là tàn thứ phẩm, bên trên vẽ núi sông rách nát thê lương, cảm thụ không đến chút nào cái vui trên đời. Núi sông sau khi có phong vân, so sánh với bảo vật, phong vân vũ là hoàng y thanh niên bản lãnh của mình, thi triển sau bát phương phong vân tề tụ, hóa thành một đầu gào thét phong long. Phong long đằng vân múa với núi trên sông, hai tướng phối hợp cuối cùng thể hiện ra mấy phần sinh chi ý vị, uy lực tùy theo tăng vọt. Đây là hoàng y thanh niên thông qua vô số lần thường thử mới nghiên cứu đi ra biện pháp, thần thông đả thương địch thủ là giả, phụ trợ kia kiện tàn lần linh bảo vi hắn chân ý. Đương nhiên, núi sông đồ nếu như bản thân có sống ý, linh bảo bên trong ít nhất có thể liệt vào thượng phẩm, hoàng y thanh niên đừng nói nhúng chạm, liền liếc mắt nhìn tư cách đều không có. Song trọng thủ đoạn lập tức hoàn thành, hoàng y thanh niên tâm thần an tâm một chút. Đợi muốn mở miệng hỏi thăm, hoặc trách cứ hai tiếng, lập tức lại bị kế tiếp chuyện đã xảy ra chỗ rung động, đồng tử co rút lại thành tuyến. Ở trước mặt chiến trường, sống tới núi sông nguy nga trầm trọng, đối diện một điểm hàn tinh phá không mà đến, cảm giác tựa như một con muỗi vọt tới voi, ngu không ai bằng. Bên hai truyền đến xùy một thanh âm vang lên, đồng thời nghe được còn có một tiếng gió tán gầm lên, ánh mắt sông cảnh vật tùy theo ổn định, dường như thời gian dừng lại trong tích tắc. Nháy mắt qua sau nổ vang nổi lên bốn phía, rõ ràng trống rỗng bầu trời địa chấn lôi minh, trùng trùng điệp điệp dãy núi sụp đổ đình trệ, khắp nơi khanh quật đầu đầu hạc gốc, trong nháy mắt không ngớt thành phiến. Cái kia Phong Long canh không may, không phải nói canh mất mặt, rung đùi đắc y đang tại không ai bị nổi thời điểm, hắn thân hình đột nhiên từ bên trong bắt đầu tán loạn, không rõ ý tưởng liền cắt thành hai đoạn, sau khi càng có trùng trùng điệp điệp địa bạo, một lần nữa quy phục và chịu giáo hóa thành hư. Thẳng đến hoàn toàn tán loạn một khắc này, Phong Long còn không có hiểu rõ đây là sao vậy chuyện quan trọng, đầu cùng vĩ tầm đó xa xa tương vọng, tựa hồ chính đang kỳ quái, vì sao cái đuôi của mình không nghe sai sự, mà lại cách mình như vậy xa. Sau một khắc, đâm rách dây núi tốt hàn tinh duệ làm vinh dự phóng, như một viên sáng ngời mặt trời đánh tới hướng đối thủ. Thế so vừa rồi mạnh hơn. Đây là biểu hiện giả dối. Núi sông đồ không phải giấy lộn, trưởng thiên mũi tên rất cường, thập tam lang tu luyện như trước chưa đủ, trăm năm trước, hắn một mũi tên suýt nữa đã muốn thiên tàn mệnh, hôm nay thực lực tăng lên nhiều lần, nhưng là còn chưa đủ. Không phá sinh cảnh không để linh bảo, những lời này là do thiên địa quy tắc chỗ quyết định. Thập tam lang miễn cưỡng xé mở một cái khe, mơ tưởng hoàn toàn mở ra. Đã như vậy, trưởng thiên cung uy lực không thể hoàn toàn phát huy, giờ phút này chỗ phóng thích vầng sáng sáng chói, thật là nỏ mạnh hết đà. Hoàng y thanh niên không biết những này, hắn hoàn toàn không thể tin tưởng chính mình chứng kiến đến hết thảy, không rõ bảo bối vì sao thay đổi chất, còn có cái kia Phong Long, sao vậy thì vô duyên vô cớ mất đi cảm ứng, biến thành một cô vô chủ gió. Cái này là kia một tiếng ôi, tồn tại. Đây chính là hắn ba lượt cùng thiếu, cũng là tế gia càn khôn bản nguyên do. Ánh sáng trăm dặm, trưởng thiên cung hóa làm màu bạc hạo dương, dùng phá hủy hết thể khí thế. Một đầu đánh lên này mặt tường. Đen trắng hai màu, bát quái cấu kết, mười trượng khiên tròn chi tiết ngược hư, hắc trong suốt tinh khiết, bạch thảm đạm tê lương, cảm giác tựa như một tòa đảo ngược trên không trung phần. Không có cái gì nha đạo lý có thể giảng, rõ ràng hình, sắp tới không dính nổi bên cạnh, nhưng đang mọi người chứng kiến kia mặt khiên tròn, và tránh né ở khiên tròn sau người thời điểm, trong nội tâm không tự chủ được hội, sẽ bay lên ý nghĩ này, đó là một tòa phần. Phần bên trong có hòm quan tài, ngược lại hòm quan tài đóng chặt, sau khi chết bên trong thân hình. Xuyên thấu qua tấm chắn có thể chứng kiến, hoàng y thanh niên vốn là nở nang khuôn mặt lập tức khô gắt, màu da thảm thảm cùng trên tấm chắn bạch giống như lúc, hắn thân hình cũng rất giống dùng nước, trong khoảnh khắc gầy như khô trúc. Hạo Dương cùng ngược lại hòm quan tài chạm vào nhau, hoàng y thanh niên thần sắc rất là khẩn trương, không tiếc hao tổn cuồng tiễn đưa tu luyện cùng sinh cơ, trong miệng không quên lại lần nữa hô to. Bổn tọa chính là thượng giới chi tu, bọn ngươi người phương nào, lại dám? Hừ. Trong dự liệu tiếng oanh minh không có đã đến, Hạo Dương như một cội nguồn bó đuốc ném vào hồ nước, toát ra vài cố khói nhẹ, nhộn nhạo mấy sóng rung động, phát ra một tiếng len ken giòn vang, vậy sau rồi mới? Đã không có. Đã không có. Thì như thế đã không có. Cảm giác như là bị người hung hăng quất một cái tát, hoàng ý thanh niên trố mắt gào thét. Ngồi xuống chết. A, mũi tên không có, còn có cái khác. Tam môn hồng ý đại pháo đồng thời nổ súng, tốc độ có thể so sánh trưởng tiên cung chậm bao nhiêu. Sở dĩ không thể đồng thời đến. Nguyên nhân nằm ở ma linh pháo tầm bắn chưa đủ, cần tiếp cận một điểm khoảng cách mà thôi. Cái này rất bình thường, trái lại mới không bình thường. Trưởng Thiên Cung là linh bảo, thuyền rồng cùng hồng y pháo đều là nhân gian pháp khí, mặc dù góp lại chi lực, vẫn không có pháp tới đánh đồng. Uy lực, tầm bắn đồng đều không thể cùng mà so sánh với, nhưng không có nghĩa là hiệu quả. Tam pháo tề minh, ba đạo tử quang ở trước mắt, vừa gặp hoàng y thanh niên nội tâm hối hận, vội vàng thu nạp tu luyện sinh cơ một khắc này, ở giữa hồng tâm. Vâng. Chờ mong đã lâu tiếng oanh minh cuối cùng vang lên, ba tiếng chẳng phân biệt được trước sau, càn khôn trên bản mông trộn lẫn thiến, lực lượng khổng lồ đẩy đưa hoàng y thanh niên tiếp tục rút lui, một đường rơi vãi huyết. Bị thương là một phương diện, còn có bởi vì phẫn nộ mà sinh ra luống cuống, hơn nữa cắn trả. A. Rú thảm. Gào thét. Điên cuồng gào thét. Phút không rõ rốt cuộc là cái gì nha, hoàng y thanh niên nhìn trời gào thét gần kề nửa tiếng sau, ánh mắt lại là ngẩn ngơ. Công kích không có chấm dứt. Tam pháo sau khi thuyền rồng quay đầu, lại phát ba đạo hắc quang. Lẫn nhau kém hơn hết hai ba hơi. Bất kể là lúc trước ma linh pháo, hay vẫn là hiện tại hồng y đại pháo, phàm là cái này khổng lồ vũ khí, phóng ra một lần đều hao hết trận pháp chỗ tụ tập lực lượng, lần nữa sử dụng trước hết bổ sung năng lượng. Uy lực như thế đại. Lần thứ hai sử dụng nhất định cần một lần nữa bổ khuyết linh thạch, thậm chí cần điều chỉnh có chút trận khí. Hoàng y thanh niên trong nội tâm rất rõ ràng điểm ấy, không thể không cho là mình đạt được một lát thở dốc, kết quả. Không muốn. Trên mặt lần thứ nhất toát ra hoảng sợ thần sắc, hoàng y thanh niên thương hoảng sợ kêu to. Đồng thời không thể không lại cổ dư dũng, kết lực duy trì càn khôn bản không tiêu tan. Cần nâng lên phải, ma linh pháo ở hữu ích, thiết thực bên trên có rất nhiều hạn chế, thường dùng nhất ở cố định mục tiêu, hoặc không tiện di động cỡ lớn đối thủ. Nói cách khác, không có trưởng thiên cung trước đây, đối phương hoàn toàn có cơ hội căn cứ dự phán tiến hành tranh né. Bởi vì nó thuộc về là tử vật, sẽ không căn cứ người sử dụng đích ý chí quẹo vào công kích. Trái lại trương thiên cung chưa từng có quẹo vào, nhưng không phải không có thể, mà là bị nó công kích đối thủ biết rõ đó là pháp khí. Tránh né sẽ chỉ làm chính mình càng bị động, không bằng ở trước mặt đánh cược một lần. Chính là bởi vì như thế, liên tục gặp đột biến hoàng y thanh niên mới có thể thoáng buông lỏng, bởi vì mà bỏ lỡ kia một kia lông tóc gian cơ hội. Tam pháo lại đây. Nhiều lần lập chiến công càn khôn đồ cuối cùng cáo vỡ tan, cuối cùng nhất đạo kia tử quang phá tan quan hải, trực tiếp công kích ở hoàng y thanh niên thân thể, trong tầm mắt, ngàn vạn đến ánh sáng bát phương bắn tung tóe, cảm giác tựa như vô số chỉ tăng vọt trùng trùng điệp điệp liền bộ đồ, vòng ngoài bạo tạc còn có nội tầng nổ vang còn có hạch tâm, liên hoàn động tĩnh. Giang có trọn vẹn bốn tức. Đó là cảm ứng chi bảo ở phát huy, ở chủ nhân không kịp làm ra phản ứng thời điểm, kết thúc cuối cùng nhất một tầng phòng hộ trách nhiệm. Bốn tức qua sau, hoàng y thanh niên thân hình một lần nữa hiện lộ, đã không thành hình người. Thiếu mục lỗ thủng, đoạn tí tàn thân thể, toàn thân cháy đen một số, nhưng lại nhìn không tới một điểm huyết nhục dấu vết. Hắn lúc này, nghiễm nhiên thì là một bộ bao vây lấy túi da khô lâu, hay vẫn là rách nát. Nhưng hắn không có chết, đã không chết. Chiến đấu thì còn muốn tiếp tục. Đạo huynh dừng tay, hãy nghe ta nói. Liên tiếp thừa nhận một mũi tên sáu pháo, hoàng y thanh niên độc nhãn không biết giải quyết thế nào, đến nay còn không phải quá hiểu rõ sự tình đến cùng sao vậy chuyện quan trọng. Hắn biết rõ tất cùng con chó kia có quan hệ, có thể nó lại không có sao vậy dạng, lại nói thân phận của mình bày ở chỗ này, đến nỗi hạ như thế hung ác tay. Đối diện bốn cái bóng người bay vút, vào đầu thanh niên hai tay vây quanh, phồn vinh mạnh mẽ biển lửa ở cuồng phong đẩy đưa tiến hoành vòng tứ phương, lập tức đưa hắn, chiến trường, còn có này tòa vây khốn trào phong cắt vàng đại trận toàn bộ vây quanh. Đây là muốn chém tận giết tuyệt. Nội tâm hiện lên ý nghĩ này, hoàng ý thanh niên chính thức biến sắc. Người mang vô số bảo vật, hiểm ác trong hành tẩu nhiều năm, tử hình nguy cơ chưa bao giờ như hiện tại như vậy chân thật, nhưng là chính là bởi vì như thế, bị buộc lên tuyệt lộ hắn buông tha cho tưởng tượng, hạ quyết tâm cùng đối thủ liều chết đánh cược một lần. Thực linh. Thê lương thét dài bạn huyết mà ra, cắt vàng đại trận lập tức giạn nứt, vô số phi con kiến theo trong trận, cùng hoàng y thanh niên thân nội bay ra, lao thẳng tới thập tam lang. Cùng lúc đó, hoàng y thanh niên phi thân vào trận, đối với kia vài tên vừa mới tỉnh ngộ lại tu ra hạ đạt chỉ lệnh. Bắt được bọn hắn, bổn tọa bảo vệ ngươi sửa họ nhập tông. Hắn chỉ phải trái, hoàng nhị nhân. Vội vàng bên trong không quên phân biệt, hoàng y thanh niên lưu ý đến hai người kia tu luyện thấp đến không thể tưởng tượng nổi, mặc dù không biết bọn hắn vì sao xuất hiện ở chỗ này, nhưng là không hề nghi ngờ, bọn hắn hẳn là đối phương uy hiếp. Đến nỗi tên kia chủ tướng, cái kia ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi qua chính mình một lát người, tốc độ của hắn quá là nhanh, hoàng y thanh niên biết rõ chính mình trốn không thoát, cũng không muốn trốn. Một mắt nhìn đi, hắn mới trong cảnh. Rõ ràng mới chỉ có hóa thần trong cảnh. Có lẽ kỳ thật thực lực cùng tu luyện không tương xứng, mà dù sao mới trong cảnh, trong cảnh. Không thấy được người đã bị đánh được như thế thảm, hoàng y thanh niên giờ phút này mới ý thức tới, chính mình đụng phải một cái so với chính mình thêm nữa bảo vật, thêm nữa của cải thổ hào. Sao mà biệt khuất, sao mà không cam lòng, sao mà phẫn nộ, sao mà lại để cho người lòng tham. Chẳng lẽ cố ý che giấu tu luyện? Ngày thường che giấu cảnh giới tu ra rất thông thường. Chiến đấu lúc còn muốn giả vờ giả vịt, khả năng quả thực không lớn. Lời nói mặc dù nói như thế, hoàng y thanh niên vẫn là không yên lòng, vốn là uống thuốc, sau khi vào trận thả ra toàn bộ phi con kiến, nội tâm thoáng yên ổn sau, thần thức quét ngang. Xui xẻo. Bổn tọa nhìn xem ngươi bổn tướng. A. Đến từ hạ giới nho nhỏ tu ra, xem không được. Rú thảm thê lương, trong óc giống bị kiên truy hung hăng ôm một lần, kịch liệt đau nhức toàn tâm, hoàng y thanh niên ôm đầu cùng thiếu, đồng thời nghe được hừ lạnh một tiếng. Phi con kiến, ta cũng có. Trước 1298, dáng vẻ khí thế độc ác. Cắt vàng thành vân, phi con kiến thông gió, hoàng ý thanh niên kiệt lực phản công. Khắp chung quanh, ba gã thủ trận tu ra buông tha cho trào phòng, quay người thi pháp phóng tới mặt khác ba người, thần sắc cùng dữ tợn. Còn lại hai gã bởi vì thức hải kịch liệt đau nhức không thể không điều tức tu ra cũng đều đứng người lên, sắp phát động đợt thứ hai công kích. Tính toán bên ngoài lực lượng, túng đem tam điện hạ tính toán ở bên trong, hoàng y thanh niên cái này phương như trước chiếm cứ thượng phong. Hưu xem bọn hắn chế phục không được trào phong. Trái lại tình hình cũng cùng nhau, có thể như vậy giảng, cùng Trào Phong chiến đấu, một người cùng đối mặt nhiều người khác nhau không lớn, mặc dù đổi thành sinh cảnh tu sĩ cùng, trừ dùng thần vực thay thế trận pháp nghiền áp vây khốn bên ngoài, như trước không có cái gì nha biện pháp tốt. Khác nhau nằm ở thần vực là sống, có được thần vực tu sĩ có thể đem Trào Phong cưỡng ép hiếp mang đi, trận pháp lại chỉ có thể tại chỗ vây công. Nghiêm khắc tính toán ra, Trào Phong liền tánh mạng đều không tính, vô huyết không thịt không có xương thậm chí không hồn, dùng thực long một điểm trí tuệ linh tinh làm hạch tâm. Do thượng cổ thế gia mấy ngàn năm tế dâng ra đến linh thức cấu tạo thân hình, nếu không phải thân thể ngưng thực hơi chế ngự chế, tắc thì trừ phi thỉnh động thật sự linh đồng cấp đối thủ, thế gian không tiếp tục có thể xúc phạm tới nó thần thông cùng pháp bảo. Cũng không phải nói không có cách nào đối phó, nhưng chỉ có thể như trước đây mọi người làm chậm như vậy chậm mài, từng điểm đem hắn chưa bao giờ thêm vận dụng cái kia điểm pháp lực hao hết sạch, tinh lực hao hết. Đây là một đầu không thể dùng giai vị cân nhắc đặc thù yêu thú, thiên hạ vô song. Trào Phong rất cường đại, nhưng lại rất yếu. Hắn không hiểu bất luận cái gì cùng pháp lực tương quan đạo pháp thần thông, hắn bổn sự đều cùng linh thức có quan hệ, duy một thiên phú là tự động hấp thu chung quanh linh thức, duy nhất công kích phương thức vi vật lộn, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đuổi theo sau khi chỉ có thể dây dưa, rất khó như người khác như vậy nhất kích tất sát. Xóa Trào Phong dây dưa, thập tam lang cùng hoàng y thanh niên đối chọi, Thiệu Gia Thành cùng một người tu sĩ tương đương, chiếm ưu nhưng tuyệt không năng lực địch hai người, còn lại Hoàng Hoa Nữ cùng Tạ Cung Minh. Cùng nơi này chiến trường căn bản không phải một cái cấp bậc. Nếu như thế, có gì phải sợ? Chỉ cần không cho hắn mở lại cung, trận chiến này tất thắng. Tự định giá ở bên trong, Hoàng Y thanh niên tin tưởng xoay mình tăng. Khàn giọng gào thét. Tốc chiến tốc thắng, giết. Có cái kia đại cầu tồn tại, đánh lâu nhất định bất lợi. Hoàng Y thanh niên đối với tình thế năm chắc cực kỳ tinh chuẩn, cùng thập tam lang không như mà hợp. Hắn bảo vệ tánh mạng át chủ bài đã tại này lúc trước một vòng tập kích trong hao hết, chịu không được, cũng kháng hơn hết lại tới một lần bạo kích. Cùng hắn không giống như vậy là, thập tam lang hận tuy hận cực. Canh băn khoăn đến vậy trước Hoàng Y thanh niên kêu gọi tôn bên trên, chậm thì sinh biến. Những cũng không phải này trọng yếu nhất, chính thức lại để cho thập tam lang chịu khiếp sợ lo lắng phải, giờ phút này nhưng bị cắt vàng đại trận vây khốn, tam điện hạ thủ hộ ba ngày chính là cái kia thứ đồ vật. Nguyên nhân rất đơn giản, đang cùng Trào Phong bắt được liên lạc sau, chuẩn xác địa giảng là cảm nhận được hắn bên cạnh thân cái kia sủi lơ vô lực đồ vật sau. Vong nội, ngủ say ở bên trong, còn vẫn chưa xong phá cảnh thiên tâm, con kiến sau còn có tiểu bất điểm toàn bộ bừng tỉnh. Bị hủ. Chuột thấy mèo nhi mặt, cứu non người được mãnh liệt sư khí tức, ngủ lại chìm cũng sẽ biết bừng tỉnh. Con kiến sau là chủng loại, trời sinh không sợ yêu thú khí tức, thiên tâm cấp thượng cổ huyết mạch, chưa từng có sợ thời điểm, đến nỗi tiểu bất điểm, hắn bản chất vi thượng giới ma yêu. Đối với linh thú căm hận hoặc có thể lý giải, sao vậy có thể sẽ sợ? Trưởng thành sau khi, tiểu bất điểm đi theo phụ thân đông ngăn cản tây giết, cùng chân linh gặp mặt không chỉ một trở về, cái gì nha dạng đối thủ không có chẳng qua, sợ cái chữ này, mấy đã ở trong tự điển biến mất. Hôm nay gần kề cảm nhận được một ít khí tức thì cầm giữ không được ngủ say, dọc thập tam lang nhiều mặt trấn an mới có thể ngưng ổn tâm thần. Có thể muốn hắn rung động mạnh liệt. Yêu thú có được loại người vĩnh viễn không cách nào bằng được bản năng, bởi vì mà có thể cảm nhận được vật kia đáng sợ chỗ. Tam điện hạ long tử chi thân, hơn nữa giai vị xa cao với nó, mới có thể không sợ hắn uy. Có dám với này, thập tam lang hà có thể không nóng nảy, làm sao có thể không sợ hãi? Rất rõ ràng, chính là bởi vì điểm này. Am hiểu ngự thú Hoàng Y thanh niên động lòng tham, nhưng hắn ngộ nhận là Trào Phong làm quái, cái này mới có phía sau sự tình, trăm phương ngàn kế thiết lập ván cục bát. Tốc chiến tốc thắng. Mau chóng biết rõ trận tướng. Giết. Giết. Cổ cổ Hoàng Vân như dao long giống như mãng, bát phương tứ phía đem thập tam lang vây khốn ở chính giữa, vi sử con kiến sau chỉ huy bắt đầu càng thêm linh hoạt, Hoàng Y thanh niên cam bước lên phong hiểm. Đem con kiến sau tự vòng nội mời đi ra, duy cầu không để cho đối phương thở dốc cơ hội. Theo sau, hắn nghe được đối phương nói, phi con kiến, ta cũng có. Hắn cũng có phi con kiến. Ôi ôi, bảo vật nhiều coi như ngươi có vận, cùng bổn tọa bước ngự thú. A, vang một tiếng, Hoàng Y thanh niên thét lên bị triệt để bao phủ, trước mắt một số sáng lạ ngân triều, quy mô xa so sánh cắt bầy nhỏ, nhưng uy lực của nó. Trong tầm mắt, cổ cổ cắt vàng phút tầng đột tiến, ở trước mặt cùng ngân triều va chạm thành đoàn, nhìn như hoàng mang bao phủ ngân vân. Kỳ thực ngân long ngao du biển mây, những nơi đi qua, phốc phốc thanh âm không ngừng. Kết hợp phi con kiến, ma mối hai nhà chi trưởng, 200 năm phát triển, ghét linh con kiến bị gặp cường địch vô số, chiến lược như diều gặp gió, không cân nhắc những này, đơn nói bị hắn ăn tươi đồ ăn đều là chút ít cái gì nha. Linh ma hai khí, ma mối chi tinh, dị vực yêu linh, nguyên tử rèn luyện, lời nói người khác không thể tin được, cho đến ngày nay, thập tam lang dùng để nuôi nấng ghét linh con kiến món chính làm thật linh cấp, 7, 8, cựu cấp yêu thú thân thể. Ở người khác xem ra là tuyệt bút tài phú, tại đây chỉ tính toán linh khẩu. Trung loại thực lực từ nơi nào đến? Bỏ bản thân thiên phú, không phải là ăn ư? Căn bản không phải cùng cấp độ chiến đấu. Ghét linh con kiến bất luận công kích phương thức, hung manh bản tính, thân thể cường hãn trình độ, đều không phải thực linh con kiến có khả năng so. Tăng thêm nó so với đối phương nhiều ra một cội nguồn thật dài khẩu khí, bằng công kích khoảng cách bị kéo dài mấy lần, làm sao có thể không thắng? Cả hai gặp nhau, ghét linh con kiến bay vút trong nô lên cao gật đầu, lợi hại khẩu khí phía dưới. Hoàng con kiến thân hình không thể so với cả giấy lộn canh cứng rắn. Một kích đâm thấu đối thủ, dịch axit tùy theo phụt lên, hầu như chiếm cứ nửa cái đầu sọ ngao kìm theo sát hắn sau, lập tức đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, ghét linh con kiến cực nhanh tư thái không thay đổi, khẩu khí sớm đã nhắm trúng sau đối thủ. Liền dừng lại đều không có. Bách niên khổ đợi vương giá trở về, ghét linh con kiến kiên nhẫn qua đi hầu như không còn, tỉnh sau trận chiến đầu tiên, cảm nhận được con kiến sau trong nội tâm kinh hãi chi ý, ghét linh con kiến áp lực bách niên hung tính vô cùng bộc phát. Cho dù gặp được mấy cái hoàng con kiến đồng thời công kích, cũng tuyệt không dừng bước. Đâm rách, xuyên thấu, xé nát, kế tiếp, tiếp theo phiến, tiếp theo bảy. Xé nát, bị thương, đâm rách, bỏ mình. Sắp chết một kích. Bất tử không lùi, chết cũng phản công, sau khi chết còn có âm khí cắn trả, đủ làm đối thủ thương hoảng sợ. Giết. Không cân nhắc quy mô cùng nhu lực, loại người vĩnh viễn không cách nào diễn dịch ra yêu thú, thực tế yêu trùng tầm đó chiến đấu lúc cái chủng loại kia tàn khốc, có kiến cắt đem ghét linh con kiến phân thi xé xác ăn. Theo sau đường hắn đồng bạn sẽ rách cái bụng. Vừa mới nuốt xuống thi đồng trướng phá mà đi, cùng mình phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng nhau tiến vào người khác chi khẩu, cũng có ghét linh con kiến đâm rách kiến cắt đầu, nhưng bị đối thủ sắp chết phản công, ngao kìm khép lại đem khẩu khí cả gốc cắn xuống, hắn sau dẫn theo đối thủ tàn thi phóng tới sau đối thủ, cho đến bỏ mình. Người thường nói, trên chiến trường không có thương cảm, không vô cùng ngã xuống chiến đấu không thôi, phi con kiến gian chém giết đâu chỉ với này, chúng sẽ không bỏ qua thi thể, nhiều mặt chuyển bụng, cuối cùng nhất bị đồng bạn của mình nuốt, ví dụ chỗ nào cũng có. Thảm thiết, quá nhẹ rồi. Ngao, vong nội, con kiến sau ngửa cổ tê mình, bộ dáng cùng trăm năm trước có chỗ bất đồng, vốn là mập cục trên thân thể chẳng biết lúc nào phủ thêm một tầng đồng đồng vén lân giáp, nhìn lại tựa như một đầu áp xúc tăng thô xà. Lúc này nó không phải là bát giai cũng không phải cựu cấp, khí tức thời khắc chấn động khó có thể ngưng ổn, cao phong lúc cái gì có thể cùng thập cấp so sánh. Chỉ có đạt tới giai đoạn này, con kiến sau mới có thể từng bước thoát ly nhục trùng thân phận, bởi vậy trước một điểm tự vệ năng lực đều không có, bắt đầu diễn biến vi có được chính mình vũ lực. Phải nói, nó cùng là một chỉ không thể dùng giai vị cân nhắc chiến lược yêu thú. Dị loại. Bản thân hoảng sợ tăng thêm cuồng hỉ, cảm nhận được chủ nhân lo nghĩ, Gatling con kiến sau một mặt chỉ huy con nối dõi chiến đấu, đồng thời cách không đưa ánh mắt quang hướng đối thủ của mình, cái con kia giấu ở cắt vàng nội chuẩn đồng loại. Tiểu là cái nhìn này, con kiến sau rốt cuộc chuyển không khai ánh mắt. Thế ngang. Hết sức điên cuồng gào thét xuyên thấu không gian, hôn chiến bên trong ngân vân đồng thời một trầu sau ngay ngắn hướng quay đầu. Không hề để ý tới chung quanh hoàng con kiến tấn công mạnh, hướng cùng một mục tiêu. Cùng một thời gian, đối diện hoàng ý thanh niên kinh hô mở miệng, tâm thần kịch chấn. Lần nữa toát ra kinh hoàng, cùng khó có thể tin thần sắc. Cắt vàng không hề vây công, mà là quay đầu phân lộ chặn đường, kết lực ngăn chặn ngân vân đột lâm, cảm ứng ở bên trong, thực linh con kiến sau tựa như chứng kiến thiên địch cùng nhau thương hoảng sợ, dãy rủa thân thể, trong miệng không ngừng chảy ra nước bọt, liều mình muốn chạy trốn. Đó là con kiến sau a. Bình thường căn bản không có hành động chi lực, liền chuyển ổ đều cần phi con kiến nắm cử bò sát nhục trùng, hôm nay như vậy biểu hiện, cho thấy nó sợ hãi đến mức tận cùng, liền bản thân dài ngắn đều quên. Điều đó không có khả năng. Mắt thấy trước mắt một màn, hoàng y thanh niên nhắc tới tâm trực tiếp rơi xuống đến ruột thừa. Người rốt cuộc là ai? Trong miệng thét lên, sắc mặt như cho tàn, hoàng y thanh niên ý chí chiến đấu giống như là thủy triều xuống lên xuống, cuối cùng nhất vô cùng tiêu tán. Cùng thập tam lang bất đồng, con kiến bầy là hắn nhất dựa thủ đoạn, bị hắn trở thành so càn khôn bản chân quý hơn bảo vật đối đãi, hôm nay chiến đấu đánh thành như vậy. Hoàng y thanh niên khóc không ra nước mắt, không biết nên nói điểm cái gì nha tốt. Cái gì nha đều đừng nói nữa, tranh thủ thời gian chạy a. Nếu không chạy, sợ thật sự không kịp. Nhất niệm hiện lên, hoàng y thanh niên nội tâm thở dài, vừa mới đột trước thân hình liền sáng ngời, trở tay cho phép cất cánh một tờ linh phủ, đồng thời chuẩn bị thu hồi con kiến sau chạy trốn. Chạm. Phía sau chợt nghe quát lạnh, cảm giác như là dán bên tai. Sao vậy hội, sẽ, như thế gần. Sao vậy khả năng như thế gần. Dưới sự kinh hãi vội vàng quay đầu lại, trước mắt một số huyết sắc vầng sáng, hắn sáng ngời, hắn chói mắt, hắn sáng chói, hắn hung thần, làm cho người vong hồn đều bốc lên. Thuần di. Lại một kiện linh bảo. Dừng tay. Ta là thượng giới tiên tu, ta có chuyện muốn nói, ta có. Trong tiếng thét chói thai thiên tuyệt kiếm rơi, thập tam lang lạnh lùng đáp lại. Ngươi biết chết, cũng sẽ biết nói. Sẽ chết còn có thể nói. Ngươi cho ta là người ngu ư. Không biết xuất phát từ cái gì nha duyên cớ, kiếm rơi chính là cái kia lập tức. Hoàng y thanh niên vậy mà quên nguy hiểm, trong nội tâm dư vị lấy ý tứ của những lời này, hoài nghi mình phải chăng nghe lầm. Đây là cái gì nha, a. Lại một tiếng thét lên truyền đến. Nơi khác chiến trường cũng có kết quả, ra ngoài ý định, lại đang hợp tình lý phải, trước hết nhất đi tuyệt lộ phải tìm tới hoàng hoa nữ cái kia tên tu sĩ, đang cùng hoàng ý thanh niên hô hào tương tự chính là lời nói. Không muốn giết ta, ta là bị buộc đấy, không muốn. Đi mẹ của ngươi. Hoàng hoa cô nương bay qua dãy núi, vào đầu một đũa. Chương 1299, ưu tư có hỏi. Một lát trước, hoàng y thanh niên phát ra bắt người chỉ lệnh, ba gã tu sĩ chia nhau nên hướng riêng phần mình đối thủ, tên kia dáng người cường tráng. Tựa như võ giả đại hán phút đến hoàng hoa nữ bên này, nội tâm bao nhiêu có chút phấn chấn. Hóa thần hậu kỳ đối mặt Nguyên Anh, giống vậy trưởng thành nam tử cường tráng chế phục lưu manh hải tử, cho dù mọi mệnh cũng nên dễ như trở bàn tay. Nam tử cường tráng chính là nghĩ như vậy, không biết là bởi vì đau đầu quá lợi hại, còn là vì hoài ước lượng hy vọng tận lực bỏ qua rất nhiều không hợp lý, hắn không có lưu ý đến hai gã đồng bạn kinh nghi ánh mắt. Dã nha đầu, cho bổn tọa tới. Lo lắng làm bị thương đối phương cánh mạng chậm trễ sự tình, nam tử cường tráng không dám hạ nặng tay. Năm ngón tay sôi sục chảo ảnh như thiên câu, quay đầu khóa hướng tứ phương khép lại. Thập nã, cựu ổn. Câu khóa như lưới, không chê vào đâu được, nam tử cường tráng tính tình phong khoáng lưu ý đối diện nữ tử bộ dáng, ánh mắt chợt chịu rung động. Không tệ a. Phượng nữ từ nhỏ tu mị thuật, phượng nữ điện xuất thân mỗi cái vũ mị, hoàng hoa cô nương hung man bá đạo, kèm theo một cỗ tầm thường nữ tu không chuẩn bị khác phong tình. Đúng dịp, nam tử cường tráng tốt cái này khẩu, xem xét thì không chịu nổi xuân tâm nhộn nhạo. Ha ha, bổn tọa. A. Nắm chắc thiên vượt qua kia một điểm bất ổn, đại hán năm ngón tay một chảo tràn đầy, nắm lên một ngọn núi. Quái thạch đá lởm chởm, hung con ngươi lập lòe, độc uy thành vân, lưới đỏ như điện một tòa núi lớn. Một bà nhấc lên mập mạp người có, nhưng không phải hắn, toàn thịnh lúc cũng không được. Hội, sẽ, thẻ dây núi ngăn cách đi về phía trước đường, thiên tâm cóc lưới dài như điện, bằng thân hình một lần hành động đứt đoạn câu khóa, rộng rãi miệng há to khai hiểm hiểm đem hắn sống nuốt. Nam tử cường tráng kinh hãi còn muốn biến hóa, tia chớp màu đỏ đã ở hắn trên thân thể quấn vô số vòng, như chói tiên chi tác hung dữ tìm chết, ngăn cách tám mặt không. Cái gì gọi là cách không? Tiểu La liền độn pháp cũng không thể thi triển. Bị sợ tỉnh thận thú tâm thần điên cuồng, phá thuẫn toái bảo vật, sống sờ sờ đem nam tử cường tráng lật thành ngõ sen hình. Hai đầu đại, chính giữa mảnh, lưới dài lách thân đem toàn thân huyết dịch lách vào hướng hai đầu, nam tử cường tráng tu ra mặt đỏ như tím. Hai con mắt lồi bạo hốc mắt, khó khăn lắm sắp rơi ra đến. Nếu không có kinh nghiệm 3 ngày ác chiến, nam tử cường tráng không đến mức bị thua, nếu không có lòng kinh thị, hắn sẽ không liền chạy trốn đều làm không được, nếu không có dâm tà chi ý, hắn ít nhất sẽ không như bây giờ chật vật. Hiện tại, hết thảy đều đã chậm. Không muốn giết. Đi mẹ của ngươi. Cũng bởi vì phượng nữ điện xuất thân, hoàng hoa cô nương đối với nam nhân tâm không muốn quá hiểu. Nửa cái ánh mắt đã biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì, đặt ở di vãng, phượng nữ am hiểu nhất đối phó loại tình hình này, mà lại hy vọng nhất chứng kiến loại người này. Hiện tại, không làm phượng nữ 200 năm, hoàng hoa cô nương mình cũng không phải quá hiểu rõ, vì sao đang nhìn đến nam nhân hận không thể nhổ hắn quần áo ánh mắt lúc hội, sẽ, như vậy cảm thấy thẹn, thầm nghĩ đào ra cặp mắt kia, lại chém mất đối phương đầu. Nàng làm được. Dùng phải búa không phải đao. Không phải tựa đầu chém mất, mà là bắt nó bổ một phát hai nửa. Ngao. Đầu vỡ ra, huyết quăng lên, hoàng hoa cô nương nhìn trời thét dài, đem trong lồng ngực hờn dỗi nổ cạn sạch, phất phất tay, chính thức cáo biệt ngày xưa nhân sinh. Cùng lúc đó, lưới đỏ tung bay nhẹ nhẹ một chút. Nam tử cường tráng lập tức biến thành không xác, cảnh giới bất ổn thiên tâm cóc cần tiến bổ, sẽ không cho phép một gã hậu kỳ hóa thần tốt tinh nguyên không công lãng phí. So sánh kỳ quái phải, nó đem nguyên thần của đối phương giữ lại, chỉ dùng kịch độc tê liệt hắn tâm thần, khiến cho hồi phục nguyên anh bộ dáng, ngậm tại miệng khổng lồ ở trong. Hoa hoa. Đã lâu hát âm thanh đặc biệt vang dội, thượng cổ kỳ yêu hồi phục nguyên trạng, nhảy lên nhảy đến hoàng hoa nữ đầu vai. Nghiêng đầu nhỏ ý ở hắn bên thai cọ sát, có chút trượt đồng thời có chút mát mẻ, giống như ở trấn an. Ta không sao. Nhiều năm không chiến, một trận chiến minh tính, hoàng hoa cô nương phấn khởi, nhưng có nho nhỏ thất lạc, trong nội tâm nàng biết rõ, từ hôm nay trở đi, ban đầu ở Phượng Nữ Điện tu tập đủ loại bí thuật, xem như học cuồng công rồi. Như vậy cũng tốt, như vậy rất tốt. Tâm ở bên trong lặng yên suy nghĩ, hoàng hoa nữ thỏ tay điểm điểm cốc đầu, hào hùng tái sinh. Đi, giết sạch những xúc sinh này. Nơi khác chiến trường tình thế trong sáng, sơ sử đại côn Thiệu ra thành phấn khởi thần uy, tới đối chọi trung niên tu sĩ chỉ có bị động bị đánh phần. Ba tu bên trong nhất cơ linh một cái, không có lựa chọn nhìn về phía trên nhỏ yếu trái, hoàng trung niên tu sĩ trực tiếp phóng tới Thiệu gia thành, vốn tưởng rằng có thể tiến thối tự nhiên, kết quả vừa đối mặt đã bị đánh ngông. Thập tam lang như thế nào? Bát phong sát hạ vẫn không kịp hoàn thủ, chính là một gã vòng ngoài tu sĩ tính toán cái gì? Tính toán bao? So sánh thực lực, một vs một nguyên vốn cũng không phải là gia thành đối thủ, ba ngày ác chiến hao tổn rất lớn tinh nguyên, vốn nên dễ dàng sụp đổ, tức sát tài đúng. Sở dĩ đánh thành giằng co, nguyên nhân ở chỗ thiếu niên vài ngày trước vừa mới thụ quá nặng thương, mà lại thay đổi vũ khí đầu trở về vận dụng, khó tránh khỏi lạnh nhạt bố trí. Dù vậy, thiếu niên như trước đại chiếm thượng phong. Bát phong sát pháp ép sát phía dưới, tới ở trước mặt tu ra liền thở một ngụm công phu đều không có, trong nội tâm mắng lật trời. Đã chọn sai người, chọn ai cũng không đúng. Đổi giọng là vì hắn chứng kiến một gã đồng bạn kết cục, còn chứng kiến Tả Cung Minh bên kia. Tuy nhiên cảnh giới không bằng đối phương, nhưng hắn xuất thân thượng giới, đối thủ tắc thì rõ ràng cho thấy phi thăng tu sĩ. Pháp tác chế ước nhưng không tiêu trừ, ngoài ra mấu chốt nhất chỉ đen, Tả Cung Minh bên người có sớm đã chuẩn bị thỏa đáng trận pháp, còn đột nhiên xuất hiện một con hỏa điểu. Phá tám lâm cửu, không phải linh không phải quỷ, đi theo Kim Ô tu tập bách niên chân hỏa son phấn điểu. Thập tam lang đâu này? Hắn ở siêu hồn. Thiên tuyệt kiếm rơi, hoàng y thanh niên còn đang ra sức chống cự, tế ra cùng bảo tháp bị chém thành hai khúc, thả ra 12 chén nhỏ tinh đèn chấn vỡ bát phương, cuối cùng hắn liền kia mặt vỡ tan càn khôn bản cũng lấy ra, trong miệng hô to lấy bảo vật này có linh. Kết quả nhưng bị băm đánh bay. Cái này không biết từ nơi này xuất hiện địch nhân ra đại nghiệp đại, không quan tâm bảo vật hấp dẫn, cũng căn bản không có nói chuyện với nhau ý tứ, toàn tâm toàn ý chỉ muốn giết chết hắn, bằng tàn nhẫn nhất phương thức. Chống cự đồng thời hoàng y thanh niên ra sức chạy trốn, đáng tiếc tứ phương đều là hỏa khí, bố trí tốt bấy dập thập tam lang tùy ý xuyên thẳng qua lật lại tổng có thể đuổi ở phía trước, ở trước mặt một đao. Đây không phải là đao, là kiếm a. Trong tuyệt vọng hắn phẫn nộ hò hét, dứt khoát bỏ qua thân thể thoát ra nguyên thần. Ý đồ dùng thuấn di phương thức thoát khỏi biển lửa, kết quả chung quanh bạo liệt mấy viên huyết cầu, đến từ chân linh uy hiếp thẳng thấu thần hồn, làm gì cái gì mất linh. Quá xa xỉ. Lo lắng ra ngoài ý muốn, thập tam lang một lần thả ra 5 viên sắt linh bóng. Theo thân hình ngày càng cứng hãn, thập tam lang phát hiện mình luyện hóa kim ô bàn tay tốc độ nếu không không thể nhanh hơn, ngược lại tốc độ có chỗ giảm xuống. Đối ứng sát linh bóng được đến không dễ, nhưng uy lực của nó gia tăng hàng ngày. Chuyện này có điểm giống luyện khí. Cùng loại tài liệu, trình độ chênh lệch người luyện chế ra đến pháp khí thấp kém, tông sư lại có thể chế tạo ra thượng phẩm tinh phẩm. Thập Tam Lang rèn thể tới cùng loại, hắn thân hình đã đến nào đó bình cảnh, đối với kim ô bàn tay lợi dụng tùy theo đề cao, sát khí độ tinh khiết tự nhiên canh đủ. Đến bước đường cùng, Hoàng Y thanh niên cuối cùng nhất quyết định tự bạo. Kết quả nhưng không thể như nguyện. Định. Quát bảo ngưng lại về sau, kiếm trước mắt, nguyên thần chia 5 x 7, ba hồn bảy vía sụp đổ tán, không có thẩm vấn, không có bác quan, không có nửa điểm chần chờ. Liền chung quanh cường địch chưa quét sạch đều mặc kệ, Thập Tam Lang trực tiếp đem Hoàng Y thanh niên nguyên thần đánh tan, siêu hồn. Hồn phách sụp đổ tán nhất định tin tức không được đầy đủ, có thể tìm tòi thời gian cũng rất ngắn, Thập Tam Lang không quan tâm. Chung quanh, ghét linh con kiến cùng kiến cắt chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cùng quân dung nguyên vẹn. Một phương khác đã không có vương, đã thành tàn sát xu thế. Cần nâng lên phải, phi thăng chi địa linh khí xa so nhân gian nồng đậm, nhóm này ghét linh con kiến tuy hung mãnh, nhưng tánh mạng cũng đã đi đến cuối cùng, bất luận thắng bại, từ nay về sau trong một thời gian ngắn đều lục tục chết mất. Trong nội tâm hiểu rõ hậu quả, Thập Tam Lang không có hỗ trợ cũng không có thu hồi. Mặc cho con kiến sau chính mình chỉ huy, chính mình hưởng thụ thành quả chiến đấu. Chiến cuộc không hề lo lắng, ý chí chiến đấu trùng thiên hoàng hoa cô nương đại khái quét mắt, phát giác thật sự vô sự có thể làm, dứt khoát ôm theo búa vọt tới kia hai gã nghẹn họng nhìn chân chối, giờ phút này vừa mới đứng người lên tu sĩ trước mặt, nghiêm nghị quát hỏi: "Có phục hay không?" Bị một gã nguyên anh ở trước mặt la dậy, hai đại hóa thần hai mặt nhìn nhau. Không biết nên nói cái gì tốt. Hai người không có ra tay, trước khi là vì không kịp, hiện tại biết do đấu không lại. Bọn hắn bây giờ suy nghĩ là muốn hay không nhân cơ hội này chạy trốn, bởi vì cái kia đại cẩu đã thoát khốn. Nhe răng nết miệng hổ hổ xanh uy, vẫn canh giữ ở nó con mồi hoặc là đồng bạn bên người. Đánh là không thể đánh được rồi, chạy, nó có thể hay không đuổi theo. Chần chờ trong hai người nhìn nhau một cái, trong lòng nghĩ đến hạ một vấn đề, nếu như nó truy, hội, sẽ, ưu tiên lựa chọn ai. Do dự chốc lát, cơ hội không hề, Thiệu Gia thành côn ảnh như núi, đem đối thủ tươi sống chịu thành một bãi bùn máu, son phấn điểu tê minh căng liệt. Trung quanh trăm trượng khoảng cách thành trò, song song chấm dứt chiến đấu. Làm cái gì đấy? Thuận tay thu hồi đối thủ di vật, trái, Thiệu Nhị Nhân chạy tới, thần sắc có chút tò mò. Phục, không, phục. Cảm giác ném đi mặt mũi, Hoàng Hoa cô nương thẹn quá hóa giận. Phục rồi. Phục rồi, lão hủ cam nguyện. Đã chậm, đi chết đi. Lệ búa giơ lên cao, sát cơ trước mắt, hai gã tản tu thương hoảng sợ thất sắc, bên tai chợt nghe âm thanh cười đùa. Hoa cô cô. Chỉ đen dán hai gã tu sĩ đầu. Cách không chi lực ngăn trở Hoàng Hoa nữa bữa, cũng dọa phá hai người gan. Được, không có đánh đúng, không có chạy cũng rất sáng suốt. Quét dọn chiến trường, tận lực thanh lý dấu vết. Siêu hồn cũng không tiếp tục quá lâu, phi nghĩ gian chiến đấu hoàn tất lúc, Thập Tam Lang chấm dứt thi bạo, trước tiên hạ đạt chỉ lệnh. Đem truyền lệnh an trí tốt. Lúc này đi. Truyền tống. Tả Cung Minh lập tức bắt đầu hành động, thiếu niên gia thành đối với loại này như đối ngẫu như giống như mù quáng theo thái độ không quá thích ứng, đối với loại này xem chân bảo như cặn bã hành vi tỏ vẻ phẫn uất, liên phát ba hỏi. Truyền lệnh không đã muốn. Không nóng này đi, trước tiên đem truyền tống chuẩn bị cho tốt. Thập Tam Lang thuận miệng đáp lời, trực tiếp đi về hướng hai gã tàn tu. Không nóng này đi, vì sao chuẩn bị truyền tống? Thiếu niên gia thành không cách nào lý giải, nhất thời vẫn còn sững sờ. Nghe theo. Lưu ý đến Thập Tam Lang mặt sắc mặt ngưng trọng, Hoàng Hoa cô nương lúc này gào to. Đừng phản kháng. Bên kia Thập Tam Lang đưa tay thi pháp, đoạt lại hai gã tàn tu toàn bộ gia sản, đem hắn nguyên thần phong kín hơn nữa ném tới trong giới chỉ. Thuận lợi làm xong những chuyện này, hắn mới đi đến Trảo Phong trước mặt, khe khẽ thở dài. Như thế nào xấu như vậy? Gâu gâu. Ô ô. Tam điện hạ hầu như thành đầu trọc, toàn thân bộ lông dài ngắn không đồng đều, ô nước nở nghẹn ngào nuốt, thần sắc ủy khuất không được. Không xấu a, thật xinh đẹp cậu cậu. Tiểu Bất Điểm gom góp tới, cười hì hì đem đại cậu ôm vào lòng ở bên trong, hoặc là gọi tiến sát đại cậu trong ngực. Vung. Điện hạ cuồng phệ một tiếng, có chút sợ người lạ. Không phải nói nó. Thập Tam Lang ánh mắt quang hướng hắn bên cạnh, khẽ nhíu mày. Cái đồ vật này rốt cuộc là cái gì? Trước 1300, không hiểu địch ý kỳ diệu bóng. Thủ hộ 3 ngày, ra người đến cũng không chịu rời khỏi nửa bước, đạt được tam điện hạ như vậy ân sủng, cuối cùng thần thánh phương nào? Ba sủng bởi vì nửa đạo thức tỉnh, sau hoạn không biết như thế nào nghiêm trọng, khí tức có đủ như thế uy lực, đến cùng loại nào đại yêu. Hoàng Y thanh niên trong trí nhớ nghiệm chứng trước khi làm suy đoán, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị Trảo Phong hấp dẫn, mặc dù cũng hoài nghi cái này tới bất ly bất khí đồ vật cổ quái, nhưng chỉ giới hạn trong cổ quái. Xa không bay lên đến kỳ vật trình độ. Cùng hắn giống nhau, suy đoán đầy mình nghi vấn, mà lại đã có trôi chuẩn bị Thập Tam Lang nhận thức chăm chú thực xem kỹ thật lâu, như trước tìm không thấy đáp án. Bà xích dài ngắn, nhan sắc nâu đen cùng mặt đất tương tự, thân thể cuộn mình thành đoàn như một cầu cầu, phía sau lân giáp từng mảnh, không giống da rắn như vậy chặt chẽ rậm rạp, mà là có điểm giống. Mặc núi giáp. Nhất định không phải mặc núi giáp, bởi vì đầu của nó tròn chân trường, có vị nhưng phân nhánh như yến tử cái kéo, biến dị hai chữ không đủ để giải thích. Ngoại trừ hình dạng, mọi người đồng đều lưu ý đến khí tức của nó cổ quái, chưa nói tới nhiều cụ thể, chỉ cảm thấy phi thường nội liễm, không hiểu thời điểm cảm giác tựa như cả vùng đất đột xuất một tảng đá, rất khó lưu ý được. Loại này tình huống xác nhận ra thành trước đây suy đoán, cái này con yêu thú trong cơ thể cuồng linh chi khí dị thường nồng đậm, mấy cùng hoàn cảnh hoàn toàn dung hợp. Có thể lường trước phải, nếu không có tam điện hạ siêu cấp nhạy cảm cái mũi, cùng cảm ứng năng lực, nó chỉ cần giữ yên lặng trạng thái, cũng sẽ bị trở thành một tảng đá, rất khó phát hiện được. Lúc này nó cũng không giống như thạch đầu an tĩnh như vậy, ôm thành đoàn thân hình lạnh run, nhìn qua chi tức lại để cho người cảm thấy thống khổ. Không là vì hoảng sợ, nó trúng độc, tình dược. Hoàng y thanh niên dùng bí pháp thông qua yêu thú loại dược thiết lập ván cục, mục đích vì đuổi bắt Trào Phong, nhưng hắn không biết tam điện hạ lai lịch, thần niệm hóa thân thể, thế gian không có bất kỳ dược vật có thể đối với hắn có hiệu lực. Hắn sử dụng dược không phải thôi tình như vậy đơn giản, hơn nữa có thể kích phát yêu thú sinh sôi nảy nở dục vọng, hắn bản chất không phải độc. Trái lại chưa kịp yêu thú trỗi nhu cầu cấp bách đại bổ tiên đan. Lui một bước giảng, mặc dù chỉ có thôi tình cũng không phải độc, như dựa theo thập tam lang, hoặc có lẽ như vậy thuyết minh. Một loại xúc tiến hóc môn kích thích bài tiết chất xúc tác. Yêu thú thế giới, sinh sôi nảy nở năng lực bình thường cùng thực lực thành ngược lại, càng cường đại càng khó sinh dục, sinh sôi nảy nở vi hắn huyết mạch bản năng. Bởi vậy đang yêu thú phát hiện có chút có thể gấp rút tình hoặc là sinh dục đích sự vật, thường thường hội sẽ bởi vì hưng phấn dẫn phát tranh đoạt. Nhất buồn cười phải, rõ ràng phương pháp không đúng đường, sử dụng sau hiệu quả cũng rất tốt, nguyên nhân nằm ở cái này con yêu thú đơn giản trúng chiêu, cuối cùng nhất kết quả là cái này con yêu thú một đường truy đuổi tình dược khí tức rơi vào bấy giờ. Liên quan truy đuổi nó không chịu phóng điện hạ đi theo không may. Nguyên nhân đã tìm được, thứ này lai lịch như trước chỗ trống, theo khí tức mạnh yếu bên trên xem, của nó thật sự là một đầu thất cấp yêu thú, nhưng vì sao có thể kinh hại muốn con kiến sau cùng thiên tâm, đáng giá tam điện hạ như thế tốn công tốn sức. Thập tam lang chú ý tới, rõ ràng vi tình sở khốn. Con thú này không giống những sinh vật khác như vậy nổi giận, phản có điểm giống trầm luân ở trong ngộng cảnh không cách nào tự kiềm chế. Bởi vì thân hình nằm nghiêng, có thể đại khái chứng kiến bị hai cái chảo ôm đầu bộ dáng, chẳng biết tại sao, cảm giác đặc biệt giống người. Có lẽ gọi nhân cách hóa so sánh phù hợp, vẹn vẹn theo ngoại hình xem, con thú này bất luận như thế nào cùng người kéo không bên trên liên quan, chỉ là động tác thần sắc cùng nhân loại tiếp cận. Có thể đưa tới có chút cộng minh. Yên lặng xem trong chốc lát, thập tam lang thường thử thả ra thần niệm, chậm rãi chạm đến hắn thân thể. Ôi! Nghẹn ngào kinh hô, thập tam lang hầu như nhảy rời khỏi, thần sắc đột biến, cùng lúc đó, yêu thú đột nhiên giống như là điện giật kịch liệt run rẩy, một cỗ bao hàm thù hận đích ý chí ầm ầm nghịch tập. Không cách nào lực. Tu luyện thuần túy bởi vì thù hận mà sinh đích ý chí chi lực, như cả tòa thế giới vào đầu nghiền áp, luận hắn cường hãn trình độ, thập tam lang cuộc đời này chỉ tiếp xúc qua một lần. Thượng cổ thế gia gặp được nộ linh cái kia một hồi. Kia là chân long vệ đích ý chí, cũng có thể gọi di chí, bởi vì nước mất nhà tan thân diệt tông mất mới đản sinh ra đến mãnh liệt hận nộ, cái này cầu cầu hà đức hà năng, gì hoán gì thủ, có thể có được cường đại như vậy đích ý chí. Mấu chốt nhất chỗ nằm ở, thập tam lang giành mạch địa cảm giác được, vẻ này thù hận cảm giác giống như do hắn mà ra, bất cộng đại thiên. Cái này lại từ gì nói lên? Go go. Mắt thấy kinh biến, Trào Phong một bên lớn tiếng đồ chó sủa, tiểu bất điểm vốn đã dựa vào nó sắp ngủ, giờ phút này cũng bị bừng tỉnh, vội vàng tinh thần phân chấn. Phụ thân, xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Địch nhân ở chỗ nào? Hoàng Hoa nữ cũng đã chạy tới, thần sắc khẩn trương, như lâm đại địch. Không có việc gì, nghe lời nữ đi vào trước nghỉ ngơi. Ra một thân mồ hôi lạnh, thập tam lang chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, trước đem giấc ngủ chưa đủ tiểu bất điểm cùng mập mạp đưa về không gian tu dưỡng. Sẽ đem hoàng hoa nữ thu thập bắt đầu phi nghĩ tản thi cùng lúc đưa vào vòng, thuận tiện nhìn thoáng qua giờ phút này chính đại nhanh cắn ăn gặm thức ăn con kiến sau, cuối cùng nhất còn chú ý một chút Tả Cung Minh khai quật động phủ bố trí trận pháp tiến độ. Thế nào dạng? Nhanh. Rất gấp. Có chút. Lao hủ gấp rút chút ít. Tiến độ phải nhanh, nhưng không thể đổ bất việc. Đã biết, tiểu khỏa tử đến hỗ trợ. Thập tam lang phải ở chỗ này thiết trí truyền tống, chưa hiểu thích nguyên nhân, Tả Cung Minh không hỏi nhiều, mời đến gia thành tới tương trợ. Chủ yếu muốn đào được càng sâu, tàng càng chắc hơn. Nhìn thấy loại tình hình này, Hoàng Hoa nữ ý thức được cái gì nha, nó ngó tại đây không có cái gì nha sự tình đáng giá lo lắng, dứt khoát cũng qua đi hỗ trợ, chủ yếu thanh lý khai quật dấu vết, tận lực đem chung quanh khôi phục nguyên trạng. Nhiều người lực lượng đại, bên kia không cần quan tâm, thập tam lang yên lặng điều trị tâm thần, chờ đợi cái kia cầu cầu an tĩnh lại, lại dùng thần niệm nhìn trộm. Trước đó, hắn đem vừa mới ngủ gật ra cổ vương tỉnh lại, đem tình hình đại khái giải thích một lần, muốn mượn trợ hắn mắt. Chưa thấy qua. Rất cổ quái. A cổ vương rất dứt khoát. Sao vậy cái cổ quái pháp? Không biết, tự là cảm thấy cổ quái. Ngươi thử xem đừng có dùng con mắt xem, cảm thụ một chút, có hay không cảm ứng được ý chí chi lực, có hay không cảm thấy nó thù hận ngập trời. Sớm thử qua rồi, không có, đều không có. Không phải đâu. Thập tam lang đang thực không thể tin được, A cổ vương đâu cảm ứng không đến, chứng minh chỉ có chính mình bị nó cựu thị, có thể. Chính mình cái gì nha thời điểm cùng thứ này kết thủ. Đời trước cũng không có a. Vậy nó vì sao đơn độc hơn ta? Ngươi phát động kinh rồi. Dù sao bổn vương không có loại này cảm ứng. Yêu thú cảm thấy nó đáng sợ, chiếu ta xem là vì thứ này ưa thích đào đất sinh tồn, khó bảo toàn ở cái gì nhà địa phương nhiễm thêm nữa cuồng linh chi khí. Nói cách khác, ngươi sủng thú sợ không phải nó, mà là nó trên người khí. Đại khái chính là như vậy. Nói điểm hữu dụng được hay không được, đến cùng thứ này cùng cuồng linh có hay không liên quan. Ngu ngốc à. Cuồng linh ta lại không thấy qua, đến cuồng linh chi địa cũng đầu một hồi, ai biết nó thi thể có thể dài ra cái gì nha. Đơn giản hai câu nói, A Cổ Vương hầm hừ tiếp tục hắn mộng đẹp. Phút cuối cùng không quên dặn dò. Bổn vương không phải vạn sự thông, không có cái gì nha quan trọng hơn sự tình đừng gọi ta, muốn sao dứt khoát giết ta. Trong ngộng chi địa đi không một chuyến, từ lúc quỷ linh chi được ăn đến không cách nào nữa ăn, A Cổ Vương suy yếu phải mượn nhờ giấc ngủ mới có thể dưỡng đủ tinh thần, tu chi nó còn gánh chịu lấy huấn luyện viên trước, theo thập tam lang thực lực càng ngày càng mạnh, A Cổ Vương ứng phó không hề nhẹ nhõm. Càng phát ra cần nghỉ ngơi nhiều. Không hiểu thì không hiểu, còn như thế túm. Nói thầm hai tiếng, thập tam lang bất đắc dĩ duy cầu tự giúp mình, yên lặng chờ cầu cầu an tĩnh lại, bà độ thường thử. Đúng vậy, tự là lý. Cùng trước đây bất đồng. Lần này thập tam lang có chỗ chuẩn bị, đính trụ áp lực bởi vì mà cảm giác càng thêm chân thật, cũng có thể phát giác được cái loại nầy bản năng địch ý trong bao hàm có một tia nghi hoặc. Như vậy thoạt nhìn nó cùng thập tam lang cùng nhau náo không hiểu, chính mình tại sao sinh ra thống hận. Cái này càng quái rồi. Liền tại sao hận cũng không biết, có thể nó tự là hận, hận không thể đem đối phương phanh thây xé xác, linh hồn tôi diệt mới bằng lòng bỏ qua. Gâu gâu. Chào phong đồ chó sủa đem thập tam lang từ trong trầm tư tỉnh lại. Nhìn chăm chú xem bóng bóng thân thể đã theo hình tròn tản ra, hai cái đoạn trảo liều mình vung dậy, hình như trồn mèo gương mặt giữ tợn và mèo, phẫn nộ đã đến cực hạn. Nó không có tỉnh, còn đang dược vật dưới tác dụng thừa nhận dày vò, hôm nay tăng thêm cảm xúc hỗn loạn, biểu lộ càng thêm thống khổ. Gâu gâu, gâu gâu. Tam điện hạ qua lại khiêu dược như bay, đồ chó sủa nhiều tiếng gấp đến nữa ra hỏa. Xem ra, nếu làm như vậy không phải thập tam lang, điện hạ không phải tới liều mình không thể. Tốt rồi, xem qua rồi, ta cũng sẽ không giết nó. Thu hồi thần niệm, thập tam lang thỏ tay vỗ vỗ trào phong đầu, hỏi, vật này là cái gì? Gâu gâu. Vông vông vông. Được rồi. Tam điện hạ không phải sủng thú. Thập tam lang không cách nào minh xác biết rõ nó đối với cái này bóng hiểu rõ bao nhiêu, chỉ có thể dựa theo ngày xưa ước định, suy nghĩ lại lần nữa mở miệng. Nó không phải tu sĩ biến thành. Gâu gâu. Nó không có chủ nhân. Gâu gâu. Nó không là địch nhân. Gâu gâu. Vông vông vông vông. Được rồi, thái độ không rõ lãng. Vậy nó, đối với ngươi rất trọng yếu. Gâu gâu. Ứng qua cảm thấy không ổn. Tam điện hạ dùng móng vuốt đụng đụng thập tam lang chân, lại chỉa chỉa cái kia một lần nữa co lại thành một đoàn bóng. Đây là. Thập tam lang nghĩ nghĩ, nói ra, đối với ta cũng rất trọng yếu. Bất chi bất giác lại dùng đến câu hỏi, kỳ diệu phải trào phong không có gọi bậy, chỉ dùng trầm tĩnh ánh mắt nhìn qua thập tam lang, dường như ở lặng yên nhận thức. Khai trí ôi. Mặc dù đối với điện hạ phán đoán cảm thấy vớ vẩn, thập tam lang như trước cảm thấy kinh hỉ. Động viên có ra tiếp tục nói, chúng ta còn có chuyện muốn làm, bắt nó lưu lại được không? Tam điện hạ không ngừng lắc đầu. Có hy vọng. Xác nhận Trào Phong đã có thể phân biệt câu hỏi hơn nữa hiểu được như thế nào đáp lại, thập tam lang tinh thần chịu chấn động. Trước sau phân biệt không qua mấy ngày, chẳng lẽ nói, cái này bóng có thể trợ giúp Trào Phong mở ra linh khiếu, hướng chính thức tánh mạng diễn biến. Trước mang đi nói sau. Như vậy nghĩ đến, thập tam lang nhẹ nhàng phất tay, cùng gió như mạng nhẹ quấn cái con kia bóng, ý đồ đem hắn thỉnh nhập không gian. Lẽ ra như vậy rất không có khả năng, nhập không cần đối phương tự nguyện, không tự nguyện muốn cường lực chấn áp, thập tam lang đã không có sử dụng vũ lực, cũng không có được đối phương đáp lại, thầm nghĩ thử một lần. Thử một lần thì thử xảy ra vấn đề. Bất động thần niệm tình hình xuống, cái con kia cầu cầu yên tĩnh vô cùng, sẽ không chút nào hiển lộ đối với thập tam lang địch ý, nhưng hắn quấn bất động. Không thể nào. Có chút không dám tin tưởng, thập tam lang thoáng tăng lực. Hay, vẫn, là bất động. Thập tam lang khuôn mặt có chút động, lại thêm một phần pháp lực. Cầu cầu như trước vững như bàn thạch. Như thế trọng. Người trong nhà biết rõ tự ra sự tình, cuối cùng nhất một lần để rồi, hắn đủ sức để nhắc tới vạn cân vật nặng, rõ ràng lay không nhúc nhích được một đầu thất cấp, hình thể vẹn vẹn như trẻ nhỏ yêu thú. Nó đến cùng. Trong miệng nói xong, thập tam lang rồi đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lập tức lợi hại như đao, hắn bên người Trảo Phong tùy theo chuyển hướng, bộ lông dựng thẳng lên, như lâm đại địch. Thật to gan. Hư lạnh một tiếng lọt vào tai, cùng lúc sát cơ đập vào mặt, người ở ngoài ngàn dặm, trước mắt một số huyết hồng. Truy. Chương 1301, truy giết đuổi giết. Người ở ngàn dặm bên ngoài, truy phá ngàn dặm núi. Đầu nhọn phương ngọn nguồn, tứ tứ phương phương cái rủi thoải mái đến, mặc kệ phía trước có gì trở ngại, không hỏi đối thủ là ai, ra tay như trước mắt. Chứng kiến cái rủi, cùng cầm truy người chính là cái kia lập tức, thập tam lang ánh mắt lập tức ngưng tụ thành tuyến, nội tâm hơn nữa cảm thấy như thế nào hoảng sợ, trái lại có một loại quái dị mỹ cảm. Tu đạo trước khi, Nghe qua bao nhiêu hiệp tung chuyện lạ, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người cấp, sự tình sau không lưu ngấn, tu hành sau, sáng tỏ tu ra cũng thụ thời không hạn chế, nỗi khổ còn nhỏ, thậm chí tiền bối mộng tưởng dần dần dập tắt, vẹn vẹn lưu lại tuế nguyệt khảm khắc tang thương cùng trầm trọng. Ở ngoài ngàn dặm sát nhân, đây không phải là người có thể làm được đến sự tình. Có, ví dụ như Kim Ô, Nghiết Tổ, Bốn Chân, lại ví dụ như Phạt Thiên Đại Trận. Thân thể mà nói, nhân gian tu sĩ có thể tấn công nhất xa đúng là Thập Tam Lang chính mình, trưởng thiên một bắn tất đoạt tiên cơ, dùng vẫn là thượng giới chi lực. Hôm nay lúc này, tận mắt thấy tiên sát thủ đoạn tự thiên ngoại đến, mặc dù không thể so với chân linh vật đổi sao rời, lại canh có thể chạm đến chân thật cảm giác, bất quá tiểu là kích phát ra rất nhiều nối khố mộng tưởng. Chân linh quá xa, ngàn dặm vi gần, phương truy bốn lăng có tất cả huyền quang, phá không xé mở khe hở đều xinh đẹp như vậy mê ly mê người tâm thần. Tựa như một viên bầu trời ánh sao sáng đến rơi xuống, cực ôn nhu tư thái không ngừng tới gần, kêu gọi bị nó chỉ hướng người, cần phải tiếp được chính mình. Vô số loại người xanh ở thị giác trong diễn đổi, lập tức như kinh nghiệm mười thế mười sinh, không thể không chịu mê say. Thập Tam Lang cũng không có thể ngoại lệ, chịu say mê rồi. Hai hơi. Go go. Chuyện gì? Trận pháp đã thỏa. Hai hơi qua sau, truy đi 800, Thập Tam Lang bỗng nhiên thanh tỉnh. Chào phong đồ chó sủa, hoàng hoa nữ hỏi thăm, Tả Cung Minh hồi báo, còn có thiếu niên ra thành mê mang trông về phía xa, trước nhị nhân một bước cảm ứng được nguy cơ. Đi. Quyết đoán, dồn dập, Thập Tam Lang một tiếng gào thét. Há mồm phun ra cùng đỉnh. Cùng tứ tứ phương phương, cùng nhau huyết ý tràn đầy, phá lươi phun huyết, hóa chỉ vi phủ, tật đọc chú ngữ, ma hồn tàn sát bừa bãi, hết thể đều ở lập tức hoàn thành. Bên cạnh, Tam Điện Hạ rõ ràng nhất tình thế nguy cấp, bay nào một ngụm ngậm trong mồm khởi cái kia trước khi luân thi không dậy nổi bóng, thân hình rõ ràng có chút lay động. Nó đến cùng có đa trọng. Không kịp suy nghĩ, xé rách kiếm minh rõ ràng có thể phân biệt, bốn lăng phương truy độn không đập vào mặt, sở hữu vô căn cứ vỡ vụn, chỉ còn lại có oan hồn tê minh cùng gào thét. Thị lực có thể thấy được. Phương truy phía sau kéo lấy như sao trổi vệt đuôi ngàn vạn tim mang, mỗi một cùng sợi tơ cũng có oan hồn cổ trói, mạnh yếu có khác, không thoát khỏi được, trọn đời không cách nào xoay người. 800 dặm bên ngoài, quần áo dính máu nam tử nửa túi đầu chắp tay chạy chậm chậm, ánh mắt yên lặng chú ý chân của mình. Một bước ngàn trượng. Nhìn qua hắn, Thập Tam Lang lại sinh kỳ dị cảm thụ, người này có bệnh. Phát giác được Thập Tam Lang ánh mắt, quần áo dính máu nam tử khẽ ngẩng đầu, xám trắng đôi mắt tràn ngập vạn năm ngàn thế hóa không mở đích tịch mịch cùng cô, nhẹ nhàng xem, nhẹ nhàng nói: "Người chết?" "Chưa hẳn." Thanh âm thanh đáp lại, Thập Tam Lang điểm chỉ về phía trước. 394 tên đại tu tính phách tự nội xông ra, ít phút hướng sau. "Đi." Huyết đỉnh một kích vi cắn xé nhau át chủ bài, thi đấu đấu tốt lúc, mấy lâm hiểm ác vẫn còn không bỏ được sử dụng, hôm nay đã đến thời điểm mấu chốt. 400 tinh phách nên tiếp phương truy, 400 ma hồn không sợ sinh tử, Thập Tam Lang mục đích không phải thất bại đối phương, mà là ngăn trở nhất thời. Bên người, trái, hoàng, thiệu ba người nghe tiếng mà động, Trào Phong ngậm cầu cầu theo sát hắn sau, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới lòng đất, giây lát, chốc lát gian, trận pháp phát sáng xông lên trời vân bên trên. Không gian chi lực mơ hồ có thể nghe, truyền lệnh khởi động tất có quan ngoại giao, tuy có trận pháp che giấu, nhưng khó giấu giếm được đại năng mắt. Sát nhân cấm hồn, có chút ý tứ. Truyền tống. Phương Truy đâm thủng lần lượt từng cái một tinh hồn mặt, hắn mạnh như vũ bão, quần áo dính máu nhân thần tình nhàn nhạt miễn cưỡng, gặp truyền tống chi quang có chút cải biến, lập tức lại trở nên không sao cả. Người là ngươi giết, ngươi chết là tốt rồi. Đa bảo tu sĩ nội tình khó dò, quần áo dính máu nam tử có chút lo lắng, tiếng lên, Phương Truy vi yên tung bay ngược lại quấn, đầu đầu ti văn bọc lấy đầu đầu oan hồn gia nhập chiến đấu, cùng 400 tên đại tu tinh phách chém giết. Vốn là tấn mãnh truy thân tê minh càng hơn, tốc độ ngược lại có chỗ gia tăng. Truy chi uy theo hồn trong đến, oan hồn tư đấu cùng Phương Truy có tổn hại, 400 đại tu tinh phách không phải đùa, toàn bộ giết hết, hắn tiêu hao đủ để khiến Phương Truy uy lực giảm bớt ba thành. Nhưng cũng không phải quá quan trọng hơn, tại đây hóa thần tu sĩ rất nhiều, sau này giết nhiều những người này, chậm rãi bổ trở về là được. Cất bước trên đường yên lặng tự định giá, quần áo dính máu nam tử thần sắc tịch mịch, sâu kín mở miệng. Lòng của ngươi không đủ hung ác, như đem đồng bạn sủng vật lấy ra đệm lưng, hoặc có thể chạy ra tìm đường sống. Ngươi giết được ta. Đáp lại lấy, đùa cợt lấy, Thập Tam Lang bay ngược nhảy vào lòng đất, trở tay thu đỉnh lấy cung cải tên khai dây cung, bắn ra một điểm hàn tinh. Linh bảo. Quần áo dính máu tu ra hơi lộ ra vẻ mặt, cất bước đi nhanh, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Truyền tống. Thành phê đại tu tinh phách, hiện tại lại lấy ra một kiện linh bảo, quần áo dính máu nam tử sinh lòng nghi hoặc, vi vòng ngoài xuất hiện như vậy tu ra cảm giác hiếu kỳ. Hiếu kỳ tiếp tục một cái chớp mắt, kinh ngạc cũng chỉ là kinh ngạc, trưởng thiên nộ bắn cùng phương truy chạm vào nhau, nổ bay khi nào sáng lạn vầng sáng, lệnh hắn thế hơi trì hoãn, nhưng không thể ngăn cản. Hạ giới tu ra có thể làm được như vậy, khó được. Chuyển đổi tiếp cận đến 500 dặm, phương truy đã tới đối phương ngàn trượng, đại cục đã định, quần áo dính máu nam tử khôi phục lại bình tĩnh, thần sắc càng phát ra tịch mịch. Đáng tiếc không đủ. Gió, hỏa, lôi. Vòi rồng lên, biển lửa liễm, tiếng sấm mênh mông cuồn cuộn, ba pháp cùng thi đồng hóa vòng xoáy, ngược ngưng tụ ra một chỉ trăm trượng hình mũi khoan. Đối chọi gay gắt. Ồ. Liếc nhìn ra hắn thần thông bên trong không giống người thường, quần áo dính máu nam tử ba lượt động dung. Gió hàm thiên địa lực lượng, hỏa có chân linh cháy, lôi đỉnh tự cửu thiên đến, ở trong chứa mấy phần thiên kiếp sát ý, uy lực không nói chuyện, hắn bản chất cùng người tu hoàn toàn bất đồng, tiền đồ vô lượng. Đa bảo tu ra không thông thường, đoạt bảo mà lại tinh tu người canh ra khó tìm, dùng quần áo dính máu nam tử ánh mắt tự có thể nhìn ra, cái này không cẩn thận đi tuyệt lộ thanh niên tu luyện tinh xảo, phương tại cái gì hạ giới đều là nhất cao cấp nhất nhân vật, sao vậy hội, sẽ, tàng hình ở tầng ngoài cùng. Càng ngày càng có ý tứ rồi. Suy nghĩ ở bên trong, quần áo dính máu nam tử niết phù thi chú, phương truy bốn lăng hào quang tỏa sáng, vốn đã tổn thất ba thành oan hồn lại đi một nửa, bạo liệt hóa thành ngập trời oán biển, cùng đối diện nên đón báo tố đụng vào nhau. Truy giết. Truy giết được gọi là đuổi giết, chân trời góc biển, ra tắc thì tất sát. Nho nhỏ truy thân cuốn sóng tụ biển, xé mở phong trào, dẹp điên biển lửa. Đánh vỡ sao bắt đầu bất diệt lôi đỉnh, đâm minh thanh trong sông lâm trước mắt, tuyệt sát ngay tại hạ khắc thời gian. Giờ này khắc này, Trào Phong đã đưa đến đối diện, Tả Cung Minh cất ký hoàng, Thiệu Nhị Nhân, giờ mới bắt đầu truyền tống. Chân lên, bạo. Truyền tống triển khai. Tả Cung Minh hai mắt đỏ thẫm, bóp chặt lấy trong tay trận bàn. Nổ vang lại thấy, vừa mới bố trí tốt hộ trận ầm ầm tự bạo, phóng ở nhân gian đủ để khiến đại lao chịu lùi bước, nhưng ở chỗ này chỉ lệnh phương truy quá, hắn thế không chút nào sửa. Không. Trong tiếng thét chói tai vầng sáng lập lòe, Tả Cung Minh thân hình biến mất không thấy gì nữa, Thập Tam Lang vượt qua vào trong trận. Không kịp. Quần áo dính máu nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc đông phải biến đổi, duệ mang nổi lên. Đây là cái gì nha kiếm? Có thể giết chính là ngươi kiếm, loại ngu xuẩn. Thanh quát biến thành quát chói tai, Thập Tam Lang thu cung lấy kiếm, âm thanh chấn hoàn tiêu. Tố linh biến. Tiếng quát dương. Huyết quang hiện, 200 năm bướng bỉnh tận hóa một đao, vào đầu băng phương truy. Đây là tập trung toàn lực một kiếm. Là hội tụ hai đời tinh hoa kiếm. Là bao hàm bất khuất ý chí kiếm. Là đã từng chết mà bất diệt kiếm. Tiến vào phi thăng chi địa chưa đủ 10 ngày, đang ở vốn nên tung hoành vô địch tầng ngoài cùng, Thập Tam Lang bị một kích đẩy vào tuyệt cảnh, đồng thời bị buộc ra phải cuộc đời này tính đến trước mắt mạnh nhất âm. Huyết kiếm như đao lại như đại côn, luân khai sau như cây roi như chạm lại như nện, sáng chói vầng sáng liệt liệt như dương. Lần thứ nhất ngăn chặn phương truy bên trên nồng đặc mùi huyết tình, cùng quần áo dính máu người kinh hãi nhan sắc so sánh với, huyết kiếm cùng đỏ tươi vô song, nhưng giống như là cầu vồng sáng lạ, mỹ diệu, càng thêm lăng lệ vô song. Đinh. Vô cùng song cường gặp nhau, không có khí thôn sơn hà nổ vàng, không thấy bao nhiêu kịch liệt động tĩnh, cảm giác tựa như cái đinh đánh lên tường sắt. Nhẹ nhàng một tiếng, nhẹ nhàng một trầu, sau khi nhẹ nhàng rơi. Truy giết ngăn chặn, chung quanh ngàn thước đại địa đều hóa thành bột mịn. Vô thanh vô tức, không đãng không có sóng. Vầng sáng lại lóe lên. Truyền tống chi lực ba độ mở ra, hai tay hai chân đều đang run rẩy, Thập Tam Lang ngã ngồi với nội, thân hình lảo đảo muốn ngã. Miễn cưỡng thu hồi thiên tuyệt nhập vào cơ thể, Thập Tam Lang liền nhả ba khẩu huyết, nâng lên ánh mắt đón cái kia hăng hái tiếp cận huyết sắc thân ảnh, trên mặt nhưng mang theo cười. Loại ngu xuẩn, xem thật kỹ xem ta là ai. Vực Dương. Cả đời sát nhân chỉ để ý sát nhân, cũng không quản đối phương là thân phận như thế nào, thậm chí liền tu luyện đều không muốn chú ý, nhưng mà giờ này khắc này, quần áo dính máu nam tử cuối cùng bị vung lên đáy lòng cái kia một vòng hiếu kỳ. Dưới chân quang hoàn sinh sôi hóa làm phi cầu vồng, cách khác truy canh tốc độ nhanh bắn vào trận đạn. Thần vực như linh thức, nói đến là đến nói đến đi ra, chỉ nhìn khoảng cách chừng, co hồ không bị thời gian có hạn. Đem thần vực cùng linh thức hỗn hợp vận dụng, uy lực mặc dù giảm, thắng ở tốc độ nhanh. Có thể tiếp bổn tọa một kích, vốn định tha cho ngươi một lần bất tử, đã khiêu khích thì để lại cho ta. Ôi a. Quang hoàn thành tuyến bắn tỉa nhập thân, linh đài bỗng nhiên đau đớn toàn tâm. Chẳng những toàn tâm, còn toàn não, toàn hồn, toàn cốt, toàn thấu mỗi nhỏ máu, mỗi đầu dọc. Không thể chịu đựng được đau, chưa bao giờ thể nghiệm qua đau, đau đến hầu như mất đi ý thức, vốn lại tuyệt đối thanh tỉnh. Trong chốc lát, quần áo dính máu nam tử cảm giác mình nhất định là chết rồi. Ta không thể chết được. Thê lương một tiếng thét dài, quần áo dính máu người bên thai lại nghe thấy kinh uống. Giống. Kinh long chi giống, mượn hắn thất thần lập tức đánh vào linh đài, khiến cho chính thức bị thương. Liền giống bị con muỗi cắn một cái, không cần mệnh, nhưng hội sẽ xưng lên một cái bao, nhắc nhở hắn, ta nhất định sẽ phản kích, cắn ngược lại, thậm chí phản công. Thân hồn kịch liệt đau nhức tới cũng nhanh đi cũng nhanh, truyền tống vầng sáng hiện lên, thổ huyết Thập Tam Lang mang theo tươi cười đắc ý biến mất, quần áo dính máu người tay vừa sờ lên truyền lệnh bên cạnh. Nghiệp chướng. Linh đài nỗi khổ riêng rước lấy vô cùng phân đoán, quần áo dính máu người toàn thân huyết khí tràn ngập, đợi muốn làm điểm cái gì nha, đống chịu dừng lại. Hắn thần tình trên mặt biến đổi lại biến, cảm giác tựa như nhân sinh lặp lại, thiếu niên ánh sáng mặt trời, thanh niên lỗ mãng, trung niên bất hoặc, lão niên chập tối, cuối cùng nhất hồi phục với bình tĩnh, uy với bản sắc. Bản sắc khôi phục biểu lộ như trước bất định, quần áo dính máu người kéo ra cái mũi, nhăn chau mày, chăm chú suy tư kiên nhẫn nhớ lại, hình như có chỗ hiểu ra, hoặc như là nhiều ra thêm nữa nghi hoặc. Cái này hình như là thiên đạo chi lực. Chương 1302, chật vật. Ta đã khí nhân hồn, tu đắc ngọc lưu ly thân, ngoại trừ thiên đạo chi lực, không có gì có thể để cho lòng ta sinh kinh sợ. Do dự chốc lát, huyết y nhân tường tra tự thân, xác nhận không có vì vậy thụ thương, vẻ mặt chậm rãi ủ rột. Thiên đạo chi lực là lệnh cấm, vì mau cấm không may thiên phạt, ta không vào thiên đạo không phạt thần hồn, nhưng hội chóc tạo hóa. Hắn là thiên đạo chi lực phụ thân, kết quả cũng không được, nhưng chẳng biết có thể hay không tử. Nghĩ lại muốn, huyết y nhân yên lặng lắc đầu. Tử liên chết, nếu không tử, điên cuồng linh di hải, thiên đạo chi lực. Có ý tứ. Ta vô tín lực có thể tu, phải tìm cướp lại vừa phá cảnh, chẳng lẽ đây chính là ta cướp? Suy nghĩ một chút, huyết y nhân vẻ mặt chậm rãi sáng sủa, tiện tay xuất ra một quả linh phù để vào trận vỏ, sau đó nếm thử khởi động. Kết quả đương nhiên chuyện bất quá đi. Sát nhân sau liền đem trận pháp chuẩn bị cho tốt, nhạy bén lắm. Gật đầu, huyết y nhân không hề thế nào thất vọng, trở tay đem rơi xuống phương truy cất xong, lại khua hai tay cấm pháp nặng nề, đem cái này truyền tống vững vàng thủ hộ đứng lên. Có thể tưởng tượng, do đích thân hắn thi triển, nơi này cắt đứt tu sĩ, có lẽ yêu thú có thể phát hiện được, dù có ngoại ý muốn bị khám phá ra, cũng rất khó bị công phá. Làm xong đây hết thảy, huyết y nhân phi thăng bay lên không, hướng tứ phương xem chừng. Khắp nơi trời mênh mông, tinh không hạ miểu, trừ số rất ít địa phương, điên cuồng linh chỗ không có gì đáng giá thưởng thức cảnh sắc, đồng thời ý nghĩa không có gì khác nhau. Không thể nhìn, ý nghĩa chỉ cần chút thêm trang phục, người khác rất khó phân biệt hắn chân thân, nhưng không bao quát ta. Nghĩ tới đây, huyết y nhân ánh mắt cũng không đắc ý, trái lại bởi vì thống khổ mà nhảy lên, thật giống như hải tử thi nảy sinh tiêu nhân thành tích, trong nhà thân trưởng đối với lần này nhưng thờ ơ, hoặc thẳng thắn không có thân trưởng hữu bạn. Vĩnh viễn không chiếm được ca ngợi cùng ca ngợi. Thứ ưu a. Yếu ớt một tiếng thở dài, huyết y nhân tự ngay cả hồn phách cũng từ tiếng thở dài trong tiêu tán, biểu bất tận thê lương cùng cô độc. Lúc này hắn, toàn thân cao thấp lại không một tia sắc ý, mỗi lần phân chia mỗi lần thốn cũng viết hai chữ, tịch mịch. Mão mao 60, đám chìm trong tịch mịch trong người hội quên hết mọi thứ, huyết y nam tử huyền lơ lửng trên không trung. Vô tư vô tưởng chưa chợp mắt vô tỉnh, tròn 3 ngày đêm, hắn tựa như một mảnh sẽ không gì động phòng, hoặc là một khối bay lên trời thạch đầu, yên lặng chờ chuyện gì phát sinh, có lẽ không phát sinh. Hắn chờ tới là người sau. Điên cuồng linh chỗ không có hạo dương, nhưng có tinh thiên biểu chứng thời gian, 3 ngày sau, khối này phương viên nghìn dặm trên dưới lục địa chuyện gì cũng không có phát sinh, huyết ý nhân nhảy xuống nước tự tử tọa trong tỉnh lại. Thiên đạo chi lực thả ra, dẫn tới điên cuồng linh khí như vậy nồng nặc, cư nhiên không có yêu thú đi tìm đến, thật thật có điểm kỳ quái. Mà thôi, trước đem chuyện kia giết. Nội tâm lưu lại nghi vấn, huyết ý nhân thân thể dần dần đĩnh trực, lạnh lùng túc sát khí tức tùy theo khôi phục, cất bước xuất hành. Lục tộc phủ xuống giả, cũng nên đến rồi. 3 ngày trước, truyền tống một chỗ khác. Thập Tam Lang lão đạo té ra, tiên huyết còn đang lưu. Xung quanh nhiều tiếng kinh sợ hoán. Cha. Hoa hoa hoa. Vừa mới muốn ra tay nhưng bị cấm chỉ tiểu bất điểm cùng mập mạp lao ra vòng, ba ba xông lên, kết quả cùng Thập Tam Lang một đạo nhào lộn trên mặt đất, Hoàng Hoa cô nương nhãn nước mắt lưng tròng, nhưng không có theo các nàng khuấy hợp, nhanh lên rủ. Hủy trận. Xung động nhưng không mắng chàng. Hoàng Hoa nữ biết sự tình không thể làm, trước mặt phải làm nhất chính là đúng lúc chặn truy binh đường. Không cần hủy, lão hủ chút thêm cải biến, bảo đảm hắn không dám kinh động. Ngăn cản trì côn chuẩn bị kháng kích ra thành, Tả Cung Minh mang mang lục lục ở truyền tống trận trên tay máy tay chân. Bên này mọi người mới an tâm, hồi đầu lại đến quan tâm Thập Tam Lang tổn thương. Không nhìn còn nhẹ nhẹ nghi hoặc, xem qua mọi người quân đội sắc mặt. Tại sao có thể như vậy? Thập Tam Lang tổn thương không chỉ trầm trọng có thể hình dung, đã xưng là tính mệnh biểu thị ngàn cân treo sợi tóc. Không thể dùng linh thức kiểm tra, nhưng không phải là tuyệt đối không thể nhìn, tu ra chỉ có pháp lực ba động, không cần thần thức liền có thể thô sơ giản lược cảm thụ. Lúc này Thập Tam Lang không chỉ có khí tức yếu ớt, toàn thân pháp lực cũng giống như nổ đàn ngựa hoang, ầm loạn la hét tầm ý loạn thành nhất đoàn. Nói la hét tầm ý là bởi vì mọi người có thể rõ ràng hắn thân bên trong cơ thể có quái thân ngay cả bạo, tựa như bị hang đắp lại liền xuyến pháo đốt, tích đùng ba hưởng cái liên tục. Đây là vì sao? Không ai có thể minh bạch nguyên nhân ở đâu, nhưng có thể thấy rõ hậu quả. Thập Tam Lang thân thể lạnh run, lúc lạnh lúc nóng, trên mặt khi thì trong sạch động lại xúc chi tâm hàn, khi thì mồ hôi đầm địa nóng hổi bằng du, nhan sắc càng thiên kỳ bách quái. Đúng vậy, khác từ ngữ không đủ để hình dung, thiên kỳ bách quái. Nhất làm cho không người nào có thể hiểu là, ngay cả hắn thân thể cũng có vấn đề, tứ chi thân thể khắp nơi nổi mụn, da chóc thịt bong, tiên huyết phun ra, cường đại khôi phục năng lực tùy phát huy tác dụng, chỉ chốc lát phục hồi như cũ, nhưng lại tha cho cùng hình dạng, lần thứ hai nổ tung. Ba hơi thở bên trong, Thập Tam Lang huyết thấu trọng y, nghiễm nhiên đi tới bên bờ sinh tử. Tại sao có thể như vậy? Loại nào thần thông có thể tạo thành thứ hiệu quả này? Ngoại trừ gia thành, người ở đây người biết Thập Tam Lang mạnh nhất không phải là thần thông là thân thể, hôm nay biến thành như vậy, hậu quả hội thế nào? Chẳng lẽ là độc? Nghĩ đến độc, mọi người quân đưa ánh mắt nhìn về phía mập mạp, Thiên Tâm Cốc tuyệt độc thiên hạ, nếu vì độc vật tắc quái, nó là tốt nhất khắc chế vật. Kết quả làm cho thất vọng, Thiên Tâm Cốc hoa hoa cùng thiếu, vẻ mặt so với người khác càng không trợ. Rốt cuộc làm sao vậy đây là, mới bay lớn một chút công phu. Vì sao? Trước không rõ ràng lắm trạng huống hoàn hảo, biết rõ trái lại chìm vào vực sâu, thiếu niên gia thành nói năng lộn xộn, một câu nói phân chia ba lần giảng. Cha a. Ai thanh thét chói tai, tiểu bất điểm luống cuống tay chân nỗ lực thay cha kìm vết thương, nhìn đông không lo được tây, cố thượng không lo được hạ, trên tay trên người toàn bộ huyết, hoa hoa khóc lớn nhìn hoàng hoa nữ. Hoàng hoa cô nương biểu tình không thể so nàng hảo, nước mắt như mưa ngẩn nửa ngày, đột nhiên đứng lên. Liều mạng với hắn. Chỉ chốc lát thiên lặng. Cọ, một tiếng, thiên tâm như bay hồng xuyên thấu hướng trận pháp chỗ, giữa không trung biến hóa, đem đang đang bận rộn trận pháp tông sư đụng ngã lăn cái té ngã. Có người nhanh hơn nó, màu quang lóe lên, tiểu bất điểm đã đứng trong trận pháp mao trung tâm, bàn tay vớ đen quyển ở tả cung minh cổ của, giống như nắm một cái bất lực lão cẩu. Khai trận. Tả cung minh sợ hãi bất lực, không dám khai trận, cũng không biết nên lấy cái gì đi khuyến. Trở về. Đáp lại thập tam lang ra ngựa, khí tức yếu ớt miễn cưỡng mở lời, đánh như gió hướng tiểu bất điểm phất tay một cái. Cho ta hộ pháp. Những lời này so với cái gì cũng có hiệu. Hoa vây lóe lên trở lại thập tam lang bên người, xung quanh trong nháy mắt hắc quang hiện lên, tầng tầng lớp lớp vững vàng phong kín một tấc vương địa, nếu không chờ bất luận kẻ nào tiến nhập, có lẽ rình. Lúc đó lập tức, lại không ai có thể để cho tiểu bất điểm ly khai phụ thân nửa bước, lại không ai có thể tới gần trong vòng nửa bước. Trừ phi đem nàng giết chết. Lương trọng. Tam điện hạ lung lay lúc lắc đi tới. Trong miệng ngậm cái đó cầu cầu cật lực phóng tới ngoài vòng tròn, mệt trực xuất khí. Hoàng hoa cô nương ngẩn ra, đồng nhiên nhấc chân tàn bạo nảy sinh cước, đem đạp trở mình bắt trượng xa. Cũng là bởi vì ngươi, cũng là bởi vì ngươi. Long tử điện hạ lộn mèo, quỳ dạp trên mặt đất dùng chân trước ôm lấy đầu, cẩn thận từng ly từng tí trở lại một đường may, nhìn quanh. Ô ô. Gián đoạn tiếng rên rỉ thanh quanh quẩn, không khoát xung quanh khắp nơi hồi âm. Liên miên ba ngày không dứt. Phi thăng chỗ phân chia tảng, cùng tăng phân vùng, chỉnh thể nhìn lại bằng ngũ biện hoa mai, mỗi một cánh hoa biện hệ dễ cùng tầng bên trong tương liên, đó là tiên linh điện chỗ. Kéo một thân về ngoài, ôm đầy bụng may mắn, Phượng Dương phu nhân đi vào trong điện, cảm giác bàng bằng tử sau đó sinh. Tự dị tầng không gian ra đây. Thăng tiên thai băng tán thành 108 khối tinh bản, có chút bị người đạt được. Có chút rơi lả tả đi, đạt được tinh bản giả tỷ lệ sinh tồn gia tăng thật lớn, tay không giả nhiều đã chết. Phượng Dương phu nhân không có tận mắt đến người khác kết quả, nhưng nàng khẳng định, giả như bản thân không có đúng lúc cướp được 3 khối tinh bản, lúc này nhất định hương tiêu ngọc vẫn. Vận khí luôn luôn quan tâm chuẩn bị người, Phượng Dương phu nhân trước đó cũng không biết tinh bản tác dụng. Nhưng nàng rất thông minh, ánh mắt vẫn chú ý thập tam lang, tâm lý nhận đúng một việc, hắn làm cái gì, bản thân liền theo làm. Kết quả chính là như vậy, thập tam lang nhìn thẳng đủ phi. Phượng Dương phu nhân nhìn thẳng thập tam lang, mục đích thủ đoạn mặc dù không có cùng, nhưng cũng đủ nàng đúng lúc làm ra phản ứng, giành được 3 khối bỏ trống tinh bản. So với đây càng may mắn là, phi thăng tu sĩ mỗi người vị trí khác nhau, Phượng Dương phu nhân vận khí phá lệ hảo, vừa vận bay đến cự ly tiên linh điện tương đối gần địa phương, dùng ít sức, thả giảm thiểu không ít phiêu lưu. Sự tình phía sau tương đối đơn giản, chia lìa sau đó kiến thức các loại hiểm ác đáng sợ, Phượng Dương phu nhân tinh tế nghiên cứu, rất nhanh ý thức được tinh bản bảo mệnh tác dụng, thậm chí còn sớm biết trước đến dọc đường chặn giết. Có phi điện hạ cùng nói làm chăn đệm, hơn nữa về sau sự tình, kết quả kỳ thực không có mớn, cuối cùng, Phượng Dương phu nhân phá tan tầng tầng hiểm trở, đủ kinh lịch 3 lần 7 dập vi đổ, nên đi tới rèn luyện chỗ, cũng chính là tiên linh điện. Cùng phàm trần giống nhau, tiên linh điện còn là như vậy huy hoàng cao tráng, khác nhau ở chỗ người nơi này rất nhiều. Mỗi người tình tu người người cường đại, tùy tiện linh nảy sinh một cái, đều có thể dễ dàng giết hết Phượng Dương. Không có biện pháp, bọn họ đều là bất hạnh mão vận trẻ con, hơn nữa tới sớm. Gì, lại còn có tân đến người. Hơn nữa còn là nữ tu. Kỳ quái, bằng thực lực của nàng làm sao sống cho đến. Đây còn phải nói, sẽ vận khí, sẽ chính là trong điện người trong, sớm có được quá quan chiếu. Ha ha, tiên tử dừng chân. Tiên linh điện phân chia 2 tầng, ngoài điện một mảnh không khoát quảng trường, không ít phi thăng tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Còn có người nỗ lực tiến lên đến gần. Đáng tiếc Phượng Dương phu nhân vô tâm tình phản ứng, chối khéo sau trực tiếp đi hướng đại môn. Ngoài cửa một mặt tường xây làm bình phong ở cổng chân bóng, cùng rèn luyện có liên quan các loại quy củ, mặt trên viết rõ rõ ràng ràng. Thật xa là có thể xem đến nơi đây, Phượng Dương phu nhân mới xin miễn các loại mời. Tán tu thân, Phượng Dương phu nhân là chân chính người thông minh, một cái khán phá huyền cơ. Đang ở xa lạ chỗ, không đáp lời cấp đứng thành hàng, khẩn yếu nhất đúng rồi rõ chẳng huống. Ú đọc sách, vđvđvđ cổ cạn sủ con. Nhìn kỹ các hạng điều khoản, Phượng Dương phu nhân hợp với cự tuyệt tứ ngũ lời mời, trong đó đủ xảo thiệt như hoàng, rất có trắng trợn ca ngợi, hay hoặc là uy lực tương nặng nghề uy hiếp, tất cả đều thản nhiên ứng đối. Nàng đã nhìn ra, tự bước vào ra quyển quảng trường một khắc kia, liền không người nào dám ra tay với tự mình, ai cũng không thể. Quy củ tịnh không phức tạp, Phượng Dương phu nhân vững vàng ghi nhớ, sau đó tiếp tục bước đi nhập quan, tìm được một gã trang phục bằng điếm tiểu nhị thành người chủ trì. Tiên linh điện là làm ăn địa phương, tới đều là khách, mặc kệ chủ sự còn là cái gì khác người. Thái độ đối với khách nhân một luồng cung kính, chọn không ra một điểm sai. Một phen lại nhải, Phượng Dương phu nhân tìm chứng cứ sau, một lần nạp tứ khối tinh bản. Thực lực tối trọng yếu. Hoài bích kỳ tội. Có này hai điều, của nàng cử động rất sáng suốt. Có chút không tưởng được chính là, chấp sự cho rằng một chuyện khác cũng rất trọng yếu. Hai vấn đề, đáp án bằng có thể để cho ông chủ thỏa mãn, có thể hoạch thêm vào rèn luyện cơ hội. Bắt được tứ khối tinh bản tiểu nhị thái độ so với vừa rồi lại thêm khiêm cung, cười hì hì thi lễ. Thứ nhất, thỉnh tiên tử giảng nhất giảng ngài chỗ ở nhân gian thế giới, có gì nổi tiếng người, đã làm cái nào kinh thiên động địa sự tình. Thứ hai, tiên tử là nữ tu, xin cho tiên điện nghiệm thân kiểm chứng, có hay không thụ thai ngưng kết tiên thai. Chương 1303, thì từ trên trời hạ xuống. Thụ thai kết thai. Nghe ba Bồ Tát còn có ba phần thổ tính, không nói đến tu sĩ, Phượng Dương phu nhân giữa chân mày tức giận, nhịn không được trào phúng chất vấn một phen. Có kết hay không thai đều là của chính ta sự tình, tiên linh điện lúc nào thành bà mụ. 3. Đột ngột thanh âm cắt đứt Phượng Dương phu nhân, trưởng quỹ bộ dáng lao giả cúc lễ về phía trước, phủi cho tiểu nhị một cái vang dội lỗ thai. Phu nhân chớ trách vật não, đều là nô mới sẽ không nói, phu nhân quý khu thiên kim, vạn mạc do đó tức giận. Không phải là tác dạng, là thật đánh. Trưởng quỹ lực lớn, tiểu nhị bị trực tiếp thay phiên, mặt mũi trong nháy mắt xương thành đầu heo. Còn không mau cút đi. Phân phó có chút hơi thừa, không nói tiểu nhị không dám chống lại, đang cầm một cái tắt liền đem hắn rút ra thật xa, không lặn đi cũng lăn. Cái này biên trưởng quỹ quay đầu lại trước mắt thay đổi hiền lành ra ông, vái chào nhận không ngừng, cười tủm tỉm thả làm bộ đáng thương biểu tình, so với quản gia đối xử tổ mẫu còn cung kính. Phu nhân ở trên, phu nhân vật não, phu nhân không hài lòng. Tốt lắm, phạt ngươi 3 năm tiền công, 3 tính mệnh. Chờ một chút. Nửa câu sau nói hướng về phía tiểu nhị gọi, bên này Phượng Dương phu nhân nghe không vô, nhanh lên gọi đỉnh. Mới tới tu ra khó đẻ nén hiếu kỳ lòng cảnh giác, đi vào thì Phượng Dương từ lâu tra xét, đừng xem ở đây chỉ có hai người, thả cũng chủ quán trang phục. Cái đó tiểu nhị một thân tinh tu, cao hơn tự mình này sinh chẳng biết một đoạn, về phần trưởng quỹ, Phượng Dương phu nhân mạnh mẽ vốn nhìn không ra thật cạn, chỉ sợ là mờ mờ. Sinh cảnh. Ngẫm lại lại rất bình thường, về tiên linh điện, bên ngoài tường xây làm bình phong ở cổng viết rõ ràng, chủ trưởng toàn bộ phi thăng chỗ rèn luyện, chính bọn nó quản cái này gọi là sinh ý không quan tâm tên gì, người ta thực lực rõ ràng, kẻ ngu si cũng sẽ không cho là có khả năng tùy tiện dương ai. Quả đấm lớn, yêu làm cái gì dạng nên cái gì dạng, đừng nói trưởng quỹ tiểu nhị. Dù cho phẫn thành ăn mày tú bà hạ nghệ cửu lưu, nên chưa nộp tinh bản cũng đừng nghĩ thiếu cái đấu khẩu. Chính vì vậy, Phượng Dương phu nhân mới thái độ đối với trưởng quỹ cảm thấy không giải thích được, nội tâm càng phát ra tình ngủ. Tiền bối, nghìn vạn lần đừng gọi như vậy, nghìn vạn lần đừng gọi như vậy a. Trưởng quỹ khuôn mặt tươi cười tiếp khách tuyệt không cư trên, liên tục xua tay nói rằng, tiểu lão nhi họ Tô, phu nhân nguyện ý liền xưng ta một tiếng Tô trưởng quỹ, không muốn liền kêu ta Tô tứ, không được nữa gì cũng chớ để cho, chào hỏi một tiếng sẽ nghe lệnh. Tô lão, ai hết này. Phu nhân nghìn vạn lần đừng cùng tiểu lão nhị khách khí. Ngài là vạn xá biểu thị khu, lão hủ nhưng mà chạy chân nghe người ta sai xử hạ nhân. Xin chờ một chút. Bên này lễ nhượng đến làm cho mê hoặc, bên kia Phượng Dương phu nhân không hiểu ra sao, tỉ mỉ quan sát nửa ngày, nhưng nhìn không ra lão giả sắp xếp ở nơi nào. Tu chân thế giới tàn khốc lạnh lùng, tu sĩ trong, Phượng Dương phu nhân thân có thể dùng hơi rét hình dung, dãy rủa dày vò tu luyện đến nay nhật trình cấp độ, lời nói không khách khí, tìm không ra người nào so với của nàng từng trải phong phú hơn. Mặc dù như vậy, nàng ở trên người lão giả tìm không ra một tia kẽ hở, nói cách khác, nhân ra đích thực lời thật lòng. Thế nhưng, vì sao? Tiên linh điện hùng cứ tinh không, túng phi thương nhân vỏ ngoài cũng có đinh, cấp độ, đường đường sinh cảnh cao nhân, cứ ở nhân gian độc nhất vô nhị trí tôn tiền bối, tại sao cái này bộ nô tài sắc mặt? Khác không đề cập tới, cái gì Tô tứ, mờ mờ là tên. Cất đầy mình mê hoặc, Phượng Dương phu nhân nhẹ giọng nói, thiếp thân ngài đừng nói trước. Thiếp thân vừa đi tới nơi này, tâm lý có chút nghi vấn. Có thể hay không thỉnh Tô lão chỉ bảo một hai. Cuối cùng cũng nói câu hoàn chỉnh nói, trước Phượng Dương phu nhân lăng mã bị trưởng quỹ khách sáo hách nảy sinh một thân đổ mồ hôi, từ đó trưởng hu một hơi thở. Sự tình này sinh khác thường tất là yêu, Phượng Dương phu nhân không rõ cho nên, nhưng nàng biết định có nguyên nhân, mặc kệ có hay không đường đột địa phương đều phải làm cái minh bạch. Tinh thần trầm tĩnh lại, Phượng Dương phu nhân tâm tư một lần nữa làm cho linh động, chỉ hơi trầm ngâm, hỏi, thỉnh giáo Tô lão, đối với người khác có hay không phi như vậy. Một câu nói hỏi ở quan trọng hơn cư ngụ chỗ. Giả như người người đều là như vậy, mặc kệ tiên linh điện thế nào cổ quái, Phượng Dương phu nhân đại khả an tâm hưởng thụ, nếu như cô đơn đối với mình một người, thuyết pháp đã có thể hơn. Phu nhân cơ trí, phu nhân thỉnh an tọa, phu nhân xin chờ một chút. Trưởng quỹ không chỉ có khách khí còn là một nói nhiều, một câu nói có thể nói quải niệm sự tình cần phải đẩy ra vài đoạn, một mặt thỉnh Phượng Dương phu nhân ngồi vào chỗ của mình, một mặt quay đầu lại kêu to. Cậu tử, vẫn dâng trà. Nhớ kỹ dùng tới phẩm cấp. Cậu tử. Phượng Dương phu nhân thở dài trong lòng. Đối với tiên linh điện hơn nhất trọng lý giải. Ở đây không bắt người làm người, tinh tu người có quyền cũng không ngoại lệ. Uống thôi tiểu nhị, trưởng quỹ quay đầu lại giải thích, phu nhân chớ trách, tiên linh điện làm chút ít vốn sinh ý, khuôn mặt tươi cười đón khách tự nhiên hẳn là, làm không đến mức gặp ai cũng giống như đối với ngài như vậy. Trách chỉ trách tiểu lão nhi nhất thời lười biếng, chứ không nhìn ra chân thân. Phượng Dương phu nhân nội tâm hơi rét, Thiêu Mi nói rằng, Tô lão lời nói, thiếp thân không biết rõ. Trưởng quỹ một điểm không nóng nổi, cười tủm tỉm nói rằng, phu nhân đây là đang tiêu hóa lão hủ, ngài có thai tức à? Phượng Dương phu nhân ánh mắt hơi rét, thân hình rất cao lần tới, chạm không dậy nổi. Xung quanh nhuyễn miên lực vây quanh kín không kẽ hở, rất thoải mái, nhưng là không thể động. Phượng Dương phu nhân vẻ mặt đại biến. Tiền bối, chết sát lão hủ, chết sát lão hủ, phu nhân Mạc Kinh sợ chớ sợ, xin cho lão hủ giải thích. Trưởng quỹ còn là khách khí như vậy, cúc cung thở dài mang cái liên tục. Lão hủ biết ngài hoài yêu thai, là tu luyện cho nên không muốn bị người biết, ngài yên tâm, việc này đối với ngài kiên quyết không ngại, chỉ biết mang đến đại nhiều chỗ tốt. Suy nghĩ một chút, trưởng quỹ nghĩ những lời này không đủ phân lượng, nặng thêm giọng nói chăm chú bổ sung. Chỗ tốt so với thiên còn lớn hơn. Tiên Linh Điện, ngoại nhân gọi như vậy, nhân viên nội bộ, tỉ như vị này Tô lão bản, càng muốn đem thay đổi một chữ, điếm. Tiên Linh Điện chính là Tiên Linh Điếm, tất cả lấy chủ quán nguyên tắc hành sự, chỉ cần có thể mang đến lợi ích, bọn họ cũng nguyện ý đi lại. Như đã nói qua, thế gian đại đa số thế lực cũng như này, khác nhau ở chỗ đánh cái gì cờ hiệu, có nữa chính là Tiên Linh Điếm làm việc rất công đạo, cũng không cường đến. Gen luyện mà nói, đối với phi thăng tu sĩ ý nghĩa trọng đại, Tiên Linh Điếm sống một mình hắn vị nhưng không bá đạo, vâng chịu công bình công chính nguyên tắc, nguyện ý ngài sẽ, không muốn ngài sẽ cầm tinh bản đi, người nào cũng sẽ không làm khó. Chí ít ở trong điếm như vậy. Trước cửa quảng trường là lưu lại khách địa, Tiên Linh Điếm vì thế cung cấp bảo chứng, bất luận kẻ nào không được gây chuyện sinh sự, bằng muốn vào điếm, thỉnh xem trước một chút mặt tường xây làm bình phong ở cổng, trên đó rực rỡ muôn màu cho thấy trong điếm tất cả phục vụ, đồng tẩu vô khi. Đương nhiên, đều phải chưa nộp nhất định lâu dùng. Cần nhắc tới là Tiên Linh Điếm thân ở phi thăng chỗ, giã ngoại hung man tu đại trận thủ hộ, do đó cần tụ tập tiên linh chi khí. Ngoài cửa quảng trường tuy rằng an toàn nhưng chỉ có linh khí, muốn suy tiên linh phòng, sẽ vào cửa chính, sẽ ly khai quảng trường trở lại giã ngoại. Người nào cũng sẽ không làm thiệp. Có nữa suy nghĩ đến tân đến tu ra bất minh chẳng huống, Tiên Linh Điếm mặt khác lập được quy củ, lần đầu tiên đi vào không thu thêm vào phí dụng, còn có thể hướng Tô tứ hoặc cậu tử lý giải tin tức, vấn đề ở chỗ Tô lão bản thông thường ngáy khò khò, cậu tử phải thường thấy nhất người kia. Trong điếm thể có nghỉ ngơi tĩnh tọa địa phương, còn trà uống mỹ thực cung mọi người hưởng thụ, đương nhiên này biểu diễn không thể miễn phí cung cấp, thu chút ra vốn. Các cử đồng loạt nói rõ, trong điếm bí thất tiên linh chi khí đầy đủ, đã tọa một ngày cận nhu một viên cực phẩm linh thạch. Hoặc dùng tài liệu, đan dược, bảo vật giá thấp Tiên Linh Điếm căn cứ hắn phẩm chất ghi rõ giá cả, bảo chứng công đạo kêu ngoài ra còn có một cái biện pháp, phi thăng chỗ khắp nơi là bảo, đánh giết yêu thú, thu thập kỳ chân, quá mức có thể đảo được tiên linh thạch. Tiên Linh Điếm cái gì đều phải, chỉ để ý cầm để đổi. Không muốn. Vậy bên ngoài ngây ngô đi, không sợ hung hiểm, không sợ tranh cãi ở Mỹ, không sợ tà ma xâm lấn tâm thần lời nói tất khả ở lại bên ngoài. Mỹ thực trà uống, chớ nói tu sĩ không cần, Tiên Linh Điếm đó không giống nhau. Cái gì Hàn Tuyển bầu trời thủy sừng tê giác phượng hoàng nhãn không có dễ vạn tham vương, trước kia nhất đều là nhân gian khó cầu, thậm chí đủ thượng giới hiếm thấy kỳ chân dị bảo, hiệu quả bổ dưỡng, dưỡng sinh, ngưng khí, để thăng tu vi, còn có thể ích tà. Cái gì gọi là ích tà? Tường xây làm bình phong ở cổng trên nói minh bạch, phi thăng chỗ có tà khí, tiên linh chi khí bên trong có tà khí thu nạp một chút không thể nói là, kinh niên đã tọa trưởng kỳ tu hành lời nói tâm thần có rất đại khái xác suất là hắn xâm hại, luôn cuống cuồng loạn thậm chí hội thất hồn. Tin hay không? Yêu tin hay không? Có ăn hay không? Yêu có ăn hay không? Tiên Linh Điếm làm việc từ trước đến nay công đạo, đem tất cả nói rõ rõ ràng ràng, đồng tẩu vô khi. Lần đầu tiên hỏi miễn phí, từ nay về sau trở lại, tu sĩ nếu như không phải là việc buôn bán, vấn đề cũng muốn chưa nộp phí dụng, việc này rất công đạo, đã hỏi tới trả thù lao, đáp không được mạo không lấy tiền, ngài nếu là không vui lòng, bản thân nghiên cứu hoặc cùng người khác lén giao lưu. Không tin người xem, bên ngoài quảng trường vì sao tập trung người nhiều như vậy? Nguyên nhân ngay hơn thế. Đáng giá nhắc tới chính là, lần này phi thăng cùng qua lại khác nhau, Tiên Linh Điện khai phá hạng nhất tân nghiệp vụ, có thể có ở đây không có thể quá quan dưới tình huống trước phí nhập cảnh, trực tiếp tiến hướng tầng 2. Đương nhiên, căn cứ đối với tân khách phụ trách thái độ, bọn họ sẽ đem lợi và hại giải thích rõ, tỉ như tầng 2 lại thêm hung hiểm, yêu thú thực lực càng mạnh, tà khí quá nặng bảo vật càng nhiều chờ một chút. Chuyện kế tiếp rất đơn giản, đi giao tiền, không đi cũng muốn giao tiền mở mở ừ, chỉ hỏi tình huống không đi, cần chưa nộp tiền tiểu nhiều lắm. Phân nửa là tốt rồi. Chỉ phân nửa là tốt rồi. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cạn sù con. Một điều cuối cùng, tất cả phi thăng tu sĩ, lần đầu đến đây cũng sẽ bị hỏi hai vấn đề. Người thứ nhất chính là vừa mới cầu tự yêu cầu, cùng cảnh phi thăng giả ở giữa, có ai phá lệ nổi tiếng. Cái này rất dễ hiểu, có thể cho rằng là thượng giới thế lực lý giải phi thăng tu ra lai lịch, chọn ưu tú chiếu cố, có lẽ chiêu nạp hiện tại. Điều thứ hai liền cổ quái, nam tu sẽ bị hỏi là, có biết hay không có nữ tu lâu dựng không sinh. Nếu như là nữ tu. Tỷ như Phượng Dương phu nhân, đầu tiên cần phải làm là đo lường dự. Đạo pháp thần kỳ, giả như đối tượng phàm là người, nhẹ nhàng một cái liền có thể khám phá đối phương có hay không hoài thai, đều là tu ra sự tình tương đối phiền phức, cần đối lập tu vi, còn phải xem đối phương có hay không tận lực che giấu. Phượng Dương phu nhân tình hình đặc thù nhất, đầu tiên nàng hoài không phải người thai, sau đó nàng cái này thai không phải là vì sinh dục, mà là một loại khác công pháp. Cái này đừng lo, nhất mấu chốt nhất ở vào lại, hôm nay Tô lão bản ngủ gật tỉnh lại, dựa vào viễn siêu Phượng Dương tu vi một cái khám phá, hắn trong áo sinh thai đã có 30 năm. Cái này là đủ rồi. Phu vui mừng a. Đây là đại hỷ a. Mặt mày hớn hở, lòng tràn đầy hoan hỷ, Tô lão bản mừng rỡ hơn tràn đầy tiện mộ, hận không thể cái đó yêu thai sinh trưởng ở bản thân trong bụng. Chớ trách tiểu lão nhị nói thật đi, phu nhân thật thật hảo phúc khí, không chỉ sống đến, còn vừa mới vượt qua trời giáng phúc tinh đâu. Chương 1304, giải thưởng lớn tìm tung tích. Lâu dựng, cơ duyên. Biết tiên linh điện cũng không có nghĩa là có thể yên tâm, Phượng Dương phu nhân yên lặng nghe xong toàn bộ, suy nghĩ nói rằng, thỉnh Tô lão báo cho biết thiếp thân, tiếp theo thì như thế nào? Người thông minh câu hỏi, nhìn ra Tô lão bản yêu nói, Phượng Dương phu nhân không nói chuyện cụ thể, tùy đối phương tùy hứng phát huy. Tô lão bản thích như vậy, liên tục đáp ứng nói, phải phải, đang muốn cùng phu nhân giải thích. Hai vấn đề cũng là vì tìm người, sau khi tìm được thế nào? Người trước không nói chuyện, lâu dựng nữ tu lấy được chỗ tốt không phải là vậy nhiều, đầu tiên rèn luyện không cần quan tâm. Một câu nói, toàn lực thỏa mãn yêu cầu. Ý vị này Phượng Dương phu nhân lại không cần vì sanh tồn quan tâm, mặc dù rèn luyện sau đó nhưng không thể phá cảnh, cũng đem trở thành hóa thần tu sĩ trong cao cấp nhất tồn tại. Giống như Phượng Dương phu nhân loại này là tu luyện mà hoài thai tình hình, nữ tu trong hiếm thấy nhưng không những một nhà, tiên linh điện đầu tiên làm là cha tìm sau đó bảo vệ, sau đó nhắc nhở các nàng, nên công pháp cần phải dừng lại buông tha, toàn lực giữ gìn thai nhi an toàn. Bởi vậy mang tới tổn thương, có lẽ công pháp phương diện có vấn đề, tiên linh điện một mình gánh chịu. Công pháp, tùy tiện chọn. Đan dược, võ lớn cung cấp. Vô luận như thế nào thai nhi không xảy ra chuyện gì, bằng không ắt gặp trọng trường. Thông thường mà nói, như vậy ý nghĩa tử vong. Rèn luyện sau đó, chuẩn xác địa giảng là đem tất cả phi thăng tu sĩ thống kê xong tất sau, tất cả bị tìm ra lâu dựng nữ tử sẽ bị đưa vào thượng giới, chuyên môn tập trung đến một chỗ cung tiên gia phân biệt, về phần phân biệt cái gì, kết quả thì như thế nào. Tô lão bản như vậy báo cho biết. Việc này là ông chủ tự mình phân phó, tìm được không chỉ ngài một cái, cũng không chỉ một cư ngụ chỗ phi thăng chỗ. Lão hủ người nhỏ, lời nhẹ không hiểu được tỉ mỉ, có thể báo cho biết chính là, giả như thai nhi phù hợp yêu cầu, phu nhân từ đó một bước thông thiên. Thiên hạ không chỗ không thể đi cho, mặc dù không phù hợp yêu cầu, phu nhân cũng có thể ở trong điện nhâm chức vị chính, từ nay về sau vô kế an nguy, chỉ để ý kiên trì tu hành. Đây không phải là suy nghĩ, lấy tiên linh điện thực lực, trong điếm đối với khách hàng cung kính. Đi ra cửa tiệm tức là tự do thân, có thể giống như người bình thường như vậy hành sự. Đương nhiên loại thuyết pháp này không đủ tường tận, nhưng là được cho tình hình thực tế. Thoáng lý giải là có thể đoán được, tự tiên linh điện vật khổng lồ như vậy, Tô lão bản đích xác không đủ tư cách chủ sự, nếu ông chủ tự mình phân phó, phía dưới chẳng biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ thực tầm thường. Phản chi tiên linh điện tìm người đã là vô số người biết được, không quá làm được chê khen làm ra các chuyện. Chả một bước giảng, nhân gia đáng ra sao? Tổng kết lại chuyện là như vậy. Bởi vì có bầu một cái yêu thai, Phượng Dương phu nhân lần này phi thăng hiện tại có thể tuyên cáo thành công, nếu không dùng giống như người khác như vậy liều sống liều chết, phá cảnh xác suất tùy theo gia tăng thật lớn. Không có so với cái này tốt hơn. Càng nghĩ, Phượng Dương phu nhân nhận đúng một cái, bản thân phải đến rèn luyện cơ hội, không có khả năng cự tuyệt, hơn phân nửa cũng cự không dứt được. Vì vậy nàng nói rằng, đa tạ Tô lão giải thích nghi hoặc, thiếp thân muốn biết, có hay không tự hiện tại nổi lên, thiếp thân liền không có thể tùy ý hành động, hành sự. Vừa mới vấn đề trống rỗng, nghe tới trên đường hốt thẳng hoạch tâm, muốn đối với cứ nhất trở tay không kịp. Tô lão bản sớm có lập hồ sơ, nhận chân chân, cung kính, thành khẩn trầm thống khổ tâm khuyên bảo, phu nhân nha, ngài từ bên ngoài đến, làm biết phi thăng chỗ tình hình gì, không dối gạt ngài giảng, lục đại dòng họ đây đó đấu đá. Ta điếm ở giữa giải hòa không được lại không thể không làm cái này nửa đường, ai, khó xử rất. Phượng Dương phu nhân cười yếu ớt tán thành, ngâm ngâm mở miệng, ý tứ là, ta đã mất đi tự do. Không thể như vậy giảng, không thể như vậy giảng. Tô lão bản liên tục xua tay nói rằng, tu nuôi trong nhà thai mặc dù cùng người phàm khác nhau, có chút đạo lý còn là nhất trí, tư động hữu ích thể xác và tinh thần, lâu muộn bất lợi cho hơi thở, phu nhân yên tâm, ta điếm ở đây nhân thủ tuy rằng không tiện, cũng may khắp nơi nể tình ngày xưa làm lụng vất vả, bao nhiêu giao cho những bộ mặt, chỉ cần bên người tới người làm bạn, bảo chứng an toàn là được. Nhưng có một cái, nghĩ đến cái gì Tô lão bản có chút phạm sầu, ngưng giọng nói, đừng đụng đến Trình Huyết Y mới tốt. Cái tên kia lục thân bất nhận, ai? Trình Huyết Y kìa. Chính là Trình Duệ, thượng giới nổi danh tai họa, lục đại dòng họ phát lệnh truy nã người, yêu nhất cùng nữ tu không qua được. Lời nói này nửa trận nửa che, nhưng từ Tô lão bản trong miệng nói ra, đối với phi thăng tu sĩ, vưu kỳ nữ tu ý nghĩa không cần nói cũng biết. Phượng Dương phu nhân yên lặng tự định giá một phen, hơn nữa nói, đa tạ Tô lão chỉ điểm, thiếp thân muốn hỏi một chút về điều thứ nhất, thế nào mới toán nổi tiếng? Siêu quần bạt tụy ý tứ rất đơn giản, làm gây nên đều vì người khác không thể, nhân gian công nhận đệ nhất. Tô lão bản mặt mày hớn hở, nhưng ánh mắt biểu hiện đối với lần này có chút chẳng đáng, trả lời tương đối tùy ý. Nhân gian tu sĩ có thể phi thăng, mỗi người đều có bất phàm cư ngụ chỗ, không sợ phu người chê cười, bằng lao hủ như vậy, nếu như giảm tu vi cư ở nhân gian, hơn phân nửa đằng không hơn thăng tiên thai. Hỏi cái này, ta điếm là muốn tìm ra tuyệt đỉnh trên viên kia tùng, phu nhân đã có trời bàn trong người, bằng giác không cần phải, hoàn toàn có khả năng không cần đáp. Giả như thật là người như vậy, tiên linh điện sẽ đối với hắn thế nào? Thiếp thân có thể được cái gì? Thật là người như vậy. Tiên linh điện đương nhiên chân thành tương yêu thả tôn sùng là thượng tân. Tô lão bản sái nhiên đáp lại, cẩn thận hỏi ý, chờ lão hủ lắm miệng, vị kia nhân kiệt cùng phu nhân giữa, nhưng có cái này. Tô lão pha trò. Phu nhân chính là phu nhân, thành thục phụ nhân không giống cô nương dễ dàng như vậy xấu hổ. Phượng Dương phu nhân bình tĩnh lắc đầu, hồi đáp, lên đài sau đó, nói xác thực là tiến nhập tầng 2 quan sau, thiếp thân mới cùng hắn chân chính quen biết, quá mức còn không tính là quen biết. Như vậy a? Tô lão bản dáng tươi cười sáng lạ, mắt híp lại thành một đường may. Phu nhân có thể không báo cho biết lão hủ, một thân làm sao cái nổi tiếng pháp thuật. Phượng Dương phu nhân mỉm cười. Trên trời dưới đất, tuyệt vô cẩn hữu. Tô dáng tươi cười của lão bản cứng ở trên mặt, không biết nên nói cái gì cho phải. Tô lão không tin. Cái này, Tô lão bản nghĩ thầm ta tin ngươi mới gọi gặp quỷ. Không tin cũng được. Phượng Dương phu nhân thật đúng là liền không thể nói là, đứng dậy chuẩn bị kết thúc trận này nói chuyện. Đường nha phu nhân, xin cho lão hủ giải thích. Tin hay không tổng yếu nghe xong lại nhận định, Tô lão bản nhanh lên ngăn cản. Phu nhân không là người ngoài, tiểu lão nhi liền nói rõ, điều thứ nhất thưởng cho đương nhiên phong phú, nhưng có mấy cái. Đầu tiên, người này vốn cũng không bằng phu nhân trọng yếu, cho nên. Nho nhỏ một câu định bợ, Tô lão bản tiếp tục nói, chỉ có tin tức không gặp bản thân, giá trị không thể cùng lúc trước so sánh với. Thứ hai, túng vi nhân kiệt, ngày sau còn cái đối lập quá trình, khó tránh khỏi có xuyến á làm được. Cuối cùng, loại này nhân vật ứng với ở đệ tứ tầng xuất hiện, lúc này sợ đã tiến nhập ta điếm. Không dối gạt phu nhân giảng, gặp phải đến phu nhân. Có lẽ điều thứ nhất nhân tuyển là tiểu lão nhi có phúc. Không chỉ ngài có lẽ hắn đạt được cơ duyên, tiểu lão nhi theo chiêm quang. Nhưng có cái trước sau biểu thị phân chia, có hay không bản thân cũng có sai biệt, giả như một thân chân tướng phu nhân nói. Nói nhiều như vậy, tổng kết lại một câu nói, tiên linh điện đối với chuyện này không giống kiện thứ hai như vậy coi trọng, có cũng được không có cũng được. Tô lão không là người ngoài, thiếp thân cũng cùng ngài nói rõ. Nếu đối phương nghĩ không là người ngoài, Phượng Dương phu nhân sao lại không nhìn được hắn, tiếp lời đầu cười yếu ớt mở miệng. Thứ nhất, thiếp thân bảo chứng cùng nói là thật. Chí ít liền đi qua mà nói, một thân tuyệt đối thiên hạ vô song. Đệ nhị, hắn ở nơi này trong, nhưng mà ngược lại đến. Ở đây, tầng ngoài nhất. Nhanh mồm nhanh miệng cùng nghẹn họng nhìn chân chối giữa cách xa nhau cận một tấc, Tô lão bản lắc đầu liên tục cười khổ, thầm nghĩ người nọ nhất định là vậy đàn bà trẻ con nhân tình, thả hơn phân nửa tinh thông mị hoặc. Biết Tô lão không tin, xin cho thiếp thân giảng cùng ngài biết. Cảm tạ tiểu nhị ca. Phượng Dương phu nhân thiện giải nhân ý tiếp nhận cậu tử đưa tới trà thơm phẩm thường một ngụm. Vẻ mặt nhất thời chiếu sáng. Thiếp thân đến từ Thương Lãng. Phân chia linh ma hai vực, thiếp thân nói do con người tạo nên linh ma song tu, pháp thuật thể điều tra trưởng. Đủ sau nửa canh giờ, thượng phẩm trà thơm đổi lại qua ba ngọn đèn, Phượng Dương phu nhân mới đem cố sự nói, nhờ vào này, nàng bây giờ tinh thần toàn trò khôi phục. Dung quang tỏa sáng, huyện như vừa tắm rửa trời hạn gặp mưa. Tiên linh điểm đó, dù cho nhưng mà một chén nước trà, hiệu quả cũng không thuộc mình giữa không gian vật có khả năng so với. Đại khái chính là như vậy, Tô lão còn thỏa mãn. Ngang dọc linh ma, mâm định lục phương, nưu định chân linh, kim ô đấu pháp, chạm sơn quân, kiếm phách thăng tiên cổ, toán phá nghiệm thẩm nghĩ. Tô lão bản hai mắt vô thần, thỉnh thoảng lại có tinh quang loạn xạ, trong miệng nỉ non tự nói, nội tâm vững vàng nhớ kỹ một cái tên. Tiêu, thập, ba, lang. Hai vấn đề. Phi thăng chỗ tầng 2, phi điện hạ đường xá cùng một tầng Phượng Dương phu nhân có chút giống nhau, đãi ngộ tuyệt nhiên tương phản. Giống nhau tiên linh điện, giống nhau trưởng quỹ cùng tiểu nhị cũng gọi là cậu tử, lão bản còn họ Tô. Ngay cả bên ngoài cũng cùng một tầng sắp xỉ. Hắn gọi Tô Tam. Thứ nhất, các hạ mình ở nhân gian thế giới, nhưng có hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Thứ hai, các hạ có biết hay không có nữ tu lâu dựng không sinh. Tiếp đãi điện hạ cậu tử liền thì không bằng lão bản hội nói chuyện, hơn nữa phi điện hạ tu vi thường thường, tiểu nhị xem hắn cầm tinh bản số lượng tâm lý suy đoán ra, vị này tướng mạo thành thật nhưng có một cẩu ngạo khí thanh niên nhân vận khí tốt, cho nên mới có thể may mắn vượt qua ải. Giống nhau vấn đề khác nhau hỏi pháp thuật, cậu tử hỏi qua sau suy nghĩ một chút. Miễn cưỡng bổ sung. Đáp án chính xác, sẽ thêm vào tưởng thưởng. Tưởng thưởng. Phi điện hạ tái diễn hai chữ này, vẻ mặt chán ghét nói rằng, một cái phi thăng không được phá cảnh nô tài, dám đối với đủ mô nói tưởng thưởng. Trong điện, có lẽ gọi trong điếm lập tức làm cho yên bình, toàn trường yên lặng. Cùng Phượng Dương phu nhân khiêm tốn khác nhau, u u đọc sách, vê đút hổ cản su con, Đủ Phi này đến một đường có chút rêu rao, tuy nói thực lực không bằng này là rèn luyện trải qua chặn giết tu sĩ, nhưng dũng khí khiến người khâm phục, cụ thể nói đến, chỉ cần không phải đối phương người đông thế mạnh, điện hạ cũng sẽ đón đánh, thậm chí chủ động xuất thủ. Đương nhiên điện hạ có dựa, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại lập tức kích phát tinh bản, sau đó lại đi như trước tới kịp. Cho phép là bởi vì đúng dịp, điện hạ vào điện thời điểm, nội bộ còn vài tên tu sĩ tồn tại, nhìn thấy có người như vậy ương ngạnh, quần tu nghi hoặc, dậy vờ ngớ ngẩn. Hàng này, chán sống. Không hẳn vậy, hắn hình như hiểu lắm. Ha ha, hiểu mới là lạ. Hiểu mới là lạ, có thể lý giải là cười nhạo đối phương chẳng biết chân tướng, cũng có thể hiểu được là đối phương thật đã hiểu, cho nên mới kỳ quái, mặc kệ loại nào, thanh niên nhân này một ngụm khiếu phá tiểu nhị ca thân phận, đủ thấy hắn có chút địa vị. Thì tính sao? Lục đại dòng họ 108 cư ngụ chỗ nhân gian thế giới, có lai lịch nhiều người đi, tiên linh điện khi nào đã cho người nào mặt mũi, khi nào bị khuất. Quái cùng không trách, chuyện thường ngày ở huyện, tiểu nhị thất thần sau đó tỉnh dậy, hải hải nhất tiếng cười khẽ. Khách quan A, có phi thăng tiền bối chiếu cố đúng hay không? Không sợ khách quan mất hứng, bây giờ trẻ con trạng hướng này, ngài vị tiền bối kia ở đây, sợ là ra không được la. Ừ. Một quả phong cách cổ xưa ngọc bài đập tiểu nhị trên đầu, điện hạ nửa tiếng cười nhạt. Ngu ngốc. Chương 1305, thứ một tu ở đâu? Nguyên lai là người trong nhà. Ngọc bài xuất hiện trước mắt bị lấy đi, Tô lão bản tinh tế nghiệm chứng vương, bài, thái độ có chút chỉ. Còn là vị thánh tử. Nếu là người trong nhà, thì không thể lại trở thành phổ thông khách hàng đối xử. Tô lão bản nhìn phi điện hạ nói rằng, người một nhà không nói hai nhà nói, điện hạ biết quý củ, rèn luyện việc sẽ cùng ngoại nhân khác nhau, nhưng, nên tuân thủ nhưng nu tuân thủ. Phi thăng tu sĩ, nhất tiêu chí tính chất chuyển biến là phá cảnh thành sinh, thành lại một bước lên trời, bại lại vĩnh viễn trầm luân, trước đó, người nào cũng không muốn cho là mình thế nào thế nào. Dù có người âm thầm chiếu cố, xét đến cùng vẫn là vì khiến cho phá cảnh trở thành trợ lực, làm không được điểm này, lấy được toàn bộ cũng sẽ mất đi. Tiên linh điện đối với lần này nắm chặt lại thêm nghiêm, bắt đầu không hỏi giới sự tình, trước tiên dành cho nhắc nhở, có thể hiểu thành cảnh cáo. Đủ phi cũng không nghĩ là, ôn quyền bình tĩnh nói rằng, đủ mô biết. Hạ giới thánh tử cùng thượng giới lao bản giữa của người nào địa vị cao? Vấn đề này căn bản không dùng hỏi. Tô lão bản không trung dần hiện ra gật đầu, sau đó đem ngọc bài trả lại cho Đủ Phi, nhàn nhạt nói rằng, cậu tử ở đây phục dịch nhiều, điện hạ thời gian tới thế nào cũng còn chưa biết, phải làm tôn trọng những. Mặc dù là chó, chủ nhân phải che chở mới có thể có trung tâm, hai bên trái phải tiểu nhị cảm thấy kích chảy nước mắt, ngay cả không dám sưng. Tương phản mấy vị kia phi thăng tu sĩ đều động dung, ý thức được vị trẻ tuổi này có thể cầm tiên linh điện làm chỗ dựa vững chắc. Thần sắc cùng đan mới tuyệt nhiên khác nhau. Có chuyện này, phi điện hạ nhưng nhu kinh lịch tiêu chuẩn phi thăng nước chảy, hắn an toàn thu được cực lớn bảo chứng, chí ít không cần lo lắng nhân họa. Đây chính là hiệu quả, có thể chính là phi điện hạ mục đích. Tô lão bản chính là như vậy nghĩ, vì vậy xua tay nói rằng, điện hạ mới tới, không bằng chút sự tình nghỉ ngơi, sau đó lại. Ta còn. Đủ phi nhẹ giọng cắt đứt lời của hắn. Điện hạ có chuyện có thể lưu lại sau này hay nói, chí ít hẳn là chờ lão bản đem lời nói. Cậu tử một bên thái độ cung kính, cười hí hí nhắc nhở. Người toán vật gì vậy? Nghiễm nhiên đem tô lời của lão bản trở thành gió thoảng bên hai, Đủ Phi xem cũng không chịu nhìn hơn cậu tử một cái, thẳng ngắm Tô Tam nói rằng, ta còn. Tô lão bản khe khẽ thở dài. Ngươi a, sẽ thực sự thiên tư tuyệt luân, sẽ chính là cái kẻ ngu si. Vẫn là câu nói kia, bằng có thể phá cảnh vượt qua ải, tân tấn biểu thị tu tiền đồ vô lượng, địa vị có thể trực bức Tô Tam, một cái phục dịch lão cậu tử không nói chơi, nhưng nếu như không phá được, điện hạ có lẽ sẽ biến thành cậu tử phía dưới chó, cảnh ngộ biểu thị thảm có thể nghĩ. Lại liếc mắt nhìn Đủ Phi, Tô lão bản như có điều suy nghĩ, nói rằng, nhìn ngươi tướng mạo không giống xung động người, là ai khiến ngươi tính tình đổi biến? Đủ Phi nội tâm hơi rét, hồi đáp, tiền bối tuệ nhãn, đáp án chính là người ngài muốn tìm. Tô lão bản hơi ngưng mắt, lặng lặng chờ bên dưới. Đủ Phi không chỉ hoan nữa, chủ động nói về cố sự. Đủ mô vị trí là linh ma hai vực. Điện hạ ở nơi này trong giảng. Cậu tử lại phải nhắc nhở, một mặt lấy ánh mắt xem lão bản. Tô lão bản không làm đáp lại, chỉ im lặng nhìn Đủ Phi. Rất nhanh thì hội mọi người đều biết, không cần gạt người nào. Phi điện hạ miết một cái cậu tử khuôn mặt tươi cười, chán ghét nói rằng, không nên đánh lại tuyệt lời của ta. Cậu tử san chê cười, yên lặng túi đầu. Sau nửa canh giờ, phi điện hạ giảng thuật hoàn tất, trong điện lại không một thanh, an tĩnh dường như muốn hít thở không thông. May mắn bảng thính tu sĩ mão môn hai mặt nhìn nhau, trên mặt rõ ràng viết, hàng này nhất định là điên rồi. Cậu tử là nhất thanh tỉnh một cái, lén lén lút lút giọng nói rằng, cái này mở mở ra đi. Phi điện hạ căn bản không để ý đến hắn. Ánh mắt chỉ nhìn Tô Tam. Tiêu thập Tam Lang. Tô Tam đem tên này mặc niệm mấy lần, giơ lên ánh mắt nói rằng, về lâu dựng biểu thị nữ, thánh tử điện hạ nhưng có tin tức cung cấp. Đủ Phi đối với lần này sớm có chuẩn bị, yên lặng lắc đầu. Tô lão bản Thiêu Mi nói rằng, thánh tử điện hạ còn không biết, kiện thứ hai cùng kiện thứ nhất chặt chẽ tương liên, trình độ trọng yếu lớn rất nhiều. Đủ Phi như cũ lắc đầu, sau đó thêm vào bổ sung một câu nói, nếu như vậy trọng yếu, đủ mỗi phá cảnh sau đó, làm lược tận miên bó. Ha ha, vậy thì tốt. Tô lão bản ngửi vào sái nhiên, vừa cười vừa nói, tiếp theo sự tỉnh hội có sắp xếp, nghiệm minh sau đó, nên đăng báo, nên do thánh tử lấy được thì sẽ đưa đến thánh tử trên tay mờ mờ. Ta nghĩ lập tức bắt đầu rèn luyện. Đủ phi lần thứ hai cắt đoạn lời của hắn, chậm rãi nói rằng, nội các, thượng phẩm. Tô lão bản lại là ngẩn ra, nhẹ nhàng nhíu. Hai bên trái phải tu ra cũng đều nhíu, có chút lần đầu nghe được nội các thượng phẩm như vậy chứ, khó tránh khỏi sinh lòng suy giả. Điện hạ đối với mình lòng tin mười phần, có thể ngươi phải hiểu được, vô luận chuyện này thật có lẽ không đúng, nội các thượng phẩm thời gian cũng sẽ không nhiều lắm, lấy ngươi hiện nay tu vi, sợ rằng mờ mờ. Ta biết. Đủ phi từ lâu nghĩ đến thông thấu, bình tĩnh mà kiên quyết nói rằng, nội các, thượng phẩm. Quy củ chính là quy củ, tiên linh điện là người làm ăn, vô luận trong điếm còn là ngoài tiệm, nhất quy củ chính là tự nguyện, nếu chính hắn kiên trì, còn có cái gì có thể nói. Được rồi, mời theo lão phu đến. Tô lão bản gật đầu đứng lên, tự mình đái lĩnh đủ bay đi về phía sau giữa không gian, phút cuối cùng đống nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại hỏi cũ. Điện hạ họ Tề. Đây là danh hôn kỳ thực lời vô ích, đủ phi hoàn toàn không nghĩ ra, không sao nói rõ được. Đủ mô đương nhiên họ Tề, tiền bối có gì phân phó? Chưa nói tới phân phó, chỉ là muốn đem điện hạ dẫn tiến giao cho một người. Dẫn tiến, cùng họ Tề có quan hệ. Tự nhiên là có quan, nhiều hoặc ít có chút liên quan. Tô lão bản vẻ mặt ý vị thâm trường, muốn sớm tiết lộ cái gì, hốt lại lắc đầu. Mờ mờ. Không nóng nổi, chờ điện hạ xuất quan sau hơn nữa. Ý tứ rất rõ ràng, nhập quan xuất quan, tất cả bằng cảnh giới lời nói. Phi điện hạ nhập quan sau hơn tháng. Ba tầng tiên linh điện, ngũ các tam lão cùng thiên địa nhị lão hành trình chênh lệch không bao nhiêu, trước sau đi vào trong điếm, phân biệt đối mặt nguy cơ đồng dạng hai vấn đề. Suy nghĩ một lúc lâu, Yến Sơn lão tổ cho ra tên, Tiêu Thập Tam Lang. Thiên địa nhị lão suy tính thì hỏi càng lâu, sau đó cho ra hai cái tên, Tiêu Thập Tam Lang, Phượng Dương phu nhân. Giữa bọn họ nhưng có liên quan. Tô nhị lão bản truy vấn. Không quá mức liên quan, lên đài sau đó đan đan kết bạn. Thiên Tàn như vậy đáp lại. Tiêu Thập Tam Lang dương hỏa đang thịnh, yêu thai biểu thị tu trời sinh tính dâm mỹ, hoặc cố tình cùng biểu thị giảng hòa, địa khuyết nỗ lực bổ sung. Câm miệng. Tô nhị lão bản chẳng biết tại sao đột nhiên tức giận, trên cảnh oai ép tới nhị lao thở không nổi, vẻ mặt hơi bị lại biến. Bất kính trước đây bọn ngươi rèn luyện thời gian giảm phân nửa, đợi xác định sau đó sẽ đi bổ sung. Một câu nói lục đoạt lấy nửa cơ duyên, nói qua sau lão bản tự nhìn đi vào lưu lại thiên địa nhị lao đây đó tương đối, không rõ mình phạm sai lầm gì. Hai vị, xin mời. Cậu tử vĩnh viễn cười híp mắt biểu tình, phất tay ý bảo. Ai? Bốn tầng tiên linh điện, họ Âu Dương Yến Vũ bộ vào trong đó lập tức đã bị cùng người khác hoàn toàn bất đồng hoan nghênh. Nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên nàng là nữ tử, thả là 108 cư ngụ chỗ nhân gian giới trong là số không nhiều vài tên không nghe theo kháo tinh bản, thuần túy kháo nắm tay đánh tới người. Suy nghĩ đến càng lúc càng muộn gặp phải trở lực càng lớn, nay cử càng thêm không đổi. Vạn hạnh a, thực sự là vạn hạnh a. Thấy vài lần không chút nào vận dụng tinh bản, Tô đại lao bản lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, trực tiếp đem cậu tử khu trục qua một bên, liên thanh cảm khái. Cô nương còn không biết bản thân có bao nhiêu bất hạnh mau vận, tấm tắc, ngay cả lão hủ cũng không thể không vì biểu thị sợ hãi than. Một đường vượt qua hải họ Âu Dương Yến Vũ hề phải không thể tả, trên người còn bị thương, bị Tô lão bản cử động khiến cho như lọt vào trong sương ngủ. Không có nóng này hay không, cô nương trước hết mời tọa. Cậu tử, dâng trà. Điệt Thanh chào hỏi, Tô lão bản không có gấp giải thích, lời đầu tiên trong lòng xuất ra một quả bình ngọc, trực tiếp đưa đến họ Âu Dương Yến Vũ trước mặt. Một điểm tầm thường đan dược điều trị khí tức hơi có cứu rút, cô nương trước nhận lấy, yên tâm, đây là quý nhân tặng cho, không thu phí. Nhiều a. Gia khác mê man họ Âu Dương Yến Vũ rất nhanh khôi phục lại ngày xưa thong dong cất xong bình ngọc nhưng không có lập tức sử dụng. Xin hỏi. Cô nương không cần hỏi, chờ lão hủ cùng ngươi chậm rãi giải thích kêu cậu tử, ngươi chết sao? Quay đầu lại quát mắng, trở lại từ đầu lại là tràn đầy khuôn mặt tươi cười, Tô lão bản nói rằng, cô nương nói vậy đã biết, ngài thuộc dòng họ là Tề gia. Họ Âu Dương Yến Vũ bình tĩnh một chút đầu. Tô lão bản nói rằng mạo, không dối gạt cô nương, phi thăng chỗ từ trước do ta điếm chủ trì lục đại dòng họ quý nhân quý sự tình, thông thường không thế nào hỏi đến. Duy chỉ có lúc này đây Tề gia có nhân vật trọng yếu hạ giới thẩm tra theo, có lẽ là chuyên là cô nương mà đến. Họ Âu Dương Yến Vũ lại là không hiểu ra sao. Nhân vật trọng yếu, để ta. Cũng không phải là sao. Tề gia lão tổ đích thân huyết mạch, thời gian tới có thể kế thừa đại vị người, cô nương nói, người như vậy có tính không nhân vật trọng yếu. Tính mệnh. Để ta. Mặc dù không thể kết luận chính là cô nương, nhưng là 89 phần 10. Tô lão bản vỗ tay liên tiếp trầm trồ khen ngợi, hận không thể đem mình đổi được đối diện, dù cho do đó vứt bỏ nam thân. Ngoại đan cầu tử hỏi qua hai vấn đề, lấy cô nương chỗ là, có thể không phải là vị kia nhân gian đệ nhất, hơn nữa Tề gia cường điệu. Không phải là ta. Không sợ cô nương không tin, lưu lại hàng loạt tộc tuy nhiều quý nhân, nhưng muốn đánh thông đến giả hủ ở đây cũng phải hao phí không ít công phu, việc này đủ để chứng minh, Ân ân ân, cô nương nói cái gì? Lời của lão bản quá nhanh, u u đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản su con, nói hơn phân nửa mới nghĩ đến đối phương đan đan câu nói kia ý tứ, nháy mắt hỏi, cái gì không phải là ngươi? Hai bên trái phải cậu tử đưa lên thơm mắt trà, lần này họ Âu Dương Yến Vũ không có thoái nhượng, nhận lấy nếm thử một miếng, bình tĩnh nói rằng, ta cư ngụ trôi nhân gian thế giới, đệ nhất tu sĩ do người khác. Tô lão bản mắt chắc gấp hơn, suy nghĩ trong chợt nói rằng, hiểu, cô nương không phải là thuần khiết tu sĩ, không cần gấp gáp. Họ Âu Dương Yến Vũ như trước lắc đầu, nói rằng, vô luận tu đạo còn là luyện thể, ta cũng so ra kém hắn. Ngày xưa thành tựu càng kém bằng thiên địa, không thể so sánh nổi. Điều đó không có khả năng. Hai bên trái phải cầu tự sinh khí, trong lòng nghĩ nữ nhân này thật không hiểu chuyện, bốn tầng chỉ có một mình ngươi, khi chúng ta không biết trách địa. Người nọ ở tầng ngoài nhất. Điều đó không có khả năng. Ngay cả Tô lão bản cũng theo gọi. Một thân linh ma song tu, pháp thuật thể điều tra trưởng. Họ Âu Dương Yến Vũ căn bản không xem bọn hắn, một bên uống nhân gian uống không tới trà, một mặt yếu ớt mở miệng giảng thuật, thẳng đến cuối cùng. Quý điếm ký sát không biết, nói rõ Tiêu thập tam lang còn chưa có xuất hiện, tầng ngoài đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, rốt cuộc đang làm cái gì? Suy nghĩ một chút, lắc đầu, họ Âu Dương Yến Vũ nhẹ nhàng thở dài. Trà này không sai, còn nước không? Chương 1306, phá vỡ lời đồn. Tiêu thập tam lang, tầng ngoài nhất ảm. Nghe xong Âu Dương Yến Vũ lời nói, Tô đại lao bản lâu dài trầm ngâm, nhịn không được muốn tự định giá một vấn đề. Tiêu thập tam lang chém thăng tiên thai, bản thân chạy đến tầng ngoài nhất trốn đi, hắn muốn làm gì? Có thể bởi vì này dạng hỏi, hắn có đúng hay không ở kế hoạch làm chút gì? Phượng Dương phu nhân, Phi điện hạ, Yến Sơn lão tổ, Âu Dương Yến Vũ, đại biểu Thương Lãng tứ trọng lực lượng tầng thứ, bốn người đáp lại lời nói hơi có khác biệt, phong cách các không có cùng, kết quả cuối cùng hoàn toàn nhất trí. Hắn nguyên nhân chỉ có thể quy kết là Tiêu thập tam lang kinh lịch quá mức huy hoàng. Mọi người đang ý thức được lần này hỏi là người người tất đáp sau đó, làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Con mắt thủ mới thôi, bốn người cũng không biết Tiên Linh Điện tìm người dụng ý, nhưng không trở ngại hắn nửa tuyệt, chuyện này không gạt được. Từ Tiên Linh Điện thiết lập hai cái đề mục thời khắc đó nổi lên, Tiêu thập tam lang đã định trước nghe tiếng xa gần, là mọi người biết rõ. Tới trước bốn người cũng là chân tránh người thông minh, căn cứ vào như vậy nhận thức hạ, quân không có đối với thập tam lang đã qua của làm nhiều lắm nhún đấm, chỉ cầu ăn ngay nói thật, tiến tới đạt được thuộc về mình muội muội a tưởng tượng. Đạt được tưởng tượng ý nghĩa lực lượng, xa lạ chỗ, qua lại thế nào không trọng yếu nữa. Cắt làm lực lượng. Đối với bọn họ mà nói rất hợp lý cử động, giao cho Tiên Linh Điện mang đến không lớn không nhỏ phiền phức, có lẽ gọi nghi vấn. Tiêu thập tam lang, có hay không ở kế hoạch cái gì hoạt động, quá mức đã bắt đầu âm thầm bắt tay vào làm. Theo lý thuyết cái này thực sự rất kỳ quái, hạ giới tu sĩ, vô luận đã từng huy hoàng bực nào, quân không đến mức để cho khổng lồ Tiên Linh Điện hơi bị phạm ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mà Tiêu thập tam lang không giống người thường, buộc Tiên Linh Điện phá lệ coi trọng, vui lòng từ âm mưu độ lớn của góc bắt đầu muốn. Nguyên nhân lại đơn giản bất quá, Tiêu thập tam lang cùng chân linh có quan hệ, thả chẳng biết một cái. Tiên Linh Điện như không như. Đương nhiên, có thể nó không có như đến dám không đem chân linh để vào mắt. Cùng nhân gian thế giới đối lập, hạ giới tu sĩ kết bè kết đảng đi chung không cần thiết so với được với chân linh một cộng lông, do đó ít nhiều có chút lợn chết không sợ khai thủy năng vị đạo. Là tốt rồi so với phàm nhân thường xuyên niệm Phật, không gặp người nào chỉnh thiên nhớ Phật tổ có thể hay không cùng mình khó xử. Nhân gian tu sĩ nội tâm lễ hơn thế cùng loại, chân linh liền chân linh, yêu trách trách địa. Tiên Linh Điện tình hình hoàn toàn bất đồng, bởi vì chúng nó với tới, sợ được, có đáng giá chân linh xuất thủ tranh đoạt đó, do đó càng thêm cảnh giác. Tính toán thời gian, cự ly Thương Lãng phi thăng tu sĩ vào giới đã có 2-3, dựa theo Tiêu thập tam lang thực lực. Và hắn lấy được tinh bản số lượng tồi toán, vô luận như thế nào cũng hẳn là đến rèn luyện chỗ, chí ít hẳn là ra mặt. Nhưng liền Tô đại lão bản nắm giữ tin tức đến xem, trước tam trọng không có bất kỳ về việc này thông báo. Đủ để chứng minh một thân không có xuất hiện. Cần nhắc tới là, nội ngoại Tiên Linh Điện đây đó liên hệ, nhưng không phải là quá ra ra giống nhau, nói đến là đến, nói đi là đi, bằng loại chuyện này, 2-3 tứ trọng Tô lão bản đầu tiên nghĩ đến nhất định là tìm chứng cứ, Vưu Kỳ tầng ngoài nhất, hơn phân nửa lúc này đang nóng nảy đợi, hoặc đã chủ động bắt tay vào làm tìm, không có nhìn thấy chân nhân trước, tuyệt sẽ không cấp hoang mang rối loạn đăng báo nói phát hiện một cái cùng chân linh có liên quan người đó không phải là Tiên Linh. Điện nên có diễn xuất. Đối với phi thăng chỗ mà nói, quan trên phân phó xuống hai chuyện. Dù chưa rõ ràng ràng nhưng có thể nhìn ra, Lâu Dựng biểu thị nữ dẫn đầu muốn biểu thị vụ, đệ nhất tu sĩ thuận lợi làm, Cường Điệu Nhu phải hiểu cũng không phải là người nào giữa không gian tu sĩ lợi hại dường nào, mà là nhìn hắn có hay không cùng Lâu Dựng biểu thị mao nữ có quan hệ cùng. Hôm nay sự tình làm cho cổ quái, bản tâm giảng Tô đại lao bản nghĩ cái này Tiêu thập tam lang quan trọng hơn, thế nhưng người đâu? Có muốn hay không đăng báo? Bóng người cũng không thấy, nghe điểm biến mất liền vội vội vàng vàng, còn thể thống gì? Không hơn báo, vạn nhất phi thăng chỗ bính này sinh chân linh thì sao? Chân linh nếu như xuất hiện ở nơi đây, có thể hay không cùng chuyện kia có quan hệ. Nói vậy, bản thân có tính không thất trách. Tô đại lão bản thật sâu tỏa mi, rất nhanh cảm nhận được 2-3 tứ lão bản nội tâm tình, việc này thật phiền phức. Từ Tiêu Thập Tam Lang lý lịch xem, hàng này là một kẻ lỗ mãng, cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám muốn, người nào cũng dám trêu chọc, nghèo rất mỏng tơi thời điểm còn như vậy, vạn nhất hắn đứng phía sau có chân linh, còn có chuyện gì làm không được. Đang tự định giá, đối diện Âu Dương Yến Vũ càng làm một chén tiên trà uống cạn, cảm giác tinh lực thật to khôi phục, mở miệng nói rằng, Tô lão bản vừa rồi không ngừng nhắc tới vận hạnh, xin hỏi, hay không còn có ý tứ gì khác? Ách, lão hủ thật có chỉ. Phi thăng tu sĩ ở giữa, Âu Dương Yến Vũ thực lực vị tất cực mạnh, nhưng nàng là nhất ung dung một cái, cũng là duy nhất đem Tô lão bản thật coi thành lão bản nhìn cái đó, cái này cùng thực lực có quan hệ, càng nhiều hơn còn đang hổ khí chất. Từng trải nghìn vạn lần, Tô đại lão bản nội tâm thầm khen, giọng nói bất chi bất giác làm cho thành khẩn. Bất mãn cô nương giảng, phi thăng chỗ có ác nhân tồn tại, trên đường không có gặp phải hắn, có thể nói chuyện may mắn. Ác nhân. Bên ngoài treo giải thưởng trên có, Trình Duệ, lại danh huyết y giết giả. Liệp sát giả Âu Dương Yến Vũ thần thái vẫn như cũ bình tĩnh, kiên quyết lóe lên tức thệ. Liệp sát giả giữa thực lực cũng có khác biệt, dám ở 4 tầng thợ săn đương nhiên cực mạnh, một đường đi tới, Âu Dương Yến Vũ đánh chết một người, đẩy lùi hai người, còn hai lần phải đảo kinh lịch, đối kỳ lý giải không phải là vậy sâu. Thực lực có 102 nhân gian, giả như lấy thời gian, kinh qua rèn luyện họ Âu Dương hết hội có tư cách miệt thị liệp sát giả, quá mức có thể trái lại đối kỳ phát sát. Lục đại dòng họ chuyện giữa, cô nương kẻ hèn này giới làm một phương vị vua có tài trí mưu lược kết xuất, minh bạch trong đó nguyên do. Thô thô đề cập qua, Tô đại lao bản chính sắp nói rằng, Trình Duệ không phải là liệp sát giả, nhưng so với liệp sát giả nguy hại lớn rất nhiều, treo giải thưởng trên không đủ tỉ mỉ, là sợ làm cho hoảng loạn. Không sợ cô nương chê cười, căn cứ dĩ vãng hiểu được tình hình hình suy đoán, lão hủ cùng biểu thị chính diện gặp nhau hoặc có thể không rơi xuống hạ phong, nhưng bằng thực sự độc thân đi tìm hắn, chết nhất định là ta. Lời nói này rất khó được, không chỉ có thể hiện này sinh Tô lão bản xếp hợp lý ra nhờ vạ cực kỳ coi trọng, thả có đối với họ Âu Dương tư nhân tốt như thế ý tứ hàm xúc. Âu Dương Yến Vũ nhiều thông minh, thành khẩn biểu thị cảm tạ, không nói cái gì dư thừa nói. Trình huyết y tính tình tàn bạo nữ khúc, hoan hỉ nhất hành hạ đến chết nữ tu tìm nhạc, lần này lục đại dòng họ nhất tề phủ xuống, có phân nửa nguyên nhân là để hắn. Công bình địa giảng, Trình Duệ một thân bác học nhiều có thể, càng tinh nhận nấp ám sát chi đạo, có thể chịu có thể điên cuồng, giả dối bằng hồ, hung ác bằng lang, hắn chuyện cần làm, Long Đàm hổ huyệt cũng dám đi sớm, một kích không trúng tức khắc đi xa, hoàn toàn không có hành tích có thể tra. Lần thứ hai chỉ điểm, Tô lão bản vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, cô nương ngày sau vụ phải cẩn thận, nghìn vạn lần chớ bị hắn mình sớm. Những lời này là tặng không, rất lớn trình độ trên là lời vô ích, Trình Duệ nếu lợi hại như vậy, bằng Âu Dương Yến Vũ lực lượng bây giờ muốn phòng cũng không có chỗ phòng, duy cầu không nên bị hắn để mắt tới. Thật gặp, hơn phân nửa kháo vật khí. Đa tạ Tô lão bản nhắc nhở. Âu Dương Yến Vũ chân thành cúi đầu, đứng lên nói rằng, kế tiếp, ngài là để cho ta đi trước bái kiến vị kia dòng họ truyền thụ hay là trước rèn luyện? Đương nhiên là rèn luyện. Cậu tử, mang họ Âu Dương cô nương đi nội các. Đánh tâm nhãn trong thưởng thức nữ tử này, Tô đại lão bản một mặt phân phó, lại thành tâm thành ý nói rằng, phi thăng, trước vinh quang toàn cho ứng với quyến mất, cô nương không nên suy nghĩ nhiều, giả như rèn luyện sau đó tề ra bên kia không đủ thuận lợi, cô nương có thể trở lại cùng lão hủ chữ ôn chuyện. Lần đầu gặp mặt nào có cũ có thể chữ, Âu Dương Yến Vũ tiếu tiếu biểu thị lĩnh hội, cuối cùng hỏi ngược một câu, qua lại vinh quang toàn bộ phao nhưng, bao quát Tiêu Thập Tam Lang. Tô đại lão bản vi lăng, bất đắc dĩ nói rằng, hắn ngoại lệ, là ngoại lệ. Được rồi, lấy cô nương lý giải, vị Tiêu Thập Tam tiên sinh lâu không hiện ra, đang làm những gì? Không biết. Âu Dương Yến Vũ trả lời đỉnh thẳng thắn, trong dòng vẻ mặt hiếm thấy có chút đẹp đẽ, không thể không nói như vậy xin vô cùng cư mỹ lệ. Tô đại lão bản thoáng sững sờ công phu, nàng đã đi theo cậu tử đi vào trong biên, tiêu thất ở trong tầm mắt. Cô gái này nỗ lực để cho lão hủ cho rằng hắn cùng Tiêu Thập Tam Lang có quan hệ cùng, vì sao? Nhìn Âu Dương Yến Vũ bóng lưng, Tô đại lão bản như có sở ngộ, như có điều suy nghĩ. Tiêu Thập Tam Lang rốt cuộc đang làm cái gì? Sau đó trong một thời gian ngắn, dần dần có nữa thương lãng tu sĩ đi vào tiên linh điện, đều không ngoại lệ đều bị hỏi cùng hai vấn đề, về lâu dựng nữ tử, mọi người trả lời thiên kỳ bách quái. Quá mức có người nói bừa loạn tạo nỗ lực lừa bịp tưởng thưởng, nhưng đối với đệ nhất tu gia nhân tuyển, mỗi người trả lời cũng tương đồng. Tiêu Thập Tam Lang. Chậm rãi, phi thăng chỗ 4 tầng, 108 cư ngụ chỗ hạ giới, vô số phi thăng tu sĩ quân đã biết cái này danh mao tự, lại sau này, ngay cả phủ xuống nơi đây lục đại dòng họ cũng có nghe thấy, làm thương lãng trên danh nghĩa dòng họ tương ứng, đủ nạo thiên tự là một cái trong số đó. Đáng tiếc là, nổi danh như vậy người đến nay tung tích xa vời, nửa điểm tin tức cũng không có. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, thanh âm nghi ngờ tùy theo sinh ra, đường địa phi thăng giả bắt đầu hướng âm như phương hướng đi tự hỏi, cho rằng đây là thương lãng cái đó vứt bỏ chỗ tập thể hơi bị, một hồi bởi vì tạo thần vận động. Nghe nói thương lãng ngày càng suy bại, có người này, ngày sau định có thể được đến thượng giới quan tâm, từ nay về sau sửa vận cũng không định. Nghi vấn giả căn cứ đỉnh đầy đủ, đối với thương lãng tu ra khinh thường hành vi biểu thị hèn mọn. Có đạo lý, không phải là Tiêu Thập Tam Lang không lộ diện, mà là căn bản lại không tồn tại người này. Nhiều người như vậy tập thể lập, UU đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, quá khó khăn đi. Cũng có tin tưởng vững chắc người, luôn cảm thấy như thế biên thực sự chút sai lầm, hơn phân nửa là thật. Vậy hắn nhưng thật ra xuất hiện a? Chẳng lẽ lợi hại như vậy người, tại ngoại quyển chết đi? Cái này tin tưởng người đáp không được, bất đắc dĩ đáp lại đối phương. Ký nhân chuyện lạ, hay là người khác ở mang chút gì, nhất thời không phân thân ra được. Phi thăng chỗ, tầng ngoài nhất, có chuyện gì có thể mang, có chuyện gì so với rèn luyện quan trọng hơn. Ta làm sao biết, ta cũng không phải thập tam. Ta xem ngươi tựa như thập tam ảm. Nghi vấn cũng, tin tưởng cũng được, phi thăng chỗ làm theo xoay quanh, phi thăng tu sĩ giữa còn đang cạnh tranh, liệp sát giả làm theo chúng quanh sát nhân, nhưng mà theo lục đại dòng họ phủ xuống, quy mô không giống di vãng lớn như vậy, tư thái không giống di vãng như vậy rầm rĩ trương vô kỵ. Cuộc sống từ từ qua, mỗi ngày đều ở người chết, mỗi ngày đều có các thức lời đồn đãi, đủ 3 năm sau, giữa lúc Tiêu thập tam lang ở trong lòng mọi người chuyển đạm hầu như vô nhân đề cập thì, lại có hai cái tin từ từ tản ra, có thể dùng mọi người khiếp sợ. Thứ nhất, tục truyền huyết y giết giả xuất hiện ở tầng ngoài nhất, trắng trận đổ lục chúng sinh. Thứ hai, phi thăng chỗ yêu thú có biến, bốn phương tám hướng hướng tiên linh điện tụ tập. Ôi, nghe thế hai cái biến mất, người khác cảm thụ tạm thời bất luận, phàm thương lãng tu sĩ, vưu kỳ này cùng thập tam lang tương đối người thân cận, nội tâm quân hiện lên một tia bất tưởng. Tiêu thập tam lang, đừng là chết đi. Chương 1307, tử luận. Đem thập tam lang cùng trình huyết y hắn không liên lạc được là loạn xả, mà là có thêm tương đương nguyên vẹn căn cứ, nguyên nhân chính có ba. Phi thăng thế giới rất lớn, nhưng không phải là lớn đến hoàn toàn không thể suy đoán, tập hợp hơn thương lãng tu sĩ nói, có khả năng biết Tiêu thập tam lang mới bắt đầu thì phương hướng, cùng tinh bản hiệu dụng tương ra, liền có thể nhận định hắn đại thể chỗ. Nghe đồn trình huyết y từng tại nơi vùng xuất hiện qua, thời gian đại thể tương đương. Trừ địa điểm tương hợp ra, ở chút hưu tâm nhân thẩm tra theo hạng, trước sau có người phát hiện có thể là Tiêu thập tam lang, và trình huyết y dấu vết lưu lại, giữa hai người là trọng điệp, vô cùng có khả năng phát sinh qua chiến đấu. Trước một cái suy đoán vi nhân nói chuyện say sưa, sau một cái sự thực phản bị người hoài nghi, lý do khá nhiều. Hàng đầu một cái, trình huyết y lý lịch ở tiên linh cửa điện ra viết rõ rõ ràng ràng, một thân am hiểu nhất một kích đoạt mệnh, sau đó đi xa không thể nào tìm kiếm, Tiêu thập tam lang vừa mới cương phi thăng, làm sao liền xui xẻo như vậy gặp phải hắn, còn giao thủ. Ngay cả giao thủ, trình huyết y là gần phá kiếp đại năng, làm sao sẽ do đó lưu lại vết tích. Nghe bất khả tư nghị, nhưng ở càng nhiều dấu hiệu sau khi bị khám phá ra, mọi người dần dần có khuynh hướng thải tín. Chủ yếu là thập tam lang càng ngày càng bị người biết rõ, hắn người mang bảo vật, tu hành đặc điểm, phương thức chiến đấu chờ một chút đều bị khám phá ra, tiến tới có thể đối kỳ thực lực làm suy đoán. Trường Thiên Cung Linh Mẫn bảo, kiếm phách thăng tiên thai là sự thực, chân linh chiến trong xuất thủ qua, thả có 3 khối chưa từng khiến đã dùng qua tinh bản. Trường Thiên Cung người khác chưa thấy qua, Thiên Tuyệt kiếm chỉ có thương lãng tu sĩ nói khoác, pháp thuật thể song tu, linh ma đồng thể, những thứ này cũng người nghiệm chứng, nhưng có một cái, tinh bản vi nhân người mình biết rõ, rất rõ ràng uy lực của nó nhiều. Được rồi, bên cạnh hắn có giúp đỡ. Bản thân chính là thượng giới tu gia, một cái hỏa diễm trận pháp tông sư, một cái gì phượng nữ, căn cứ di vãng, hắn đều biết vạn thực lực mạnh mẽ ghét linh nghĩ, có một con tuyệt độc thiên hạ cóc, còn có một cái yêu thú thân thể, trời sinh tinh thông không gian nữ nhi. Cuối cùng, hắn có còn có điều có người nói siêu việt thập cấp cường đại yêu thú. Trong một đêm, lúc trước nghĩ hoang đường nghe đồn đột nhiên làm cho tin cậy, thập tam lang đích sắc có 102 hóa thần, quá mức có thể cùng sinh cảnh đánh một trận. Sinh cảnh toàn cầu. Nhân gia cùng chân linh xương huynh gọi đệ. Ủng hộ giả nói như vậy. Không tin. Một người nói xạo hoặc có thể. Nhiều người như vậy nhất thời nói xạo, thả nhiều lần tha cho hoàn toàn không có kẽ hở. Cho dù cũng không thể thuyết phục bản thân. Tay cầm hai linh bảo, ba khối bỏ trống tinh bản, thập tam lang tại sao không thể cùng trình huyết y đấu một trận. Này 3 năm trong, có phi thăng tu sĩ tự đứng ngoài tầng tiến vào bên trong quyển, lý giải đến càng nhiều cùng Tiêu thập tam lang có liên quan tin tức. Trong đó, có lực nhất căn cứ chính xác cư đến từ Âu Dương Yến Vũ. Tiêu thập tam lang làm được giả bộ. Âu Dương Yến Vũ thế nhưng thật thật tại tại, kỳ thực lực bị toàn thể tu gia công nhận. Ngay cả bọn ta tự thừa không bằng, dư giả ai dám tuyên bố thắng dễ dàng thập tam lang. Nhân vật như vậy ở vòng ngoài cùng, trừ bị trình huyết ý giết chết, còn có người nào có thể chống đỡ hắn lộ. Như vậy thì là thật, Tiêu thập tam lang đã chết. Đến tận đây, quan tâm chuyện này người, 8 phần 10 có khuynh hướng Tiêu thập tam lang gặp phải trình huyết ý, hơi bị bóp cổ tay thở dài. Người kia không hiện liền đã quấy phong vân lão, liền chết như vậy. Ta không tin. Âu Dương Yến Vũ tiện tay giếng a ngọn đèn, thong dong nói rằng, trừ phi có chứng cứ cho thấy Trình Huyết Y chết. Những lời này nội bộ ý tứ là, thập tam lang có ít nhất năng lực cùng Trình Huyết Y đồng quy vu tận. Phi thăng chỗ nội ngoại 4 tầng, hạch tâm ngoại ý muốn hiện lên hình mai hoa. Cận trung ương là rộng đại lục, cương vực vô tận. Ở đây chỉ có một tòa tiên linh điện, nhưng có lục tòa trang viên vây quanh, phân chia chúc lục đại dòng họ. Trước mắt cái này trang nghiêm là tề ra tất cả, lúc này đủ ngạo thiên tự mình đứng ra, đem tương ứng hạ giới trong hữu dị tu gia triệu tập lại. Vừa là đón gió cổ vũ, ngoài ra còn có chuyện thương lượng. Cùng loại sự tình mỗi lần phi thăng cũng sẽ cảo, mỗi lần ra cũng sẽ làm, nhưng cùng dĩ vãng có rõ rệt khác nhau. Đầu tiên thời gian thật to sớm, sau đó quy cách siêu cao, cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, dòng họ thiếu chủ đủ ngạo thiên tuyên bố, thế ra có chuyện nhu mọi người giúp đỡ, hoạch công giả tiền đồ tự không cần phải nói, tảng lớn quang minh. Vãn bối cũng không tin. Thương Lãng là mời giả có hai người, Yến Sơn lão tổ so với Âu Dương Yến Vũ thái độ khiêm tốn, nhưng thái độ kiên cố hơn quyết, nói ra nói làm cho người ta không nói được lời nào. Huyết Y giết giả đụng tới thập tam, hắn có thể thật là xui xẻo. Xung quanh tu sĩ hai mặt nhìn nhau, vài tên hạ giới tu sĩ quả muốn vào đầu, hai gã hắc ý nhân vẻ mặt bưu hãn, đều tự hừ khẽ. Ý của ngươi là, Tiêu thập tam lang so với gần phá kiếp sinh cảnh càng mạnh. Lục đại dòng họ không giải quyết được vấn đề, chỉ có cái đó thập tam có biện pháp. Vãn bối không có như vậy giảng. Yến Sơn lão tổ cung kính thi lễ, chăm chú nói, vãn bối ý tứ là, Trình Huyết Ý giết không được thập tam, tương lai đã định trước không may. Cần nhắc tới một điểm, Thương Lãng phi thăng tu sĩ ở giữa, Âu Dương Yến Vũ du ngoạn sơn thủy sau đó cho dù vô thượng thanh danh, hơn nữa đủ ngạo thiên vượt quá thường lui tới quan tâm, cho nên đạt được những người khác khó có thể tưởng tượng ưu đãi. Vốn là thực lực xuất chúng, 3 năm sau đó, Âu Dương Yến Vũ dù chưa phá cảnh, nhưng vẻ mặt càng phát ra như thường, trực diện Tề gia thiếu chủ không rơi xuống hạ phong, mơ hồ hãy nhìn đến ngày xưa nhất phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất uy nghi. Yến Sơn lão tổ cùng với khác nhau, công bình địa giảng, ba tầng tu sĩ ở giữa, Yến Sơn mới bắt đầu không hề thế nào xuất chúng, mặc dù giành trước nhập đạo, nhưng càng nhiều là bởi vì cho ích cùng kiếm các nhị lao phụ trợ. Nhiên thế sự khó liệu, chỉ ba qua sang năm, kinh qua một lần rèn luyện Yến Sơn lão tổ đột nhiên tăng mạnh, chú hồn luyện thần sắc tiến độ vẫn còn ở họ Âu Dương trước. Thân là tông chủ, thêm có miếng bạc trước đây, mặc kệ tin hay không, đủ ngạo thiên đối với Thương Lãng cũng phá lệ quan tâm, hoặc biết việc này sau tự mình đưa tới kiểm tra đồng thời hỏi, rất nhanh biết rõ nguyên do. Thứ nhất, Yến Sơn lão tổ tu vi tinh thâm, sở dĩ lúc trước không đủ xuất sắc, cùng với ở hoàn cảnh có quan hệ. Trình thể đối lập, yêu linh đại lục hoàn cảnh không bằng Thương Lãng, Yến Sơn lão tổ sinh trưởng ở địa phương, thân thể ở yêu linh khí ăn mòn thiên nhiên, nội bộ loang lổ vô pháp nhất thời tinh kết đấu. Trên thực tế, Yến Sơn đối với lần này sớm có phát hiện, chân linh chiến hậu ở lại Thương Lãng, mục đích liền ở chỗ này. Thể chất căn cốt, đổi đứng lên đỉnh gian nan, chân linh chiến hậu trăm năm khổ tu, Yến Sơn nhưng khó sửa đổi thay đổi triệt để, thẳng đến phi thăng nhập quan tiên khí rèn luyện, cái này mới có thoát thai hoán cốt cơ hội. Nói cách khác, đồng dạng là rèn luyện, Yến Sơn hiệu quả so với người khác tốt hơn nhiều, phụ ma chống đỡ thần vực quy tắc cảm thụ trước đây, mới có lần này giếng phun tựa như bạo phát. Thứ hai, Yến Sơn lão tổ mưu tính sâu xa, là một rất biết số người, Thương Lãng tu sĩ, chỉ có hắn bảo lưu tặng cho Long Huyết chưa hết, đến tận đây mới lấy ra nữa sử dụng. Cái này là cường giả mới có thể có tâm tính, người bên ngoài phi thăng e sợ cho thực lực không đủ, nào dám có giữ lại. Yến Sơn cùng ý nghĩ của người khác không giống nhau, đánh giá sau nhận định thượng giới vật ứng với ở thượng giới sử dụng, do đó sản sinh kỳ hiệu. Điều thứ ba, kiếm các tam lão cùng sinh cùng tử, nhập quan minh bạch quy củ sau quyết định, đem tất cả tinh bản tập trung giao cho Yến Sơn một người, phải chiếm trước tiên cơ. Có này ba điều, Yến Sơn lão tổ chỉ cần không phải đồ ngu, nghĩ không ra sắc đều khó khăn, theo hắn bản thân càng phát ra xuất chúng, lại nhân Tiêu thập tam lang quay phong vân, được biết Yến Sơn cùng biểu thị thân cận sau, đủ ngạo thiên ngoại lệ mời dự họp lần này hẹn họ A Đàm. Nếu không, nhân gian tu sĩ mặc dù ra lại sắc, phá cảnh trước, dù cho phá cảnh sau, cũng không tư cách lao động hắn đại giá. Sự tình phía sau xuất hồ ý liêu, nhìn thấy đủ ngạo thiên mặt, Yến Sơn lão tổ không nói gì, trực tiếp đem còn sót lại hai giọt long huyết dâng, công bố là người giữa không gian tu sĩ đối với dòng họ, cũng là đối với thiếu chủ kính ý. Cái gì gọi là thông minh? Cái gì gọi là lao đạo? Đây chính là Yến Sơn không lo lắng đủ ngạo thiên hoài nghi hắn tàng tư, bởi vì trước đây phân phối long huyết là chuyện công khai tình, Yến Sơn lão tổ đạt được bao nhiêu, người khác đạt được ít nhiều đều có lập hồ sơ, muôn dâu diếm cũng không gạt được. Dưới so sánh, này dùng xong long huyết người phản có thể do đó chiêu họa, hậu quả khâm ưu. Đó là sự tình từ nay về sau, trước mặt ngay mặt, nhận lấy long huyết Tề gia thiếu chủ mặt rồng đại duyệt, rèn luyện việc dốc hết sức đảm bảo, người khác không nói ít nhất. Kiếm các tam lão đường lui không lo, tiếp theo chỉ nhìn tự thân có thể không bắt được muội muội A Cơ duyên. Chính vì vậy, Yến Sơn lão tổ mới có thể giống như họ Âu Dương như vậy nói thẳng không ngại, không giống còn lại là mời hạ giới tu sĩ như vậy câu nệ. Hiến vật quý là tư mật sự tình, ngay cả Tả Hữu nhị vị cũng không biết nội bộ, do đó thái độ đối với Yến Sơn có chút không cam lòng. Yến Sơn lão tổ đối với lần này lòng biết rõ, tiếp theo nói rằng, gặp gỡ ít năm như vậy, vạn bối cho rằng, thập tam biểu thị không phải là hắn chiến lược xuất chúng, mà là ở đây. Một chút mình sọ não, Yến Sơn thành khẩn nói rằng, người này hành sự thiên mã hành không, nhất có thể thấy người khác mình không gặp, nhất có thể lại không có khả năng trong sáng tạo làm được, am hiểu nhất chỉnh hợp lực lượng cho mình sử dụng, dài nhất nắm chặt nhân tâm hỉ ghét. Cung biểu thị là hữu, mọi việc yên tâm giao phó là tốt nhất, cùng là địch, trừ phi lần đầu tiên liền đem hắn giết chết, bằng không chắc chắn ăn ngủ không yên, khó có lần thứ hai cơ hội. Âu Dương Yến Vũ bổ sung nói rằng, lôi tôn biểu thị bại, bại tới trẻ thời thượng thả chẳng biết toàn bộ, sau mới có thể biết, cùng Lôi Tôn chi chiến nhưng mà hắn tư tưởng trong một vòng, lấy Thập Tam lúc đó tu vi đối lập, cùng Trình Huyết Ý có gì khác nhau đâu. Yến Sơn lão tổ nói rằng, Tam đại chân linh quân quý, Thập Tam lấy người tu thân chu toàn trong đó, thả cuối cùng thắng lợi cho lợi, Huyết Ý giết giả thế nào có thể so sánh. Âu Dương Yến Vũ tiếp tục nói, chính diện tỷ đấu, ta có nắm chắc bại Thập Tam lại quyền hạ, chém giết liều mạng, chết nhất định là ta. Những lời này là phiên bản, nếu thượng giới tu ra nhiều như này đối đãi Trình Huyết Ý, họ Âu Dương đơn giản học đến. Một cái suy một cái bưng, không phải là đem Thập Tam lang mang càng cao, người chung quanh nghe xong Hà Tư Hà muốn không đề cập tới, Đủ Ngạo Thiên liên tiếp lắc đầu. Vấn đề ở nơi này trong, các ngươi không biết Trình Duệ diễn xuất, một thân giết chóc hoàn toàn không có lý do, khó nói gặp mặt liền hạ sát thủ, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, Tiêu Thập Tam lang đầu thông minh đi nữa, không có cứu vãn đường sống có thể thế nào? Thân là thời gian tới dòng họ đứng đầu, Đủ Ngạo Thiên không có, cũng không cần thiết khoe khoang uy nghiêm, tương phản chú ý biểu hiện thân thiện, quá mức nói trêu chọc. Chưa thấy qua Tiêu Thập Tam lang, nhưng ta biết Trình Huyết Ý, so với ta không kịp nhiều để cho. Tiến Sơn, toàn lực tiếp ta một kích. Thanh rơi, sát kiếp tới, bên hai chợt nghe ti trúc có tiếng, xích hồng ti trụ lao thẳng tới Yến Sơn, trong nháy mắt đến mặt. Kiếm. Cảm giác bàng bằng thân rất huyền quật, trong cơ thể thiên bằng liệt hỏa cháy, 10 vạn bát thiên lô chân lông toàn bộ nổ tung, ngay cả không có nhắc nhở, Yến Sơn cũng hội liều mạng, trong nháy mắt 17 kiếm. 17 lần chặn, 17 thanh kiếm chiết, 17 kiếm hậu Yến núi lao tổ sắc mặt trắng bệnh, vô lực là kế, vô kiếm có thể dùng. Chương 1308, hắc qua hay là lên ngôi. 17 lần a kích, xích sắc quang trụ do ở trên trán, cùng lúc bắt đầu so sánh với, nhan sắc cảm đạm uy năng không hề, vừa vặn bảo trì hoàn chỉnh. Tê Ngạo Thiên mạnh, không chỉ có cường ở thực lực, hắn nhãn quang càng độc ác, một cái khán pha Yến Sơn cực hạn, một kích đem đánh ra nguyên hình. Không chứa thần vực oai, không có pháp tướng phụ trợ, không những thủ thần thông, không thêm bảo vật oai, mình nảy sinh chân lực là hai thành. Nhặt mẹo ánh mắt, nhặt mẹo vẻ mặt, Tê Ngạo Thiên trở tay xuất ra một xích sắc phi kiếm ném qua, lấy Yến Sơn hôm nay tu vi cùng kiến thức, xúc biểu thị liền nhận ra phi kiếm linh mẫn bảo. Phi thăng chỗ quy củ người người nhu tuân thủ, phá cảnh trước chiến lược làm đầu, thanh kiếm này là ta tích niên vật, lấy ngươi khả năng, làm sẽ không bôi nhỏ nó. Dòng họ thiếu chủ không cần thiết kẻ hèn này giới tu sĩ trước mặt huyền diệu vũ lực, tặng kiếm, chỉ điểm qua đi Tề Ngạo Thiên dương mi, đồng thời đối với hai người hỏi. Hiện tại nói cho ta biết, Tiêu Thập Tam lang nhược gặp phải Trình Huyết Ý, có thể hay không sinh hoạt? Có thể. Trăm miệng một lời, Âu Dương Yến Vũ thêm vào bổ sung. Sẽ cùng chết. Thấy được hai người gần như manh mục tín nhiệm, Tề Ngạo Thiên khẽ nhíu mày. Hắn có thể nhìn ra, mặc dù đem lời của mình sửa đổi một chút, đổi thành Tề Ngạo Thiên đối với Tiêu Thập Tam lang, đối phương đáp lại như trước sẽ không cải biến. Tề gia thiếu chủ do đó trầm mặc, một lúc lâu không có làm tiếp thanh. Một gã ưu tú thượng vị giả, không tật thuộc hạ là cơ bản phẩm đức, tương phản, người phía dưới càng lúc càng ưu tú, thượng vị giả lực lượng lại càng lớn. Tề Ngạo Thiên không chỉ ưu tú thả hung có chí lớn, đương nhiên hiểu được đạo dùng người, tỉ như đối với họ Âu Dương cùng Yến Sơn, hắn luôn hành cử chỉ thậm chí cũng rất được thể, ân uy hai mặt, không nhanh không chậm, vô cùng kết cấu. Nhưng có một loại tình hình ngoại lệ, thuộc hạ tuyệt đối không thể lấy uy hiếp được chủ tôn địa vị, Vưu Kỳ không thể lập bang kết phái. Hình thành manh tín một người cái vòng nhỏ hẹp. Chủ yếu phó cường, nô thiên lấn chủ, tất là cường giả mình không cho. Đây là một cái sóc này không phá chí lý, từ cổ chí kim, tiên gia phàm tục, vậy không bằng là. Tiêu Thập Tam lang còn chưa xuất hiện, nhưng hắn đã phạm vào tối kỵ, cùng lúc đó, nhân có miếng bạc kết quả trước đây. Tề Ngạo Thiên so với thường nhân nghĩ càng nhiều. Hắn nhận thức đến, bản thân bằng dự định mua chuột hai cái này xem người tốt, trước phải hàng phục Tiêu Thập Tam lang. Cái này rất thú vị, nhưng là rất phiền phức. Nếu như không có Tô Vũ Phỉ lời nói, không có cái đó vị không may đem ngôn ngữ, Tề Ngạo Thiên lúc này hơn phân nửa khua phất ống tay háo tiêu sái nói cho hai người, ngày sau từ từ xem, nếu như tâm tình không đủ rộng, nhưng làm hai người đuổi ra ngoài, từ đó không hề quan tâm, không được nữa thẳng thắn một đao giết, ai có thể nói cái gì? Rốt cuộc bất quá là phi thăng tu sĩ. Ngay cả sinh cảnh đều không phá, đừng nói Tề gia toàn tộc, chỉ lấy Tề Ngạo Thiên hiện tại nắm giữ lực lượng, một chảo một sấp dậy. Bạc toán chi đạo trung quy hư mênh mông, nhưng mà Tề Ngạo Thiên đã từng cho qua chỗ tốt, hơn nữa thư phỉ vũ đặc thù địa vũ, tin hay không cũng sẽ dành cho coi trọng. Ngoài ra sự thực xảy ra trước mắt, thương lãng phát sinh tất cả rất kinh người, hai người trước mắt chắc chắn ưu dị, lần thứ hai nặng thêm không ít phần thưởng. Không coi trọng không được, coi trọng phi Tiêu Thập Tam lang vô pháp vô thiên, sinh tử hai chẳng biết, nên làm sao cái xử trí pháp thuật. Suy nghĩ trong Tề Ngạo Thiên không có lưu ý đến, tự thủy trí trung, hắn chẳng bao giờ động tới Tiêu Thập Tam lang có phải hay không là không may đem chỉ cái ý niệm này, không có gì đạo lý, liền là sẽ không nghĩ. Nhà đại trang viên cảnh trí ưu mỹ, nội bộ người cũng không nhiều, thiên đình nội đường ra vốn là yên bình, lúc này nhân đủ máu Ngạo Thiên rơi vào suy tư, càng phát ra có vẻ yên tĩnh không tiếng động, xung quanh quần tu, bao quát tả hữu thân vệ vẻ mặt quân có chút ngưng trọng, một số người trầm mặc như lão tăng nhập định, một số người không yên nhìn lén rình, rất sợ sau đó sẽ lôi đỉnh chi nộ. Đáng giá nhắc tới là, Tề Gia Thiểu ở thân hình cao lớn, ở giữa ngồi vững có long bảng hổ cứ thế, thường thường cần tận lực biểu hiện hiền lành mới có thể làm cho người không sinh áp lực. Cho nên trầm mặc thời điểm, hắn so với Thanh Tỉnh thì đáng sợ hơn vì hắn, Vưu Kỳ lúc này, hắn bên người xung quanh ba động thì hiện, trong vòng ba thước mặt đất khô bằng bị liệt hỏa đốt diệt, giống như cất giấu viễn cổ manh thú. Xung quanh cũng là lớn có thể biểu thị, miểu một cái trước mắt có thể thể hội cổ hủy diệt lực lượng, nội tâm càng phát ra hoảng sợ. Vài tên đường cảnh mà đến phi thăng tu sĩ thật sâu trầm mặc, thân thể tức bởi vì là thiếu chủ thấy tận mắt mà hưng phấn tâm tình từ lâu thất lạc, lưu lại chỉ có bất mãn cùng căm giận, nhưng lại không dám nói ra. Yến Sơn lão tổ vẻ mặt khẽ nhúc nhích, Âu Dương Yến Vũ ánh mắt lóe lên, đây đó nhìn thoáng qua, không ra tiếng, ánh mắt hơi lộ ra trầm trọng. Cảnh giới bất ổn cũng không phải là vui đùa, trình độ nào đó giảm, thực lực càng mạnh người cho loại này ma bệnh càng lúc càng phiền phức, càng khó giải quyết triệt để. Tề Ngạo Thiên rõ ràng thân có thai hoàng ẩm, đối với đã định trước trở thành hắn môn hạ phi thăng tu sĩ mà nói, rất không xong. Có ý tứ. Sầu lo trong Tề Ngạo Thiên một lần nữa mở miệng, từ thanh âm nhận định kỳ tâm tình cũng không tệ lắm, không khí chung quanh đốn hơi bị buông lỏng, vẻ mặt mọi người tùy theo buông lỏng, trong đó hai người như chút được gánh nặng, nhịn không được thở dài ra thanh đến. Người kia à, có hay không các ngươi nói lợi hại như vậy không biết, nhưng hắn còn không có xuất hiện, liền giao cho bổn tọa ra một đạo nan đề. Đoan Khởi trước mặt thơm mát trà, kết quả phát hiện bên trong thủy sớm bị trưng đi lại, có thể so với pháp khí trung trà cũng đã mở nứt ra, nhân hắn thoáng cố sức, trực tiếp vỡ thành mấy mảnh. Ba, làm, rầm, vài tiếng giòn hưởng nguyện như mấy nhớ lô thai, đường đường lục đại dòng họ thiếu chủ, mặt mũi này có thể mất lớn. Cái này, Tề Ngạo Thiên biểu tình động lại ở trên mặt, người chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối, muốn cười không dám cười, không cười nghẹn hoảng, miễn bản nhiều khó chịu. Chết tiệt, làm sao làm sự tình. Thân vệ một tiếng la dậy, hai bên trái phải thị nữ thông bước lên phía trước, vẻ mặt thê hoàng quỳ lệ thỉnh tội. Nô tỳ vạn tính mệnh, không là của ngươi sai. Tề Ngạo Thiên nhỏ lăng liền lại khôi phục như thường, ngăn cản thị nữ cử động, tự cười nhạo cười. Trong nghèo đến, không có gì giống như món khác. Phúc, rốt cục có người nhịn không được, kế tiếp chính là một mảnh, toàn trường bầu không khí triệt để đổi mới. Nói chính sự, gần nhất lục đại dòng họ sẽ hành động, nội ngoại bốn tầng quân có người phụ trách, hàng đầu mục tiêu đó là Trình Duệ. Cười qua phải qua, Tề Ngạo Thiên vẻ mặt nhỏ liễm, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, một khi xác nhận Trình Duệ chỗ, ta sẽ đích thân đi trước, cùng với hắn dòng họ hợp lực đem bắt, có lẽ chu diệt. Mượn cơ hội này, ta sẽ tới người thẩm tra theo Tiêu Thập Tam Lang tung tích, cụ thể mà nói, giả thiết Tiêu Thập Tam Lang bị thương tránh né, hoặc đang cùng Trình Duệ tương hỗ chu toàn, là tránh cho hiểu lầm, hai người ngươi cùng biểu thị quen biết có cái gì không kiến nghị. Người khác không biết Thập Tam Lang hiện tại thế nào, trái lại, Thập Tam Lang đối ngoại giới cũng là hai mắt bôi đen, địch hữu đừng biện, đều nói bị thương manh thú nguy hiểm nhất, ai cũng không biết lúc này hắn hội thế nào hành sự. Tề Ngạo Thiên suy nghĩ tương đương chu toàn. Yến Sơn, họ Âu Dương liếc nhau, Âu Dương Yến Vũ thử nói rằng, có hay không cần ta môn đi xem đi. Tề Ngạo Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói, thế ra binh sĩ không phải là phế vật, các ngươi chỉ cần đem tình huống nói rõ, là được an tâm tu hành. Mọi người khí độ có chuyện hội cố ý không đi tiếp kính, lực lượng một loại khác hiện hiện phương thức. Âu Dương Yến Vũ minh bạch nhưng không cho là đúng, nói rằng, nói vậy, Yến huynh lý giải tương đối nhiều. Yến Sơn lão tổ yên lặng lắc đầu, nói rằng, cùng Thập Tam giao tiếp kỳ thực rất dễ, chân thành là được. Có đôi khi hắn sẽ quản những chuyện bất bình, hiện tại hơn phân nửa không để ý tới. Hảo quản chuyện bất bình. Ha ha. Hai bên trái phải rốt cục có người chen vào nói, bao nhiêu có chút khinh miệt. Thật cật loại vật này bổn tọa nhất không thiếu. Tề Ngạo Thiên lại một lần nữa tự dễ ước, có lẽ gọi mình ca ngợi, ánh mắt tự hai trên mặt người thổi qua, đột nhiên hỏi, tầng ngoài gần nhất có lời đồn đãi, nói là yêu thú di tiệm có vây công tiên linh điện thế, lấy hai vị cái nhìn chuyện này có thể hay không cùng Tiêu Thập Tam Lang có quan hệ cùng. Yến Sơn, họ Âu Dương không hiểu ra sao. Thiếu chủ tại sao nghĩ như vậy? Không có gì, là ta tùy tiện ngẫm lại. Không trung dần hiện ra có lệ Tề Ngạo Thiên ánh mắt lóe lên, lại hỏi, phi thăng tu sĩ trong mắt tiên linh điện buồn bán chẳng lẽ không đúng lớn nhất chuyện bất bình. Đặc biệt, may mà là ở đây, may mà xung quanh không có ngoại nhân. Đổi lại cái địa phương đổi lại cái đối tượng, Yến Sơn lão tổ hơn phân nửa quay đầu đi liền, kiên quyết không tiếp lời này cha. A nhiều tất thất, họa là từ ở miệng mà ra. Giang hồ càng lúc càng người của lão đối với những lời này thể hội càng sâu khắc. Tới đây thời gian tuy rằng không dài, Yến Sơn đã sâu sâu cảm nhận được tiên linh điện mạnh mẽ, sao có thể bị thua lỗ. Thiếu chủ nói đùa, Thập Tam gan lớn nhưng sẽ không làm bậy, loại chuyện này mờ mờ. Có thể. Âu Dương Yến Vũ đông nhiên mở miệng, mau khiến người chung quanh đều là sửng sốt, sau đó lại là cả kinh. Yến Vũ cô nương. Tề Ngạo Thiên truy vấn tới, vẻ mặt tự có thâm ý. Đúng vậy, có thể. Âu Dương Yến Vũ chăm chú tha cho. Họ Âu Dương cô nương, người Yến Sơn lão tổ sắc mặt hơi trầm xuống. Yến huynh yên tâm. Ta sẽ không nói lung tung. Âu Dương Yến Vũ yên lặng tự hỏi, bình tĩnh nói rằng, ta căn cứ rất đơn giản. Hiện tại Thập Tam vũ lực không bằng Trình Huyết Y Liệt, bằng cùng với phát sinh tranh đấu, chắc chắn tới trước tiên linh điện để cao tu vi, hoặc tìm ngoại viện, tình hình dưới mắt, ta nghĩ không ra hắn tại sao sự tình đình lại. Yến Sơn lão tổ không lời chống đỡ. Có đạo lý, có ý tứ.